Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1648 bình tĩnh bị đánh phá. Tương Đàm ngoại thành phố khu. Tại Hứa Gia thôn hậu sơn phía trên có một mảnh xanh tươi tốt tràn ngập linh khí dược viên. Đây là thuộc về Dương Vân Phàm dược viên. Lúc này thuốc trong viên, một đầu kim sắc cử long, xoay quanh tại một khối tảng đá lớn phía trên. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên đến, lạnh lùng đôi mắt, nhàn nhạt quét mắt chung quanh. Vũ, thật sự là kỳ quái. Mấy ngày nay, những ruột đó túi túi thân ảnh. Vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, những người này kẻ đến không thiện. Hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, chủ nhân, không biết khi nào mới có thể trở về. Kim sắc cử long bỗng nhiên mở miệng nói. Nó thanh âm tràn ngập kim loại cảm nhận, trong lời nói toát ra nồng đậm lo lắng. Tại cử long bên cạnh, một cái sắc mặt tái nhợt nam tử, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, nhắm mắt lại. Tại nam tử kia trước người, có đạo đạo thần bí lộng lẫy, lưu chuyển không thôi. Những người này cũng đều là Bắc Mỹ khô lâu hội người mấy ngày trước đây truyền tới tin tức. Chủ nhân tại Siberia chém giết đại kiếm thánh Zom. Được người xưng tụng là thiên đao kiếm hoàng. Cái thế vô song. Khô lâu hội người. Đoán chừng cũng sợ hãi chủ nhân uy danh. Tự động thối lui đi. Xà Vũ trên mặt lộ ra một tia tôn sùng ý cười. Dương Vân Phàm thực lực càng phát ra cường đại. Địa vị càng phát ra cao thượng. Hắn làm Dương Vân Phàm tôi tớ. Địa vị tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Trước kia, hoa hạ tu chân giới cường giả. Nhìn thấy hắn, còn có người khinh thường xưng hô hắn Phật quốc người. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, đại bộ phận cường giả tới bái phòng Diệp Khinh Tuyết đồng thời, cũng phải hỏi đời hắn một tiếng Vũ đại quản gia. Cái này khiến Xà Vũ trong lòng cũng mười phần hưởng thụ. Vũ, đã đám đạo trích kia chi đồ rời đi, chúng ta cũng trở về nhà đi. Chủ nhân một mực chưa có trở về. Trong nhà còn có không ít chân quý đan dược. Cần chúng ta thủ hộ địa ngục tam đầu khuyển thực lực. Vẫn là yếu một ít. Không đủ ứng phó cường địch. Đón đến, Ngự Long Thần mở miệng nói. Nó đem Dương Vân Phàm đưa đến Siberia về sau, thì trở về Tương Đàm thành phố. Lúc đó, Dương Vân Phàm ý là để nó hộ vệ Diệp Khinh Tuyết một đoàn người tiến về Siberia trị liệu Hạ Tử Ngưng cùng Diệp Khinh Mi linh hồn tổn thương. Bất quá mấy ngày sau, Hoàng Thiên Kỳ liền mang theo tinh diệu tử tinh trở về chữa trị Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng tật bệnh. Nó cũng không có rời đi. Ngay sau đó, dược viên bên này, Hứa Cường tới báo cáo. Nói là có không ít cao thủ một mực lén lén lút lút ở chỗ này thăm dò. Hứa Cường thực lực chinh lệch một điểm, thế là nó cùng Xà Vũ một người một rồng tới thủ hộ dược viên. Nơi này là Dương Vân Phàm tâm huyết, tự nhiên không thể để cho người trà đạp. Lúc này, những thứ này kẻ xấu chi đồ rời đi, nó thì là bắt đầu lo lắng trong nhà biến cố. Ngươi nói cũng có đạo lý. Nữ chủ nhân mới là trọng yếu nhất. Dược viên này thuốc đông y, hỏa hầu còn thiếu một chút. Có điều cũng không ảnh hưởng ngắt lấy. Chúng ta không cần tiếp tục thủ hộ. Cũng được, đi về nhà đi. Xà Vũ gật gật đầu, mở mắt ra. Hắn thân thể mặc áo bào trắng, đi chân trần đứng tại hư không. Sắc mặt tái nhợt ạ. Không có huyết khí. Một đôi tròng mắt sáng ngời tính mịt. Phối thêm một cái lớn đầu hói. Cùng trí tuệ tôn giả cách ăn mặc giống nhau y hệt. Chỉ là tại tu luyện thần dược mật quyển về sau, hắn cái trán xuất hiện ba cánh máu hồng sắc liên hoa ấm ký. Nhìn, lộ ra lạnh lùng dị thường. Không thể tiếp cận. Chỉ mong chủ nhân sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, Xà Vũ trong lòng có một chút dự cảm không tốt. Hắn khẽ thở dài một cách một hơi, sau đó đưa tay phải ra. Xoát gặp này, Ngự Long Thần liền chậm rãi thu nhỏ, đập động cánh quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Chúng ta về nhà đi. Xà Vũ buông xuống chính mình rộng thùng thình tay áo, đem Ngự Long Thần ẩn ở chính giữa. Sau đó, hắn cái trán cái kia ba cánh huyết sắc liên hoa ấm ký, bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn. Lập tức, dưới chân hắn, liền có một đóa liên hoa ấm ký hiện hiện, đem hắn chỉnh thân thể bao khỏa. Đông một chút, trong không khí ẩm ẩm lay động lấp lóe mà đi. Không chờ một lúc thì bay ra ngoài trong vòng hơn 10 dặm. Tương Đàm khu vực thành thị, lưng chừng núi biệt thự. Một bộ thiếu nữ áo đỏ trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn vặt. Bên cạnh một bộ tử sam thanh lệ nữ tử thì là ôm không ít rửa mặt dùng. Các nàng hai người hiển nhiên mới vừa từ siêu thị trở về. Nhập thu. Tương Đàm thành phố cũng có một hơi khí lạnh. Hai người đi trên đường cũng có thể cảm giác được mùa thu vạn vật khó khăn thê lương. Đi một hồi, Hoàng Thiên Kỳ bỗng nhiên lo lắng mở miệng nói. Tử Ngưng tỷ tỷ, Diệp tỷ tỷ gần nhất trên mặt vẫn luôn không có nụ cười. Có phải hay không chúng ta một mực đợi ở chỗ này, không để cho nàng cao hứng? Khinh Tuyết hẳn là đang lo lắng Dương đại ca đi. Người khác suy nghĩ nhiều. Hạ Tử Ngưng khẽ thở dài một tiếng, nhìn qua phương bắc cái kia một đám mây đen bầu trời, trong lòng có một ít chiếu nặng. Tuy nhiên nàng tin tưởng Dương Vân Phàm tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Khả thi ở giữa một ngày trôi qua, nàng trong lòng càng phát ra không chắc. Cũng không biết Dương đại ca lúc nào trở về, cho tới bây giờ nàng thậm chí hoài nghi chính mình một mực đang lừa mình dối người. Dương đại ca rất nhanh liền trở về. Ta tin tưởng hắn, ngược lại là bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ, so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc Dương Vân Phàm nhất định sẽ không có việc gì, ăn được ngủ ngon, còn mỗi ngày ra ngoài giúp Dương Vân Phàm dắt chó. Chỉ hy vọng như thế đi. Hạ Tử Ngưng gật gật đầu, không lại nói cái gì. Hai người bọn họ mỗi người nghĩ đến tâm sự, đi về đến trong nhà. Chỉ là theo một hồi chung cửa, nhưng không có người lái. Kỳ quái, Lưu Di đi nơi nào vừa rồi? Không phải còn có ở nhà không? Hoàng Thiên Kỳ đích nói thầm một câu. Sau đó bốn phía nhìn sang, gặp bốn bề vắng lặng. Nàng thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy qua tường vây, từ bên trong đem cửa mở ra. Nhưng mà khi nàng ôm nhất đại bao đồ ăn vặt đi vào phòng khách thời điểm, đột nhiên ngửi được một tia âm hàn vô cùng khí tức. Cái mũi nhìn không được động động. Này khí tức là Minh Vương Hades. Sau một khắc, nàng trong đầu còn như thiểm điện xẹt qua, đột nhiên nghĩ đến một người. Không tốt, Lưu Di, Diệp tỷ tỷ gặp nguy hiểm, đem đồ ăn vặt tùy tiện quăng ra. Thiếu nữ nhanh chóng xông ra phòng ngoài. Ngọn lửa màu vàng đột nhiên tại nàng trong đôi mắt nhún nhảy. Toàn bộ thế giới ở trong mắt nàng lập tức biến được hoàn toàn không giống. Nguyên bản bình tĩnh trong không khí xuất hiện từng đạo lộng lấy sắc thái. Mỗi một loại sắc thái đối ứng khác biệt năng lượng khí tức. Đột nhiên, nàng trong không khí phát giác được một đạo màu đen nhánh màu. Cái này sắc thái vặn vẹo không gian xung quanh. Tại cái này vung vức thế giới bên trong, lộ ra phá lệ đột ngột. Đây là Minh Vương Hades tuyệt kỹ ám ảnh. Lưu lại sắc thái Hoàng Thiên Kỳ gặp một lần, nàng tuyệt sẽ không nhận lầm Minh Vương Hades. Quả nhiên là ngươi, nàng nghiến răng nghiến lợi nheo mắt lại. Theo cái này đen nhánh vặn vẹo sắc thái, cha tìm mà đi. Phía bắc lưng chừng núi chi đỉnh đen nhánh khí tức dừng lại tại tiểu khu tận cùng phía bắc ngọn núi bên trên. Mà ở nơi đó, thiếu nữ càng là có thể cảm giác được một tia u ám vô cùng năng lượng. Minh Vương Hades có lẽ là ở chỗ này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1649 quý nhân tương trợ thiên kỳ. Làm sao Hạ Tử Ngưng ôm rửa mặt dùng đi tới, lại là thấy thiếu nữ sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm phương bắc lưng chừng núi đỉnh núi. Có một ít kỳ quái. Nhưng mà sau một khắc, nàng cũng cảm giác được không thích hợp. Không tốt, Khinh Tuyết cùng Lưu Di không thấy trong nhà. Có người đến qua. Hạ Tử Ngưng thực lực tuy nhiên không bằng Hoàng Thiên Kỳ, thế nhưng là nàng cũng có thể cảm ứng được phòng bên trong tồn tại lấy một loại lạ lẫm khí tức. Mà nàng quen thuộc Lưu Di cùng Diệp Khinh Tuyết khí tức lại là đạm bạc rất nhiều, hiển nhiên là rời nhà bên trong. Lưu Di là sẽ không tùy tiện rời nhà bên trong. Mấy ngày nay, Diệp Khinh Tuyết bởi vì thân thể không lớn dễ chịu, cho nên một mực cũng trong nhà tu dưỡng. Các nàng đột nhiên rời đi, nhất định là phát sinh cái gì, có lẽ là có người chui vào trong nhà, đưa các nàng bắt đi. Minh Vương ha đét đầu này không có điểm mấu chốt lão cẩu thừa dịp Dương đại ca không tại. Vậy mà Đồng Diệp tỷ tỷ sớm biết, cần phải để Dương đại ca giết hắn, lấy tuyệt hậu hoàn thiếu nữ trong lòng. Quả thực là lửa giận ngập trời. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Minh Vương ha đét vậy mà vô sỉ đến loại trình độ này. Đường đường thế giới tam đại đỉnh phong cường giả, vậy mà chạy đến Dương Vân Phàm trong nhà đến lẫn phụ các nàng một đám nữ lưu hạng người. Muốn là Diệp tỷ tỷ xảy ra chuyện, các loại Dương đại ca trở về, ta có cái gì khuôn mặt đi gặp hắn, cùng đến lúc đó không mặt mũi gặp hắn. Không như bây giờ theo Minh Vương ha đét liều coi như ta chiến tử, cũng muốn cứu Diệp tỷ tỷ. Thiếu nữ cắn răng một cái, bành trướng hỏa diễm chi lực đột nhiên bắt đầu tuôn ra động. Nàng trong đôi mắt từng đợt kim sắc hỏa nguyên khí hơi thở bắt đầu chống động. Phía sau nàng, nhiệt độ cao thiêu đốt vặn vẹo không gian bên trong, từng đảo hỏa diễm khí tức, càng là hình thành một cái cử đại thái dương kim ô hư ảnh. Xoát một giây sau, nàng phóng lên tận trời, mang lên hỏa diễm lưu quang, hóa thành một đảo hỏa điểu, hướng về cái kia phía bắc sơn phong phi tốc mà đi. Thiên kỳ hạ tử ngưng nhìn thấy thiếu nữ phóng lên tận trời, nàng không có khả năng nhìn lấy thiếu nữ đi chịu chết, cắn răng một cái cũng theo bay qua. Bất quá nàng thực lực so với thiếu nữ tới nói không kém thiếu, tốc độ cũng lạc hậu không ít. Làm thiếu nữ bay đến ngọn núi bên trên thời điểm, nàng còn chỉ bay một nửa lộ trình. Đông Hoàng Thiên Kỳ chính sẽ rơi xuống ngọn núi bên trên, chợt nghe một tiếng to lớn ngột ngạt nổ vang thanh âm. Thanh âm này tựa như là một cái thủy lôi tại trong biển sâu nổ tung, loại kia ngột ngạt phồng lên, còn có ẩn mà không phát lực lượng cường đại, khiến người ta cảm thấy khủng. Bố cái này khí tức cường đại uyển như gió lúc mưa một dạng bao trùm tới. Cái này thâm hậu lực lượng quả thực thâm bất khả chắc. Trừ Minh Vương Hades, vậy mà còn có người khác gặp này trên mặt thiếu nữ càng phát ra tái nhợt. Một cách Minh Vương Hades, nàng và Hạ Tử Ngưng chỉ sợ đều khó có thể đối phó. Không nghĩ tới, tại cách này nho nhỏ tương đàm thành phố, lại còn tồn tại một cách theo Minh Vương Hades cùng cấp bậc cường giả. Chỉ là trong nội tâm nàng chưa từng có bất kỳ dao động. Cho dù là núi đao biển lửa, Diệp Khinh Tuyết, nàng cũng phải cứu chết thì chết đi. Cắn răng một cái, Hoàng Thiên Kỳ nhanh chóng hướng về sơn phong hạ xuống. Lưng chừng núi chi đỉnh, người mặc một bộ hắc bạch đạo bào Vân Long đạo nhân gánh vác tay trái, tay phải vươn ra, nắm bắt một cái huyền ảo pháp quyết. Đầu ngón tay phía trên còn có cuộn trào lực lượng lưu chuyển chưa hết. Tại trước người hắn, nguyên bản trơn nhắn mặt đất xuất hiện một đầu sâu nửa mét, rộng một mét khe rãnh, phía trên còn bốc lên một chút khói nhẹ, phảng phất là bị cứ thế mà cày ra đến. Lúc này, Vân Long đạo nhân duỗi về tay phải, lồng tại chính mình rộng thùng thình trong tay áo, hung hăng chằm chằm lấy trước mắt nam tử tóc vàng, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Minh Vương Ha Đét, đàn ông đại trưởng phu, có cừu báo cừu, có oan báo oan, cũng nên đối với bản thân đi di tích bên trong. Ngươi theo Dương tiểu hữu nếu là kết xuống thù oán gì, cũng nên đến nhà đưa thiếp mời, sau đó quyết chiến sinh tử, lúc này mới phù hợp ngươi thân phận. Ta giống như ngươi lén lén lút lút đánh không lại Dương tiểu hữu, lại bắt cóc nhà hắn người, cách làm thật là làm cho bần đạo không để vào mắt, trách không được các ngươi Bắc Mỹ tu luyện giả chỉ phục đại kiếm thánh Dôn. Mà ngươi thực lực tuy mạnh, cũng bất quá là một cái âm hiểm tiểu nhân, khó kẻ dưới phục tùng dĩ vãng. Ta coi là những lời này bất quá là truyền ngôn, hôm nay nhìn tới." Hừ, Vân Long đạo nhân lạnh hừ một tiếng, trong lời nói tràn ngập khinh thường vị đạo. Hắn vốn tại Thanh Thành Sơn tu luyện, về sau tính toán thời gian, đoán chừng Dương Vân Phàm không sai biệt lắm nên trở về đến. cho nên trước tới bái phòng. Hắn theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ, giải Dương Vân Phàm thực lực, hắn đã có thể giết đại kiếm thánh Dung, đương nhiên sẽ không tùy tiện chết tại di tích bên trong. Chỉ là Vân Long đạo trưởng vừa tới Dương ra cửa, lại là nhìn lấy Minh Vương Hades chui vào đi vào, đem Dương Vân Phàm thê tử còn có nhà nàng bảo mẫu trực tiếp bắt lên núi. Nếu là người khác, Vân Long đạo trưởng cũng không thèm để ý. Dù sao Minh Vương Hades thực lực cao cường, không phải là cái gì người đều chọc nổi. Có thể Dương Vân Phàm cùng hắn giao tình không ít, hắn làm sao có thể nhìn lấy Minh Vương Hades bắt đi Dương Vân Phàm thê tử đâu. Sau đó Vân Long đạo nhân một đường theo lên núi, thừa dịp Minh Vương Hades không chú ý thời điểm cứu Diệp Khinh Tuyết cùng Lưu Di. Nhưng mà Minh Vương Hades cũng không phải hạng người bình thường, rất nhanh liền phát hiện Vân Long đạo trưởng tồn tại. Hai người đều là ôm hận nhất kích, trên không trung cứng đối nhất trưởng. Minh Vương Hades thực lực rõ ràng so Vân Long đạo trưởng mạnh lên một bậc. Có thể Vân Long đạo trưởng tu luyện đạo môn thần công, an hiểu nhất hóa giải sức lực, cho nên Minh Vương Hades một trưởng này đánh tới Vân Long đạo trưởng trên thân thời điểm chỉ còn lại có 3 phần uy lực. Ngược lại là Vân Long đạo trưởng tứ lạng bạc thiên cân một chiêu, đem hắn lực đạo đủ số hoàn trả, để hắn 10 phần không dễ chịu. Lúc này Minh Vương Hades chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều theo lệch vị trí một dạng, 10 phần khó chịu. Vân Long lão đạo, đã ngươi nhất định phải xen vào việc của người khác, hôm nay lão tử thì cho ngươi một bộ mặt. Minh Vương Hades kinh mạch như kim đâm đau đớn, đồng thời hắn cảm giác được bốn phía có mấy cái cỗ khí tức cường đại chính đang nhanh chóng chạy đến. Hắn biết vừa rồi hắn theo Vân Long đạo trưởng nhất trưởng dẫn động Tương Đàm thành phố chung quanh hoa hạ tu chân giả, nếu là hắn lúc toàn thịnh, hắn hoàn toàn không quan tâm. Bất quá Vân Long đạo trưởng vừa rồi sử xuất toàn lực đón hắn nhất trường, để hắn thụ một điểm thương tổn, chiến đấu lực chỉ còn lại một nửa. Đối mặt rất nhiều cao thủ, dù là hắn yêu nguyên có thể chảm giết bọn hắn, nhưng là nơi này là hoa hạ nội địa, sẽ có liên tục không ngừng hoa hạ tu chân giả chạy đến. Đến lúc đó cho dù hắn là làm bằng sắt cũng gánh không được. Vân Long lão đạo, ngươi cho lão tử chờ lấy khác dễ dàng như vậy thì chết. Lạnh lùng nhìn một chút Vân Long đạo trưởng, Minh Vương Hades không còn lưu lại, trực tiếp quay người rời đi. Đạo trưởng, đa tạ ngươi cứu ta. Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Minh Vương Hades rời đi, buông lỏng một hơi, đồng thời đối với Vân Long đạo trưởng 10 phần cảm kích. Nếu không phải Vân Long đạo trưởng đi vào, nàng chỉ sợ đã chết trong tay Minh Vương Hades. Không sao, ta cùng Dương tiểu hữu. Vân Long đạo trưởng khoát khoát tay, lời nói đến một nửa bỗng nhiên cảm giác được cổ họng ngòn ngọt, rốt cuộc ép không được, phúc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trong nháy mắt, cái kia cẩm tú đạo bào phía trên rơi lên trên điểm điểm máu đen, thần sắc hắn trong nháy mắt trở nên khô tàn vô cùng, trên thân khí tức cũng là hỗn tạp không chịu nổi. Hắn vội vàng vận chuyển linh khí đi điều trị, lại phát hiện bên trong thân thể của mình bộ có 1/3 kinh mạch bắt đầu từng tấc cắt ra. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Diệp Khinh Tuyết vội vàng viện Vân Long đạo trưởng, gặp sắc mặt hắn xám trắng vô cùng, không khỏi quan tâm nói. Vân Long đạo trưởng cười khổ một tiếng nói, Minh Vương Hades quả nhiên lợi hại, lão đạo không phải đối thủ của hắn a. Hắn một trưởng này trực tiếp để cho ta 30 năm khổ tu hóa thành hư không tối cường thần. Ý Hỗn Đô thị 83 chương 1650 trời sinh kiếm ngân. Vân Long đạo trưởng chính là cùng Côn Lôn phái trưởng giáo Vô Nhai đạo nhân nổi danh tồn tại, là hoa hạ tu chân giới số 1 số 2 cao thủ. Liền hắn cũng đỡ không nổi Minh Vương Hades nhất trưởng, người khác đến chỉ sợ càng không có cách nào. Diệp Khinh Tuyết trong lòng cũng là minh bạch, Minh Vương Hades cái này một cái cử đại uy hiếp đặt ở các nàng trong lòng chiếu nặng. Diệp tiểu thư, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ một chút, bần đạo thì cho không bờ đạo huyên viết thư, để hắn cũng qua đến giúp đỡ. Đến lúc đó, hai người chúng ta liên thủ. Minh Vương há đét mạnh hơn. Cũng muốn để hắn thất bại tan tác mà quay trở về. Vân Long đạo trưởng cười ha hà an ủi Diệp Khinh Tuyết. Đạo trưởng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Diệp Khinh Tuyết cười khổ một tiếng. Nói, lại nói, đạo trưởng, ngươi cùng không bờ đạo trưởng hai người đều là đứng đầu một phái. Ta cũng không tiện để cho các ngươi một mực bảo hộ ta. Mặc kệ môn phái sự tình a không quan hệ. Ta đã sớm ngờ tới một ngày này. Ta mấy ngày nay cũng tại thu thập, chuẩn bị đem nhà chuyển về đến kinh thành. Về kinh thành, Vân Long đạo trưởng sững sờ, lập tức hiểu được, than khổ một tiếng, nói, cũng tốt, có lễ cấm nguyên quân chăm sóc, chắc hẳn Minh Vương há đét to gan, cũng không dám đi kinh thành. Dương Oai Diệp tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta vừa mới nhìn đến Minh Vương há đét đầu này lão cẩu, hắn chạy thế nào một bộ thiếu nữ áo đỏ, rơi vào ngọn núi bên trên. Vừa mới bắt gặp Minh Vương há đét như là chó mất chủ một dạng đào tẩu. Nàng đầu đầy hổ nghi. Có điều lúc này nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết không có việc gì, nàng cũng liền mặc kệ vừa rồi phát sinh cái gì. Tóm lại, người không có việc gì liền tốt. À, Vân Long đạo trưởng, ngươi thổ thương lúc này. Thiếu nữ phát hiện một bên Vân Long đạo trưởng ở ngực có từng điểm máu đen. Trong lòng bừng tỉnh, vừa rồi nhất định là Vân Long đạo trưởng xuất thủ, cưỡng chế di rời Minh Vương há đét. Lúc này, nàng bận biểu xuất ra rất nhiều liệu thương đan dược, đưa tới nói. Đạo trưởng, đây là Dương đại ca trong nhà cất giữ đan dược. Ngươi xem một chút, loại nào hiệu quả tốt không dùng. Vân Long đạo trưởng cười khoát khoát tay, chính mình theo trong túi trữ vật xuất ra mấy cái viên thuốc ăn vào. Phổ thông liệu thương đan dược, bọn họ Thanh Thành Sơn cũng là không thiếu. Hắn thiếu là có thể đột phá đến bất hủ kim đan cảnh giới đan dược. Phục dụng đan dược về sau, Vân Long đạo trưởng tinh thần tốt một chút, mở miệng nói, chúng ta đi về trước đi, nơi đây không nên ở lâu. Cũng tốt. Diệp Khinh Tuyết nhìn một chút bên cạnh hôn mê Lưu Di, nhìn không được lo lắng. Lần này Vân Long đạo trưởng liều mạng thổ thương, cưỡng chế di rời Minh Vương há đét. Thế nhưng là lần tiếp theo, nếu là Minh Vương há đét lại đến, ai còn có thể đứng ra đến bảo hộ các nàng đâu. Nơi xa, Minh Vương há đét cũng không có lập tức rời đi, mà chính là ẩn tàng trong bóng đêm, lặng lẽ dòm ngó bên này. Tại thiếu nữ rơi xuống về sau, Tương Đàm phủ cận Trung gia, Trần gia, Vương gia, mấy cái tán tu gia tộc đều có cao thủ tới dò xét. Mọi người hàn huyên một hồi về sau, gặp không có chuyện gì, lại một lần nữa rời đi. 10 phút đồng hồ, đến bốn người trừ bỏ Vân Long lão đạo bên ngoài, hắn mấy cái chỉ là trúc cơ cảnh giới sơ giai tu sĩ, một đám rác rưởi, không đáng lão tử hao tâm tổn trí. Vân Long lão đạo thủ lão tử nhất trường, đoán chừng 10 ngày nửa tháng đều khôi phục không. Hôm nay là hắn suy yếu nhất thời điểm. Hừ, miễn cho đêm dài lắm mộng Dương Vân Phàm, lão tử đêm nay thì giết cả nhà ngươi. Trong đôi mắt lạnh lùng quang mang chợt lói lên, Minh Vương há đét phi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lấy ra một cái tinh diệu tử tinh, bắt đầu khôi phục. Nhục thể thương thế với hắn mà nói đã hoàn toàn không quan trọng. Tu vi đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong về sau, hắn phát hiện kinh mạch bên trong linh khí đã kinh biến đến mức sâu xia. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong năng lượng vô cùng cường đại, lại liên tục không ngừng có thể cung cấp hắn toàn bộ thân hình tiêu hao. Đây là tới từ bản nguyên lực lượng. Rừng rậm mật cảnh, thần bí hồ nước màu tím, sóng nước lấp loáng. Dương Vân Phàm như là một khối tấm ván gỗ một dạng phiêu phù ở trong nước, nhắm mắt lại, tại trong hồ nước, nước chảy bèo trôi. Hắn phát hiện cái này hồ nước có hết sức kỳ lạ công hiệu, Có lẽ là bởi vì hồ nước này đã từng là sinh ra linh hồn sinh mệnh thần trì. Nơi này hạch tâm sinh mệnh đạo văn tuy nhiên bị tổn hại, nhưng vẫn như cũ có được khó thể tưởng tượng năng lượng. Dương Vân Phàm tại trong hồ nước tu luyện, tốc độ lại là bên ngoài gấp 3-4 lần soạt đột nhiên. Dương Vân Phàm mở to mắt, mắt hắn hít lại, ngưng tụ oanh tại trước người hắn cách đó không xa. Từng cây dòng nước bắt đầu treo ngược trên bầu trời. Tại vô hình tinh thần lực bao khỏa phía dưới, hình thành một đảo cử đại bích lục bàn tay. Mở cho ta một tiếng lệ hống. Cái kia to lớn nước trường chợt mang theo đáng sợ âm thanh xé gió, giống như một cái như đạn pháo, hung hăng đánh vào cái kia trên mặt đất. Nhất thời tại một đảo kịch liệt nổ vang bên trong, toàn bộ mật cảnh đều run rẩy theo một chút. Trên mặt đất bị một trưởng này đập tới chỗ, hình thành từng đảo to bằng cánh tay một khe lớn, giống như chi trụ, hoảng sợ lan tràn mà ra. Mấy chục mét phạm vi bên trong, tất cả cây cối mặt ngoài đều là phát sinh rạn nứt sử giả. Một trưởng này, thế nào nhìn một chút chính mình tạo thành động tĩnh. Dương Vân Phàm mỉm cười, theo trong nước chậm rãi trôi nổi lên. Giống như dưới chân hắn dẫm lên nhìn không thấy bậc thang một dạng. Vừa rồi một trưởng kia, hắn không có sử dụng bất luận cái gì linh khí, mà là thuần túy lấy chính mình cái kia giống như tơ thép đồng dạng cứng cỏi tinh thần lực bao vây lấy dòng nước, đem những dòng nước này cực hạn nghiền ép, hình thành trọng thủy đập xuống mặt đất. Cái này trọng thủy đi qua Dương Vân Phàm không ngừng nghiền ép, mật độ chỉ sợ có thể so với sắt thép. Trong nháy mắt nổ tung kinh thiên động địa, uy lực mười phần đáng sợ. Một chiêu này tại trong thực chiến, nhìn tính so sánh giá cả mười phần thấp kém. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không phải là dùng nó để chiến đấu. Hắn đây là tại giống hắc ảnh sứ giả cho thấy, chính mình tu vi tinh thần lực dày đặc như vải dầu, bao khỏa có thể nước không lọt, cứng cỏi như cốt thép một dạng. Vỗ phía dưới, thanh thế to lớn lúc này, tại Dương Vân Phàm bên cạnh, cái kia hư ảnh chậm rãi biến mất. Thay vào đó thì là hắc ảnh sứ giả bản thể. Chúc mừng ngươi đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới. Hắn đứng tại giữa không trung, tinh trong mắt màu đỏ cũng có vẻ vui sướng, tán thưởng gật gật đầu. Bất hủ kim đan ý nghĩa chắc hẳn ngươi dĩ nhiên minh bạch. A, hắc ảnh sứ giả nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dương Vân Phàm đứng ở hắc ảnh sứ giả bên cạnh, nghe nói như thế, gật gật đầu, nói, nguyên bản tràn ngập tại toàn thân linh khí, toàn bộ bị rút khô, rót vào linh hồn hạch tâm bên trong, đan điền thoái hóa, trở thành phổ thông bộ phận thân thể. Ta nghĩ, dù là về sau ta trái tim bị người móc ra, thân thể bị tổn hại, chỉ cần kim đan không vỡ, ta sẽ không phải chết, mà lại có thể tùy thời khôi phục. Lúc này, Dương Vân Phàm thân thể linh khí cơ hồ đã biến mất hầu như không còn, thay vào đó làm theo là một loại càng thêm thuần túy năng lượng. Loại này năng lượng là một loại thoạt nhìn là mười phần hư vô năng lượng, tựa như là vũ trụ ám vật chất một dạng, rất khó dò xét, nhưng mà lại là quả thật tồn tại. Hắn hiện tại cũng bắt đầu minh bạch, chính mình dĩ vãng cảm giác lệ cấm nguyên quân thời điểm, cảm giác hắn khí tức tính mịch, thể nội cơ hồ không có linh khí. Nguyên lai, lệ cấm nguyên quân đã sớm đạt tới kim đan cảnh giới. Mà trí tuệ tôn giả có thể tay cụt mọc lại, muốn đến hẳn là cũng nắm giữ một bộ phận kim đan cảnh giới ảo diệu. Chỉ là, cùng người khác khác biệt là, Dương Vân Phàm phát hiện, chính mình đan điền tuy nhiên biến mất, trong đan điển kim thân công đức bia cũng biến mất. Thế nhưng là cái kia công đức chi lực lại toàn bộ rót vào hồng mông linh trùng bên trong. Hồng mông linh trùng tại hắn tiến vào kim đan cảnh giới về sau cũng không có biến mất, mà là tiếp tục trưởng thành, nảy mầm về sau mọc ra một cái lá cây màu xanh lục. Chỉ là tại cái này lá xanh phía trên, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn thấy một đạo thần kỳ đạo văn. Đạo văn này mười phần đơn giản, chỉ có một đạo dấu vết. Nhưng mà cái này trên dấu vết truyền đến kiếm chi ý cảnh lại là để Dương Vân Phàm cảm giác được khủng bố. Kiếm pháp gì có thể xuất hiện tại Hồng Mông Linh Trùng phía trên mà lại đây là trời sinh kiếm ngân? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít nóng lòng muốn thử. Hắn muốn nếm thử tu luyện một chút. Cái này Hồng Mông Linh Trùng dựng dục ra đến một đạo kiếm ý, đến cùng là bộ dáng gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1651 hắc ảnh sứ giả lễ vật rừng rậm mật cảnh bên trong. Trừ hắn ra, chỉ có cái kia thần bí hắc ảnh sứ giả. Nơi này mười phần yên tĩnh ẩn nấp, không thể nghi ngờ là tốt nhất tu luyện tràng địa. Bất quá, Dương Vân Phàm đã ở chỗ này đợi 2 tháng. Lúc này lòng chỉ muốn về, chỉ muốn sớm một chút về nhà nhìn thấy hắc ảnh sứ giả xuất hiện. Hắn đứng lên, có một ít chờ mong, nói: "Sứ giả, ta đã đạt tới bất hủ kim đan cảnh giới, cần phải có thể đánh được ngươi phân thân hư ảnh, để nó ra đi." Ha ha, hắc ảnh sứ giả phát ra kim loại một dạng tiếng cười, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không cần. Ta cái kia phân thân hư ảnh vốn là dùng để ngươi thể ngộ kim đan cảnh giới ảo diệu. Nó linh hồn thực lực vừa lúc ở vào kim đan cảnh giới, mà bởi vì không có thân thể duyên cớ, thực lực lại không bằng chính thức kim đan cảnh giới. Ta vốn là muốn mượn cái này phân thân hư ảnh để ngươi đạt được dẫn sắt, sớm ngày đột phá cảnh giới. Ai biết, ngươi thiên phú và năng lực lĩnh ngộ vượt xa ta dự tính. Ngươi không hổ là thanh đế thần chủ chọn chúng người thừa kế. Vẹn vẹn bằng vào tự mình tìm tỏi thì lĩnh ngộ có thể thanh đế ấm thiên tài. Cho dù là tại thiên tài như mây ngân hà vực ngoại, ngươi cũng là tuyệt đối người nổi bật." Hắc ảnh sứ giả nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt càng phát ra thưởng thức. 100.000 năm chờ đợi, đợi đến là tuyệt thế thiên tài, thiên phú tính cách đều tốt, cái này khiến hắn hết sức vui mừng. "Sử giả, đã không đánh, mời tiến ta về nhà a, ta đều 2 tháng chưa có về nhà, người trong nhà hội lo lắng." Dương Vân Phàm lúc này suy nghĩ sớm đã không ở nơi này, bay đến vạn lý xa Tương Đàm thành phố trong nhà. Diệp Khinh Tuyết cùng Hạ Tử Ngưng các nàng chỉ sợ chính đang ngẩng đầu chờ hắn đây. 2 tháng. Từ khi theo Diệp Khinh Tuyết sau khi kết hôn, bọn họ cũng không có trải qua lâu như vậy phân biệt. Gặp hắc ảnh sứ giả không nói gì, Dương Vân Phàm lấy lo lắng cho hắn chính mình một đi không trở lại, bận biểu thề thề nói: "Sứ giả, ngươi yên tâm, ta hồi thỉnh thoảng tới nơi này, tiếp nhận ngươi chỉ đạo đã thổ thanh đế thần chủ truyền thừa, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, thay thần chủ báo thù báo thù, cũng không trọng yếu." Lúc này, cái kia hắc ảnh sứ giả bỗng nhiên nhìn qua Dương Vân Phàm, ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe một chút, ngữ khí lộ ra có một ít hưng phấn nói: "Ngươi thiên phú viễn siêu ta tưởng tượng, nếu có một ngày thực lực ngươi đạt tới truyền thuyết kia trung cảnh giới, có lẽ có thể theo thời gian trường hà bên trong đem thần chủ phục sinh." Phục sinh Dương Vân Phàm tâm lý một cách lộp bộp. Nếu là như vậy lời nói, chính mình có phải hay không cũng có thể đem chết đi phụ mẫu phục sinh? Tuy nhiên Dương Vân Phàm cũng không tin phụ mẫu thì dễ dàng như vậy chết, nhưng nếu như có thể phục sinh thanh đế thần chủ, cái kia cha mẹ của hắn cho dù là chết, hắn cũng có thể đem bọn hắn phục sinh a. Gặp Dương Vân Phàm ở nơi đó sững sờ, hắc ảnh sứ giả coi là Dương Vân Phàm khó có thể lý giải được phục sinh ý nghĩa, không khỏi thở dài một chút, lắc lắc đầu nói: "Xem ra ta vẫn là sốt ruột. Ngươi tuổi tác quá nhỏ, căn bản không hiểu những thứ này. Trên địa cầu truyền thừa cũng quá mức đơn sơ. Túng làm địa cầu các ngươi phía trên đã từng đi ra một chút danh chấn ngân hà vực ngoại tồn tại, không lỗi thời quang quá lâu. Chắc hẳn ngươi cũng không rõ ràng những thứ này." Sử giả Dương Vân Phàm nhìn không được lại một lần nữa nhắc nhở. Lúc này hắn chỉ muốn về nhà phục sinh thần chủ, cái gì thật sự là quá xa xôi, nhìn thấy Dương Vân Phàm đều nhanh phát điên. cái kia hắc ảnh sứ giả có lẽ là bởi vì theo Dương Vân Phàm tiếp xúc 2 tháng, không hề trở nên lãnh băng băng, có tình cảm giác. Lúc này vậy mà rất lợi hại, có nhân tính nhún nhún vai nói: "Tốt a, tốt a. Ta biết ngươi vội vã muốn về nhà gặp thê tử ngươi. Bất quá, ngươi cũng không cần gấp. Chiếc này vũ trụ hạm thuyền nắm giữ truyền tống công năng. Ngươi muốn đi trên địa cầu bất kỳ địa phương nào, chỉ cần 1 giây đồng hồ liền đầy đủ. Mặt khác, ngươi thông qua thần chủ khảo nghiệm, trở thành chiếc này vũ trụ hạm thuyền người thừa kế. Vì chúc mừng ngươi, ta còn có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cho nên, không nên gấp gáp rời đi. Các loại cầm lễ vật lại đi. Ta tin tưởng, ngươi sẽ thích phần lễ vật này." Hắc ảnh sứ giả thần bí đối với Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Lễ vật Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Lập tức có chút hiếu kỳ lên nói: "Sứ giả, là lễ vật gì, có phải hay không công pháp gì?" Bất quá, Thái huyền cảm ứng thiên đắc 10 phần huyền ảo, ta mới tu luyện không đến một nửa, ngươi lại cho ta công pháp gì? Ta chỉ sợ cũng không có tâm tư tu luyện. Ngươi đi theo ta, liền biết. Hắc ảnh sứ giả cười cười, chậm rãi trôi nổi lên, hướng về một khối màu đen vách đá mà đi. Răng rắc, cái kia màu đen vách đá tự động mở ra, lộ ra bên trong một cái to lớn kim loại gian phòng. Nơi này là địa phương nào? Giống như là một cái phòng thí nghiệm. Dương Vân Phàm đi theo vào, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá cái này kim loại gian phòng. Cái này tựa hồ là một cái cử đại phòng thí nghiệm. Bốn phía có vô số kim loại đông lạnh ngăn tủ. Phía trên đâu vào đấy trưng bày rất nhiều máy móc. Tại bên trái nhất càng là trưng bày một chút bồn nuôi cấy. Bên trong có thật nhiều thực vật cùng động vật phôi thai. Có một ít phôi thai đã thành hình. Dương Vân Phàm có thể nhìn thấy, rất nhiều phôi thai đều là địa cầu phía trên đã diệt tuyệt động vật. Tỉ như kiếm sỉ hổ, tỉ như voi ma mút, đây đều là tiền sử tồn tại qua mãnh thú, bây giờ đã diệt tuyệt. Dương Vân Phàm không nghĩ tới, nơi này vậy mà có được chúng nó phôi thai, mà lại tại trong ốm nuôi cấy. Những thứ này phôi thai toàn bộ đều ủng có sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ cần hắc ảnh sứ giả nguyện ý, tùy thời có thể đem bọn hắn ập trứng đi ra. Dương Vân Phàm một đường nhìn sang, có một ít trong ốm nuôi cấy lưu trữ lấy các loại sinh vật cổ quái, tỉ như cơ giới bạch tuộc, tỉ như 3 cái đầu hỏa diễm cử điểu. Những vật này xem xét cũng không phải là trên địa cầu giống loài, có lẽ là vũ trụ hắn tinh cầu giống loài. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ đối với những vật này cảm thấy rất hứng thú, hắc ảnh sứ giả cười cười nói: "Nơi này là giống loài phòng thí nghiệm, ta cũng không biết thu thập bao nhiêu giống loài. Có một ít là ta thu thập, có một ít là nguyên lai chủ nhân lưu lại. Những thứ này giống loài giá trị đều rất thấp, không có nghiên cứu gì cùng bồi dưỡng tất yếu. Những thứ này giống loài giá trị thấp đối với tu luyện giả tới nói, xác thực không có ý nghĩa. Như vậy, phệ hồn nghĩ một loại kia đâu?" Gặp Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ, hắc ảnh sứ giả cười một chút, nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Không sai, bên ngoài phệ hồn nghĩ cũng là một loại vật thí nghiệm. Bất quá, chúng nó giá trị rất cao, rất đáng được bồi dưỡng. Nguyên lai phòng thí nghiệm chủ nhân còn vì chúng nó thiết kế hoàn chỉnh sinh thái hoàn cảnh, cũng chính là vùng rừng rậm kia." Lúc này, Dương Vân Phàm tựa hồ có một ít minh bạch hắc ảnh sứ giả ý tứ. Hắn nhất thời cao hứng trở lại: "Sứ giả, ngươi dẫn ta tới nơi này, chẳng lẽ muốn đưa ta cái gì sủng vật sao?" Hắn bồi dưỡng thật lâu mãng cổ cáp mô bởi vì trí tuệ tôn giả truy sát, vì sinh hết. Trong lòng của hắn có thể là rất khó thụ. "Không tệ." Hắc ảnh sứ giả mỉm cười nói: "Ngươi một con kia mãng cổ cáp mô sủng vật, trên địa cầu là cô phẩm. Tại ngươi tiến vào di tích thời điểm, ta thì lưu ý đến. Đáng tiếc, nó bị trí tuệ tôn giả một trường vỗ nát, bằng vào ta cảnh giới, rất khó đưa nó phục sinh. Bất quá, ta rút ra nó linh hồn, cho nó chế tạo một bộ mới thân thể." Mới thân thể Dương Vân Phàm nghe xong, nhất thời có một ít mong đợi. tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1652 ta mới tỏa kỷ. Thiết giáp chiến long đúng vậy a. Mới thân thể. Hắc ảnh sứ giả gật gật đầu, nói tại ngươi bế quan 2 tháng, ta một mực đang bận bịu những chuyện này. Trước mấy ngày cuối cùng hoàn thành. Hắc ảnh sứ giả lời nói tuy nhiên vẫn như cũ lãnh băng băng. Tràn ngập kim loại một dạng cảm nhận. Thế nhưng là hắn tình nghĩa. Dương Vân Phàm lại cảm nhận được. Hắn chẳng những lưu lại hư ảnh phân thân. Chỉ đạo chính mình đột phá kim đan cảnh giới. Càng hiểu hơn chính mình đối với mãng cổ cáp mô áy náy. Vậy mà lấy khác loại phương thức. Để nó phục sinh. Sử giả ta. Cảm ơn ngươi Dương Vân Phàm trong lòng cảm động hết sức. Hắc ảnh sứ giả. Mặc dù nói chuyện một mực lãnh băng băng. Nhưng hắn tình cảm. Lại hết sức tinh tế tỉ mỉ quan tâm. Khiến người ta cảm động. Cảm ơn hắc ảnh sứ giả sững sờ một chút. Sau đó hiểu được cái từ ngữ này ý tứ. Hắn ngữ khí có một ít tình cảm ba động. Khoát tay một cái nói. Không khách khí. Nói xong. Cái kia đen nhánh thân ảnh. Bay tới một khối kim loại khống chế cuộn bên cạnh. Đối với phía trên theo mấy cái nút. Kèn kẹt nương theo lấy một trận cơ giới truyền lực thanh âm. Dương Vân Phàm nhìn thấy. Tại hắn cách đó không xa. Một cái cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra. Đây là. Tại cánh cổng kim loại mở ra đồng thời. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia sau cửa lớn. Một cái dài ước chừng 15 mét. Cao chừng 2-3 mét cự thú. Núp ở nơi đó toàn thân nó có đen thui hắc kim trúc lân giáp. Những thứ này lân giáp sắp xếp địa vô cùng chặt chẽ lại tràn ngập lạnh lùng quy tắc. Mỗi một khối lân giáp tựa như từng mảnh lưới đao. Líp nha líp nhít sắp xếp ở trên người. Cho người ta một loại 10 phần lạnh lùng khí tức. Nó bộ dáng. Theo tiền sử lưng thiết giáp long giống nhau y hệt. Nhưng lại muốn cử lớn rất nhiều. Lân giáp càng là dùng cùng loại kim loại một vật chế thành. Cùng Dương Vân Phàm tại di tích trong phòng gặp được loại kia thiết giáp quái thú. Cùng hắc ảnh sứ giả thần khu. Dùng tựa hồ là một loại tài liệu. 10 phần khó có thể phá hư. Lúc này. Nó hơi hơi bày động một cái thân thể. Cái này lân giáp liền xoát xoát xoát gai ngược lên. Không khí cũng theo sát lấy phát ra tí tách tiếng vang. Tựa như cái này lân giáp đâm rách không khí. Để ra đầu từng đợt run lên. Riêng là tại nó trên trán. Vậy mà đặt song song dựng thẳng lên 2 hàng. Dài ước chừng 20 phân gai nhọn. Từng cây theo trên trán. Dọc theo xương sống. Một đường hướng xuống. Thẳng đến cái đuôi cuối cùng. Mà tại cái đuôi cuối cùng phía trên còn có một cái như lưu tinh chùy một thật lớn đuôi nện. Cái này. Quả thực cũng là một cái chiến đấu binh khí. Đây là ta cho ngươi lễ vật thân thể chất liệu. Dùng là thiết giáp thu chất liệu. Cho dù là kim đan cảnh giới tu sĩ đều rất khó tổn hại. Dáng người tỷ lệ là dựa theo khủng long thời đại lục địa bá chủ lưng thiết giáp long chế tạo. Bất quá ta sửa đổi bộ phận vị trí. Tỷ như. Tại trên cổ vị trí, ta cho ngươi chống đi 1 mét phạm vi, bỏ đi gai nhọn, càng là tại mặt ngoài tăng thêm một tầng da mềm da tổ chức. Dạng này, ngươi có thể dùng nó đến làm thú cưới, có lẽ vẫn là rất lợi hại dễ chịu. Hắc ảnh sứ giả nhìn trước mắt thiết giáp cử long, khẽ gật đầu coi như hài lòng. Sau đó, hắn nghĩ đến cái gì? Lại mở miệng nhắc nhở. Đúng. Nó nhược điểm. Cùng thiết giáp thú một dạng. Không thể để cho người công kích nó sau đầu. Nơi đó là nó linh hồn hạt tâm. Một khi bị đánh nát, ta cũng cứu không nó. Sử giả, ta minh bạch ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ nó. Thật sự là quá khốc. Dương Vân Phàm lúc này thì theo thiếu niên thời điểm. Lần thứ nhất đạt được quà sinh nhật vui vẻ như vậy. Cái này thiết giáp cử long. Toàn thân trên dưới. Tràn ngập kim loại chiến đấu cảm giác. Thật sự là quá đẹp trai mà lại. Cái này thiết giáp long. Toàn thân khí tức tính mịch. Liền Dương Vân Phàm đều nhìn không thấu. Hiển nhiên. Thực lực còn ở phía trên hắn. Tăng thêm. Nó giáp xác. dùng là cơ hồ khó có thể phá hư thần bí kim thuộc chế tạo, tăng thêm hắc ảnh sứ giả đặc thù thiết kế, chỉ sợ phổ thông kim đan cảnh giới tu sĩ đều không nhất định đánh qua nó. Đáng tiếc, nó thân thể bởi vì là tạo ra đến, cũng không phải là trời sinh, cho nên không thể tu luyện. Bởi vì nó trong thân thể cũng không phải là huyết nhục, mà chính là nguyên một đám thần kỳ phù văn. Bất quá, dù là chỉ là như thế, cái này thiết giáp chiến long cũng đủ làm cho Dương Vân Phàm cao hứng. Ô, lúc này cái này thiết giáp long lại là tới lui thân thể của mình, tựa hồ mười phần không thích ứng. Nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh xa lạ, còn có chính mình thân thể mới, nó mắt nhỏ còn có một số ngẩn người, hiển nhiên không biết chính mình phát sinh cái gì. Chính mình rõ ràng là một cái vừa nát lại béo mãng cổ cáp mô, làm sao nháy mắt biến thành một cái đại thiết long? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Nó nháy mắt mấy cái, mười phần mơ hồ, thẳng đến nó nhìn thấy Dương Vân Phàm, nhất thời nhãn tình sáng lên, xoát đập ra tới. Hắn tại Dương Vân Phàm bên người giật nảy mình, vô cùng nóng nảy, tựa hồ muốn nói: chủ nhân, ta làm sao biến thành dạng này? Kim ta giao là ngươi sao? Dương Vân Phàm xem xét cái này thiết giáp long vụng về bộ dáng, nhất thời cười rộ lên. Động tác này cùng hắn dưỡng mãng cổ cáp một cơ hồ không có sai biệt. Riêng là khẩn trương thời điểm, ta thích dùng hai cái chân sau không ngừng hoạt động lấy. Lúc này hắn cũng là hết sức cao hứng, đập sợ thiết giáp long đầu, an ủi: tốt, kim ta giao, chớ khẩn trương, về sau đây chính là ngươi thân thể mới. Quên làm một cái con cóc bị người đánh chết khuất nhục lịch sử, về sau ngươi chính là phong cách thiết giáp chiến long, đi chế tạo thuộc về ngươi huy hoàng đi. Cáp kim ta giao lệch ra cách đầu, nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không hiểu Dương Vân Phàm đang nói cái gì. Cảm ơn sự giả, lễ vật này ta rất ra thích. Dương Vân Phàm sờ lấy kim ta giao hoàn toàn mới thiết giáp chiến long thân thể, phía trên lạnh lùng kim loại giáp xác để hắn mười phần ra thích. Thật sự là quá khốc, ngươi ra thích liền tốt. Hắc ảnh sứ giả cười cười, tâm tình tựa hồ cũng mười phần không tệ. Sau đó hắc ảnh sứ giả chậm rãi lui về sau một bộ, ngón tay lạch cạch một chút, trong nháy mắt một đạo quang trụ từ đỉnh đầu chiếu xuống, rơi vào lớn nhất khu vực trung ương. Cái kia quang trụ Dương Vân Phàm hết sức quen thuộc, cũng là cột sáng di chuyển. Lúc này hắc ảnh sứ giả mở miệng nói: hiện tại ta có thể đưa ngươi ra ngoài. Ngươi muốn đi nơi nào? Là trực tiếp về Tương Đàm thành phố, vẫn là đi Siberia giáo huấn một chút vũ thần ý vân? Vũ thần ý vân sớm đã không phải là đối thủ của ta. Ta đối với hành hạ người mới không có hứng thú gì, khiến cho người làm phiền ngươi tiến ta về nhà đi. Dương Vân Phàm vỗ vỗ thiết giáp chiến long, nhíu nhíu mày nói: bất quá sự giả, nó bộ dáng này quá lớn, có thể biến nhỏ một chút sao? Không phải vậy, lớn như vậy có thể mang không đi. Đương nhiên hắc ảnh sứ giả cười ha ha, ngón tay một điểm, xoát một chút, một đạo đen nhánh linh hồn ấm ký điểm nhập cái kia thiết giáp chiến long trong linh hồn. Trong nháy mắt, thiết giáp chiến long tựa hồ cảm ứng được, sau đó lay động một chút thân thể, chậm rãi thu nhỏ, biến thành một bàn tay đại mini tiểu long, xoát một chút nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai, uể oải gục ở chỗ này, thì theo một cái tiểu tích dịch một dạng. Chỉ chốc lát sau, nó nháy một chút ánh mắt, đánh ngáp một cái thì muốn ngủ. Cái này tham ăn ngủ ngon bộ dáng quả thực theo mãng cổ cáp mô không có sai biệt. Sử giả gặp lại Dương Vân Phàm đối với hắc ảnh sứ giả cáo từ một câu, sau đó đi vào cái kia trong cột sáng. Xoát một chút, một giây sau hắn thì xuất hiện tại Tương Đàm ngoại thành phố khu, một cái trống trải không người địa phương. Nơi đây cách hắn tại Tương Đàm thành phố nhà chỉ có trong vòng hơn 10 dặm. Không dễ dàng a. Cuối cùng về nhà, Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này xanh biếc bầu trời, hô hấp lấy quen thuộc không khí, trong lòng nhìn không được có một ít kích động lên. Hắn nhìn lấy trên đầu vai, đã hít mắt nhanh ngủ thiết giáp chiến long đạn. Một chút nó đầu. Cười nói. Muốn là lão bà đại nhân biết. Ngươi cái này xấu xí ra hỏa. Bây giờ biến thành như vậy xuất khí thiết giáp chiến long. Nhất định sẽ cao hứng. Ô thiết giáp chiến long nghe nói như thế. Căn bản không có phản ứng. Lay động một chút cái đuôi. Đổi một tư thế. Tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1653 gió táp mưa rào moa quên Dương Vân Phàm đi mấy bước. Chợt phát hiện. Chính mình không có mặt giày. Y phục cũng là rách tung tóe. Hắn tại di tích bên trong, không có người ngoài, chính hắn đối với nóng lạnh cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì đến kim đan cảnh giới, thì liền thân thể đều có thể tùy thời khôi phục. Đau đớn cùng nóng lạnh, đã hạ thấp cơ hồ có thể xem nhẹ trình độ. Cho nên, hắn lập tức chưa kịp phản ứng. Hắn trong túi trữ vật, có không ít đổi giặt quần áo. Lúc này, hắn vội vàng chạy đến trong khắp ngõ ngách đổi một thân quần áo sạch trở ra. Về phần trên mặt râu quai nón. Tính toán về nhà lại nói hiện tại. Trời đã tối. Vùng ngoại thành đèn đường ẩm ẩm lay động. Cũng thấy không rõ lắm người. U, V, Quy, Quy, mơ cái này khí tức. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm cảm ứng được một trận khí tức quen thuộc theo đỉnh đầu hắn bay qua. Tu chân giả, rất nhiều đều lựa chọn ở buổi tối ngự không phi hành bởi vì là người bình thường nhìn không thấy. Này khí tức có một ít quen thuộc đây. Tựa như là Côn Lôn phái người. Lúc này, Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Lập tức nhớ không nổi đây là ai khí tức. Đại bộ phận tu sĩ đều am hiểu ẩm nặc khí tức. Dù là sẽ không ẩm nặc khí tức, cũng có thể tùy ý cải biến một chút khí tức. Dương Vân Phàm chẳng qua là cảm thấy này khí tức theo Côn Lôn phái người rất giống. Cũng là lập tức nhận không ra đến tột cùng là ai tính toán. Người ta đi đường. Cùng ta cũng không quan hệ. Về nhà trước lại nói. Dương Vân Phàm hất đầu một cái mà hậu thân tử nhảy lên. Trong nháy mắt. Một trận tính mịt hắc ám khí tức. Đem hắn bao khỏa ở bên trong. Tại không gian bên trong. Ẩm ẩm lay động vượt qua mà đi. Khiến cho không gian phát ra một từng cơn sóng gợn. Tựa như là một khối đá đầu nhập trong mặt hồ một dạng. Tốc độ của hắn so với trúc cơ cảnh giới thời điểm tối thiểu nhanh gấp 3 trở lên. Chỉ là nháy mắt thì bay ra ngoài thật xa. Tương Đàm thành phố gần trong gang tấc. Tương Đàm thành phố nửa trên núi. Hoa Hạ nhân khẩu thật là một cái vấn đề. Hoang sơn giã địa. Hơn nửa đêm đều có người đến chạy bộ. Minh Vương Hades từ trong bóng tối. Lộ ra thân ảnh. Hắn khát máu liếm liếm khóe miệng. Tiện tay đem một cỗ thi thể. Ném sau khi xuống núi mặt vách núi. Đây là một cách đêm hôm khuya khoát đến trên núi chạy bộ cô gái trẻ tuổi. Không cẩn thận gặp được đang tu luyện Minh Vương Hades. Không chờ nàng thét lên. Liền bị Minh Vương Hades một trường vỗ chết. Giết một người đối với Minh Vương Hades tới nói theo giết chết một con kiến không có gì khác nhau. Trời tối. Cũng kém không nhiều nên đồng thủ ánh mắt hắn lạnh lùng nheo lại. Xa xa nhìn qua dưới núi biệt thự. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hắn cơ hồ có thể nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết, Hạ Tử Ngưng, Hoàng Thiên Kỳ vài bóng người tử. Ủa chỉ là lúc này Minh Vương Hades bộ đàm lại vang lên. Bực bội người nào. Ở thời điểm này liên hệ lão tử hắn bóp nát theo thủ hạ mình nhân mã liên hệ bộ đàm. Nhưng mà. Trên thân còn có một cái máy truyền tin. Là Khô Lâu hội cao tầng mới nắm giữ đặc biệt bộ đàm. Hắn coi như muốn theo Khô Lâu hội cao tầng vạch mặt. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn muốn bội phản Khô Lâu hội. Hắn là Minh Vương Hades. Dù là có không ít phản đối hắn nguyên lão. Nhưng vẫn như cũ có chống đỡ người khác. Người nào lúc này, hắn kết nối bộ đàm. Hades, ta là thứ hai chủ tịch quốc hội Hooper vừa mới chúng ta quốc hội đi qua thảo luận. Nhất trí nhận định ngươi không có khả năng bán Zoom. Hy vọng ngươi lập tức về nước bộ đàm đầu kia. Một thanh âm lo lắng nói. Hooper, ta đã sớm nói, ta không có bán Zoom. Ha ha, các ngươi cuối cùng tin tưởng cái này là một chuyện tốt. Bất quá. ngươi như vậy vội vã để cho ta về nước, có phải là có chuyện gì hay không? Cần ta xuất mã, ngươi luôn luôn là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Có sắm mau thả. Minh Vương ha đét cười lạnh. Trước mấy ngày, hắn chả bị xem như là dây thế tội, nguyên lão hội nhất trí yêu cầu thẩm phán hắn. Hiện tại, thứ hai chủ tịch quốc hội Hooper liền để hắn về nước, trong này khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Hắn có thể không phải người ngu ha đét. Nói cho ngươi cũng không sao, trước mấy ngày muốn thẩm phán ngươi là đại chủ tịch quốc hội tua dơ mấu người ý nghĩ. Bất quá, ngay tại một giờ trước đó, đại chủ tịch quốc hội tua dơ mấu bị thánh kiếm kỵ sĩ đoàn người ám sát chúng ta nguyên lão hội thành viên. Hiện tại tất cả đều hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian trở về chủ trì đại cục. Chúng ta khô lâu hội cùng thánh kiếm kỵ sĩ đoàn rất sắp toàn diện khai chiến bộ đàm đầu kia. Hooper khàn giọng kiệt lực nói. Gặp Minh Vương Hades không nói gì, Hooper tiếp tục cổ động nói. Hades, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành Bắc Mỹ chi chủ sao? Đây chính là ngàn năm một thủ cơ hội. Hơn 100 năm trước, chúng ta tiền bối thua trận Nam Bắc chiến tranh. 100 năm sau, ngươi chẳng lẽ muốn trắng trắng buông tha cái này một lần nữa đem quyền lực đoạt lại cơ hội sao? Chỉ cần ngươi trở về, ta lấy gia tộc danh nghĩa phát thể, toàn lực ủng hộ ngươi nhập chủ nguyên lão hội, trở thành chí cao nguyên thủ. Đây là một cái cử đại dù hoặc, cho dù là Minh Vương Hades nghe cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Đời cha hắn cũng là nguyên lão hội thành viên, mà hắn tuy nhiên thực lực cao cường, là thế giới đỉnh phong cường giả, thế nhưng là thế tục giới quyền lực cơ cấu tự có đặc thù, cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể là vương vì bá. Dương Vân Phàm đủ mạnh đi, Lệ Cấm Nguyên Quân đủ mạnh a, bọn họ cũng không có khả năng bao trùm ở thế tục trên chế độ. Đây là một loại gông xiềng mà người bình thường, cho dù là mạnh như Minh Vương Hades, cũng không đánh tan được loại này trên chế độ gông xiềng. Thế nhưng là Hooper lời nói để Minh Vương Hades nhìn thấy một chút hy vọng. Hắn được người xưng hô Minh Vương đã nhanh 30 năm, thế nhưng là hắn cũng không phải là khô lâu hội quyền lực kẻ cao nhất. Hắn chỉ là khô lâu hội chiến đấu thành viên người phụ trách, phụ trách đối ngoại chiến đấu. Mà đối với khô lâu hội chính trị quyền lợi, tài phú kích dù, cùng các loại xã hội tư nguyên, hắn căn bản không có quyền điều động. Nhưng là bây giờ, có một cái tuyệt hảo cơ hội bày ở trước mặt hắn. Hắn rất có thể lấy nguyên thủ vinh quang đến vì chính mình Minh Vương xưng hào lên ngôi. Hooper, ngươi tái phát thề một lần, ngươi hồi ủng hộ ta trở thành chí cao nguyên thủ. Minh Vương Hades tâm động, tại cử quyền lực lớn dù hoặc trước đó, hắn cũng vô pháp làm được bình tĩnh. Hades, ta thề chỉ cần ngươi trở về, ta Hooper cùng ta gia tộc đem ủng hộ ngươi trở thành chí cao nguyên thủ. Hades, ngươi không về nữa, chúng ta khô lâu hồi có lẽ liền muốn giải thể. Đám ngô ngốc kia chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, căn bản ngăn không được thánh kiếm kỵ sĩ đoàn còn thừa 5 vị thánh kỵ sĩ công kích bộ đàm đầu kia. Hooper bệnh tâm thần sự cuồng loạn hô hào. Hades, ta lập tức vì ngươi an bài máy bay. Ngươi tại cầm, ngươi làm sao còn tại Hoa Hạ nội địa? Sắp không còn kịp rồi, ngươi chờ một chút, ta an bài Nam Dương địa khu máy bay chiến đấu đưa ngươi về nước. Ta tại Santiago căn cứ hải quân chờ ngươi. Hooper, cho ta một giờ, chờ ta giết Dương Vân Phàm cả nhà. Lập tức quay lại Minh Vương Hades cười ha ha một tiếng, vô cùng hăng hái. Hooper gia tộc chính là Bắc Mỹ quân sự quý tộc, đã từng đi ra mấy vị phó tổng thống cùng bộ trưởng bộ quốc phòng quan viên. Bây giờ, nước Mỹ phụ trách Thái Bình Dương vùng biển hải quân tư lệnh hạm đội vẫn là hắn một cái thân thích. Có hắn chống đỡ, cho dù là Minh Vương Hades muốn đi cạnh tranh nước Mỹ Tổng thống đều có nắm chắc. Bất quá, nước Mỹ Tổng thống làm sao so ra mà vượt khô lâu hội chí cao nguyên thủ đâu? Khô lâu hội, thánh kiếm kỵ sĩ đoàn mới thật sự là trưởng khống nước Mỹ to lớn tồn tại, mà không phải chính phủ Mỹ. Dương Vân Phàm thì dùng cả nhà ngươi máu tươi đến chúc mừng ta trở thành chí cao nguyên thủ đi. Lúc này Minh Vương Hades ngẩng đầu lên nhìn qua nơi xa, dưới núi đèn đuốc bên trong Dương Vân phàm nhà, khóe miệng nhấc lên một vòng lãnh khốc nụ cười. Xoát một chút, Minh Vương Hades hóa thành một đạo hắc ảnh, giống như là một cái cự đại biên bức, hướng về cái kia đèn đuốc sáng trưng chỗ nhanh chóng lao đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1654 thiên đao kiếm hoàng. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự. New Moon mới lên, đèn đuốc điểm điểm, màn đêm phía dưới toàn bộ tiểu khu đều là yên tĩnh vô cùng. Diệp Khinh Tuyết, Hạ Tử Ngưng, Hoàng Thiên Kỳ ba người ngồi trong phòng khách tính tỏa tu luyện. Phục dụng liệu thương đan dược về sau, Vân Long đạo nhân cũng là nhắm mắt lại, chính đang khôi phục thương thế. Hắn ban ngày thời điểm đã cho Côn Lôn phái phi kiếm truyền thư, lường trước đêm nay cần phải có Côn Lôn phái trưởng lão cấp bậc cao thủ tới trợ trận. Dương Vân phàm đối Côn Lôn phái có ăn tình, bây giờ hắn không rõ sống chết, nhà hắn người nguy cơ sớm tối, làm tu chân đồng đạo cùng Ma Vân Nhai có cực lớn ngọn nguồn Côn Lôn phái, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngoài cửa, một bộ bạch bào xà vũ ngồi ngay ngắn ở trong hư không, nhắm mắt lại tiến hành minh tưởng tu luyện, khí tức khi có khi không. Chỉ là nếu là tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hắn một mực cảnh giác cảnh vật chung quanh. Tại bên cạnh hắn, Ngự Long Thần xoay quanh tại cột cửa phía trên, một đôi lạnh lùng đôi mắt thỉnh thoảng quan sát đến chung quanh. Tiểu Tàng Ngao A Z lười biếng nằm sấp trên mặt đất, thế nhưng là lỗ tai lại là một mực dựng đứng lên, tại lắng nghe bốn phía rất nhỏ động tĩnh. Cái mũi cũng thỉnh thoảng run run cảnh giới lấy bốn phía. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên trong phòng tính tòa, Vân Long đạo trưởng trước hết nhất cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên mở ra. Minh Vương Hades, cái này cầu tạp trùng lại tới. Sau đó hắn toàn thân cẩm tú đạo bào hoát địa phồng lên lên, tựa như là một cái trống lớn một dạng, phát ra thùng thùng tiếng vang. Một giây sau hắn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Sa Vũ cũng là mở to mắt, rộng thùng thình bạch bào tay áo điên cuồng cuốn ngược, chỉnh thân thể cũng là giống như sao băng phóng lên tận trời. Ngang Ngự Long Thần cao vút long ngâm một tiếng, phúc động một cái to lớn cánh lông vũ cũng là xoay quanh mà lên. Giống Tiểu Tàng Ngao A Z một tiếng chấn nhiếp linh hồn nổ hống về sau, toàn bộ thân hình phát sinh cử đại biến hóa, tại nó đầu về sau lung la lung lay vừa dài ra hai khỏa mang theo dịch nhờn màu đen đầu, chỉ là một cái so một cái hung áp. Lúc này ba con lục nhãn hung lệ vô cùng chừng mắt phía trước một cái kia hắc ảnh. Minh Vương Hades, ngươi cái này ngoài mạnh trong yếu bọn chuột nhắt, chỉ biết là khi dễ nữ nhân, có gì tài ba? Nhìn lấy trước mắt cái này tối sầm ảnh, Vân Long đạo trưởng trong miệng như là sấm sét phát ra một trận nổi giận thanh âm. Đối với Minh Vương Hades cái này năm lần bảy lượt tới tập sát Dương Vân phàm người nhà sự tình, hắn đã triệt để giận. Hôm nay ta tất sát Diệp Khinh Tuyết phía trước hai người hai thú, đều là trúc cơ cảnh giới cường giả. Nhưng tại Minh Vương Hades loại này trúc cơ cảnh giới đại viên mãn trình độ trong mắt cao thủ, nhân số lại nhiều, ý nghĩa cũng không lớn. Bọn họ căn bản ngăn không được hắn muốn làm sự tình. Ta nhìn trong thiên hạ ai có thể cứu được nàng? Minh Vương Hades điên cuồng gào thét một tiếng, bước ra một bước. Hoa một chút, dưới chân hắn không gian tựa như là sóng nước một dạng, phát ra một trận rượu gì gợn sóng. Sau một khắc, toàn bộ không gian đều giống như chấn động một cái, khiến người ta cảm thấy trước mắt ánh mắt phát hiện một trận vặn vẹo. Hưu đám người lấy lại tinh thần, chỉ thấy Minh Vương Hades đã như là mũi tên đồng dạng bắn đi ra, thân ảnh trên không trung đi qua một cái ngắn ngủi biến mất. Sau một khắc thì xuất hiện tại Diệp Khinh Tuyết trước người. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trên người hắn cái kia màu đen khí tức giống như là một tầng làn sóng đen một dạng, bị xa xa kéo duỗi ra mười mấy mét khoảng cách. Một bước này thật sự là quá nhanh, nhanh đến mọi người cơ hồ chưa kịp phản ứng, hắn liền đã đến Diệp Khinh Tuyết trước người. Diệp Khinh Tuyết, chết đi cho ta! Minh Vương Hades nhìn trước mắt kinh hoàng thất sắc Diệp Khinh Tuyết, cười ha ha một tiếng. Hắn như là đại bằng triển sĩ một dạng, lướt đi đến Diệp Khinh Tuyết trước người. Cùng lúc đó, trên hai tay tràn ngập một tầng đen nhánh nguyên khí. Cái này nguyên khí đã nồng đậm đến cực hạn, tựa như là nước sôi một dạng không ngừng sôi trào lên. Có thể đoán được, nếu là Diệp Khinh Tuyết bị hắn một chưởng này đập tới, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ sợ liền toàn bộ thân thể đều muốn bị đập nát quân không thấy. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Chỉ là, lại tại lúc này, một tiếng đến từ cửu tiêu phía trên tiếng rên nhẹ lại bỗng nhiên tại Minh Vương Hades bên tai nổ vang. Đây là Côn Lôn phái Thanh Liên kiếm quyết bên trong một cái kiếm chiêu. Minh Vương Hades cũng đã gặp Côn Lôn phái trưởng lão sử qua. Loại kia là một dạng đồ chơi, hắn cho tới bây giờ cũng là chẳng thèm ngó tới. Vậy mà lúc này, nương theo lấy một tiếng này than nhẹ, hắn lại cảm giác được một trận bản năng cử đại hoảng sợ bao phủ đến đỉnh đầu hắn. Cái thanh âm này vô thanh vô tức, hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Lại tại cái này cực kỳ nguy cấp cơ hội, trầm ngâm mà ra. Người này tu vi cường hãn đến trình độ nào chính mình vậy mà không có phát hiện. Cùng lúc đó, một tia sắc bén đến cực hạn kiếm ý tấn mãnh vô cùng hàng lâm xuống trốn trong lòng hắn. Trong nháy mắt hoàng hốt loạn, tựa như là giống như gặp duyệt, không chờ một trưởng này đánh ra thì thi triển tuyệt học ám ảnh, dạo bước hư không bên trong xoát tránh thoát đi. Mà tại thân thể của hắn vừa chui vào hư không bên trong, còn chưa kịp toàn bộ ẩn vào thời điểm, một trận giống như cuồng phong bạo vũ kiếm khí, giống như là hoàng hà chi thủy theo trời mà xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt chảy ngược xuống tới. Kiếm khí vô cùng ngập trời, kiếm khí như là màn mưa một dạng, tầng tầng lớp lớp, không có tận cùng, tập sát xuống tới. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ có hơn ngàn cái trúc cơ cảnh giới tu sĩ trong cùng một lúc nôn ra bản thân phi kiếm đối với hắn đâm tới. Thuấn phát thiên kiếm, phúc phúc phúc phúc. Trong nháy mắt, Minh Vương Hades không biết mình bị tức đâm trúng bao nhiêu đạo kiếm khí. Giờ khắc này, hắn tựa như là tại trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, đối mặt với cuồng phong bạo vũ tiến công, tử vong tựa hồ chỉ là nháy mắt sự tình. Người nào thật nhanh kiếm hỏng bét, ta toàn bộ thân thể đều chết lặng, khí huyết hao tổn nghiêm trọng. May mắn trước mấy ngày ta vừa đột phá tu vi, linh hồn hạt tâm đã nhanh muốn hình thành, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, một chút ngoại thương không đủ ảnh hưởng, nếu không hôm nay thì phải chết ở chỗ này. Minh Vương Hades hoảng sợ, đồng thời cũng là may mắn chính mình phản ứng đầy đủ nhanh. Minh Vương Hades khoảng cách kim đan cảnh giới đã 10 phần tiếp cận, lấy hắn hiện tại tu vi, cho dù là hắn nửa người bị toàn bộ hủy đi, hắn cũng có thể thông qua trong kim đan ẩm chứa thần lực lần nữa khôi phục. Chỉ là vừa rồi cái kia hoảng sợ một kiếm tại trong lòng hắn lưu lại to lớn mù mịt. Lúc này hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng thì lựa chọn chạy trốn. Vừa rồi một kiếm kia quá mạnh, nếu không phải hắn biết Lệ Cấm Nguyên Quân còn tại kinh thành, cơ hồ đều muốn coi là đối mặt mình là Lệ Cấm Nguyên Quân thần không nhất kiếm. Trong thiên hạ lại có bực này kiếm đạo cao thủ, một kiếm này so với đại kiếm thánh Xôm Kim Quang kiếm khí càng dường gì hơn, tốc độ nhanh tê sắc vô cùng, mà lại phát tác thời điểm căn bản lặng yên không một tiếng động. Quá mạnh, hoa hạ lại có cao thủ như thế, thật sự là ngọa hổ tàng long, đáng sợ. Thật đáng sợ, không phải Lệ Cấm Nguyên Quân, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Minh Vương Hades nghĩ đến một người. Dương Vân Phàm hắn một kiếm giết xung, được người xưng hô là Thiên Đao Kiếm Hoàng. Có lẽ vừa rồi một kiếm kia là hắn không tốt mau trốn trong nháy mắt. Minh Vương Hades trong lòng càng hoảng sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1655 mộ hướng đông nam đi. Cảnh ban đêm đen nhánh, Minh Vương Hades hóa thành một đạo hắc ảnh như chó mất chủ nhanh chóng đào tẩu. Vô số máu tươi theo bên trên bầu trời vãi xuống đến, một đường hướng về phương nam kéo dài. Trên mặt đất lưu lại một đạo thưa thớt vết máu. Lần này hắn cũng chưa chết. Minh Vương Hades xác thực có chút tài năng, tối thiểu đào mệnh bản sự không tệ. Trong phòng, Dương Vân Phàm thân ảnh theo hư không bên trong bước ra một bước. Nhìn trên mặt đất một vũng máu, Dương Vân Phàm nhìn không được trào phúng một câu. Hiển nhiên, vừa rồi hắn lăng không vung ra một kiếm, hẳn là đánh trúng Minh Vương Hades thân thể. Thế nhưng là nửa bên thân thể bị đánh trúng, Minh Vương Hades vẫn chưa có chết. Ngược lại mượn Dương Vân Phàm thư giãn trong nháy mắt, bỏ chạy mà đi. Luận tốc độ, Minh Vương Hades tại trúc cơ cảnh giới là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất. Mới ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, Dương Vân Phàm ngẩng đầu liếc mắt một cái, hắn đã như cùng giống như cá bơi, phi tốc lướt đi đi mấy trăm mét, thân ảnh cơ hồ biến mất tại phương nam thiên tế. Trốn đi, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Hades, ngươi chết chắc ngày mai mặt trời mọc trước đó. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vân Phàm lạnh lùng liếc mắt một cái phương nam bầu trời. Cái hướng kia, Minh Vương Hades có lẽ đi tìm trí tuệ tôn giả hỗ trợ. Bất quá, Dương Vân Phàm đã bước vào kim đan cảnh giới, coi như Minh Vương Hades liên thủ với trí tuệ tôn giả cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại tâm tình tựa như là mèo vờn chuột, có một loại trêu đùa khoái cảm. Dương đại ca, vừa rồi Minh Vương Hades tốc độ quá nhanh, Hạ Tử Ngưng cùng Hoàng Thiên Kỳ đều chưa kịp phản ứng. Lúc này kịp phản ứng về sau, lại là nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất hiện, nhất kích đánh lui Minh Vương Hades. Trên mặt đều là vừa mừng vừa sợ. Tử Ngưng, Thiên Kỳ, ta trở về, để cho các ngươi lo lắng. Dương Vân Phàm nhìn thấy Hạ Tử Ngưng khôi phục thần trí cũng là hết sức cao hứng. Mà lại Hạ Tử Ngưng trên trán tử mang ngôi sao, càng rõ ràng cái này tựa hồ là một loại đặc biệt huyết mạch ấm phù. Nếu là một ngày kia giải khai, Hạ Tử Ngưng thực lực nhất định cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này khiến hắn thập phần mong đợi. Dương đại ca, đều là chuyện của ta, liên lụy ngươi. Hạ Tử Ngưng nhìn qua Dương Vân Phàm phong trần mệt mỏi bộ dáng, riêng là miệng một vòng vậy mà mọc ra nồng đậm ria mép, cái này khiến nàng mười phần băn khoăn. Nàng biết Dương Vân Phàm là một cái rất lợi hại chú trọng dáng vẻ người. Hắn mỗi ngày đều đem chính mình thu thập sạch sẽ, cho dù là ở trên núi điều kiện gian khổ thời điểm cũng là như thế. Hắn hai tháng này không biết là làm sao vượt qua, thậm chí ngay cả cạo râu thời gian đều không có. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết đang sợ hãi sau đó nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất hiện tại trước mắt nàng, trong lòng có vô tận ủy khuất muốn kể ra, chỉ là một lát lại không biết như thế nào mở miệng. Đoạn thời gian này kiên cường đã nhanh để cho nàng biến điên. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm rốt cuộc trở về, nàng cũng nhìn không được nữa, một chút bổ nhào vào Dương Vân Phàm trong ngực. Nàng một bên không ngừng đánh bầu ngực hắn, gào khóc nói: Dương Vân Phàm, ngươi cái này hỗn đản, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dương Vân Phàm bận bịu ôm cái này giã rời thân thể an ủi: Lão bà đại nhân, ta trở về. Ngươi đừng khóc, lại khóc thì không xinh đẹp. Tốt, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Bất quá, lần này thật không liên quan chuyện của ta a. Ta cũng muốn về sớm một chút. Chỉ là vô luận Dương Vân Phàm giải thích thế nào, làm sao an ủi, Diệp Khinh Tuyết tựa như đứa bé một dạng, một mực đang nàng trong ngực gào khóc. Hồ muốn đem đoạn thời gian này đến trong lòng ủy khuất triệt để phát tiết sạch sẽ. Dương đại ca, Diệp tỷ tỷ đoạn thời gian này đến rất lợi hại vất vả. Ngươi để cho nàng nhiều khóc một hồi đi, khóc lên liền tốt. Thực, những ngày qua đến, ta đều rất lợi hại lo lắng Diệp tỷ tỷ. Hoàng Thiên Kỳ ở bên cạnh, nhỏ giọng thay Diệp Khinh Tuyết giải thích nói. Đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều người qua tới bái phòng Diệp Khinh Tuyết, đều là lấy đủ loại lý do đến phúng viếng Dương Vân Phàm. Bọn họ đều nhận định Dương Vân Phàm đã chết. Diệp Khinh Tuyết mỗi lần đều muốn vẻ mặt vui cười đón lấy, thừa nhận nàng không nên tiếp nhận bi thương. Tuy nhiên, nàng tin tưởng Dương Vân Phàm sẽ không chết. Thế nhưng không chịu được tất cả mọi người đến nói với nàng Dương Vân Phàm đã hy sinh, để cho nàng bớt đau buồn đi. Nàng vốn là một cách bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối người. Người ta lần lượt nhắc nhở nàng Dương Vân Phàm đã chết, nàng làm sao chịu đựng được bất quá. Dương Vân Phàm không tại, nàng cũng là nhất gia chi chủ. Cho nên vô luận trong lòng cỡ nào ủy khuất, nàng cũng muốn biểu hiện kiên cường như giống như hòn đá, mặt với bên ngoài gió táp mưa sa. Nhưng lúc này, Dương Vân Phàm cuối cùng trở về. Nàng rốt cuộc không cần chịu đựng những cái kia không nên có kiên cường. Có thể như cái tiểu nữ nhân một dạng, tại Dương Vân Phàm trong ngực, đạt được che chở. Ta đều biết, ta đều biết. Mặc cho Diệp Khinh Tuyết tại trong ngực hắn thút thít, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là mười phần thương yêu. Hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Diệp Khinh Tuyết thon gầy bả vai, trải nghiệm lấy nàng không dễ. Chỉ là chờ một lúc, Dương Vân Phàm liền nghe đến Diệp Khinh Tuyết tại trong ngực hắn phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nguyên lai, Diệp Khinh Tuyết mấy ngày nay một mực suy nhược tinh thần, dẫn đến không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hiện tại, Dương Vân Phàm rốt cuộc trở về, nàng cũng thả lỏng trong lòng nặng đầu gánh, chìm vào giấc ngủ. Lão bà đại nhân, vất vả ngươi. Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Khinh Tuyết ôm trở về phòng, nhẹ nhàng hôn một chút nàng cái trán, thay nàng đắp kín mền. Sau đó, Dương Vân Phàm xuống lầu đến, đối với Vân Long đạo trưởng chắp tay nói cảm tạ. Đạo trưởng, lần này đa tạ ngươi đại ân, không lời nào cảm tạ hết được. Ta tại di tích bên trong có một ít ngoài định mức thu hoạch, chờ ta trở lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Bất quá bây giờ còn mời đạo trưởng sẽ giúp ta chăm sóc một chút trong nhà. Coi như ngươi không nói, bần đạo cũng dự định tại trong nhà người tiểu ở một thời gian ngắn. Vân Long đạo trưởng gặp Dương Vân Phàm trở về cũng là hết sức cao hứng. Hắn theo Dương Vân Phàm quan hệ không tệ, cũng rất thưởng thức Dương Vân Phàm tính tình phẩm đức. Vậy liền phiền phức đạo trưởng Dương Vân Phàm lại một lần nữa đối với Vân Long đạo trưởng ôm quyền cảm tạ. Hắn có thể cảm giác được Vân Long đạo trưởng thể nội thương thế nghiêm trọng. Có thể ngay cả như vậy, Vân Long đạo trưởng vừa rồi cũng là đứng ra ngăn tại Diệp Khinh Tuyết trước mặt. Cái này khiến hắn mười phần cảm kích. Có ăn, muốn báo có thù. Tất máu minh vương Hades lúc này, Dương Vân Phàm xoay người sang chỗ khác, hung hăng nhấm nuốt một chút cái tên này. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vỗ một cái trên bờ vai mini thiết giáp chiến long, nói: "Kim ta sao? Đừng ngủ cảm giác, mang ta đi giết Minh Vương Hades." Oanh thẻ nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn, thì theo tiểu tích dịch một dạng thiết giáp chiến long, nghe được Dương Vân Phàm phân phó, nó một bộ nhảy đến trong sân. Mà hậu thân phía trên, cái kia uyển như lưới đao lân phiến, từng mảnh dựng thẳng lên, phát ra một trận sắc bén tiếng rít. Một giây sau, nó dao động động một cái thân thể, thì theo lớn chừng bàn tay thằn lằn, biến thành hơn 10 mét lớn lên, lân giáp dày đặc cử thú. Nó ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn chằm chằm hư không chỗ, dường như có thể nhìn thấy Minh Vương Hades trốn khi đi lưu lại dấu vết. Hắn đi về phía nam bay, nhìn quỹ tích tựa như là đi nước Mỹ tại Nam Dương căn cứ hải quân. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, trong đôi mắt tránh qua một tia màu tím lộng lấy linh quang. Lập tức, hắn nhìn thấy hư không bên trong Minh Vương Hades đào tẩu thời điểm, lưu lại mấy chỗ không gian năng lượng ba động. Kim ta sao? Đi Dương Vân Phàm nhảy lên thì nhảy đến thiết giáp chiến long phần cổ. Nơi đó có một cái rồng lớn chỗ ngồi. Vừa vặn thích hợp hắn ngồi cưới. Ngang một tiếng trùng thiên giống to. Dẫn tới bốn phía không khí. Phát ra từng đợt phồng lên gợn sóng. Màng nhĩ cơ hồ đều muốn bị phá vỡ. Sau một khắc. Thiết giáp chiến long phóng lên tận trời. Giống như một đạo đen nhánh mũi tên. Bắn phá thương không. Chỉ là mấy hơi thở. Thì thỉnh thịch trên không trung. Lưu lại một nhóm tàn ảnh. Lấy vô cùng mau lẹ tốc độ. Hướng về phương Nam mà đi. Thật là nhanh tốc độ vậy mà còn nhanh hơn Minh Vương Hades Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long rời đi tình cảnh này. Để Vân Long đạo trưởng nhìn đến. Ánh mắt đờ đẫn. Hắn nhìn qua Dương Vân Phàm đi xa bóng lưng. Không khỏi tự lẩm bẩm. Dương Vân Phàm. Xem ra thật đạt tới truyền thuyết kia bên trong kim đan cảnh giới. Thì liền hắn tỏa kỷ, tu vi tựa hồ cũng trên ta xa. 20 tuổi ra mặt kim đan cảnh giới A thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1656 hắn nếu không chết. Thình thịch oành từng đợt. Đinh tai nhức ấp âm bảo thanh âm. Trên không trung liên tục nổ vang. Giống như là nguyên một đám bom nổ dưới nước nổ tung một dạng. Thiết giáp chiến long tựa như là một đạo tia chớp màu đen. Lấy cực nhanh tốc độ. Tê sắc vô cùng lướt qua bầu trời. Hướng về phương Nam mà phá không mà đi. Nó không có cánh. Vẹn vẹn bằng vào thân thể. Tốc độ thì vượt qua tốc độ âm thanh. Không kém cỏi chút nào nhất lưu máy bay chiến đấu. Nếu là bị hắn tu chân giả nhìn thấy chỉ sợ muốn ngoác mồm kinh ngạc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Giống như lại là Côn Lôn phái người chỉ là bay một hồi. Dương Vân Phàm chợt phát hiện mấy đạo khí tức quen thuộc. Theo tây nam phương hướng mà đến. Khí tức kia. Theo lúc trước hắn gặp được người kia rất lợi hại tương tự. Là Côn Lôn phái người. Côn Lôn phái người. Đại lượng chạy đến Tương Đàm thành phố đến. Làm cái gì Kim ta giao dừng một cái hắn nhíu nhíu mày mi đầu. Lập tức vỗ thiết giáp chiến long. Ngang thiết giáp chiến long hiểu ý. Đắt đỏ một tiếng. Cự đại vẫy đuôi một cái. Thân thể co rụt lại. Đột nhiên như chim ưng một dạng. Hướng về phía dưới đám người bay lượn mà đi. Không ngân sư huyên khoảng cách Tương Đàm thành phố chỉ còn lại có 200 dặm. Không cần lo lắng. Trên bầu trời, mấy tên Côn Lôn phái trưởng lão cấp bậc cao thủ chính đang nhanh chóng đi đường. Trước đây mấy giờ, bọn họ tiếp vào Vân Long đạo trưởng phi kiếm truyền thư về sau, lập tức theo Côn Lôn phái xuất phát. Có điều Côn Lôn khoảng cách Tương Đàm thành phố, cách nhau mấy ngàn dặm. Bọn họ một đường bay tới, lúc này đã 10 phần mỏi mệt. Bất quá, bọn họ đều rõ ràng, Dương Vân Phàm trong nhà có cử đại uy hiếp. Liên Vân Long đạo trưởng đều thụ thương. Lúc này bọn họ cho dù là lại mệt mỏi cũng không dám trì hoãn. Nhanh đến chư vị sư để kiên trì một hồi nữa. Nhìn thấy nơi xa thành thị điểm điểm quang mang. Vô Ngân đạo nhân cũng biết. Tương Đàm thành phố cũng nhanh đến. Hắn buông lỏng một hơi đồng thời. Cũng là liều mạng thôi động linh khí. Cho dù là mệt chết. Cũng muốn nhanh chóng đuổi tới Tương Đàm thành phố. Chư vị sư đệ, lần này cứu viện Dương Vân Phàm người nhà liên quan đến ta Côn Lôn phái ngàn năm danh vọng. Ngày đó, thiên đao Dương Vân Phàm cùng trưởng giáo sư huyên dắt tay sóng vai. Đánh lui cường địch phạm ta Côn Lôn. Không đến mức ta Côn Lôn ngàn năm danh tiếng bị hao tổn. Hôm nay, ta Côn Lôn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn Dương Vân Phàm gia quyến bị người uy hiếp. Mà bỏ mặt Vô Ngân đạo nhân thân thể mặt đạo bào màu trắng. Sắc mặt nghiêm nghị. Hắn hung hăng nắm chặt một chút bên hông treo cái kia một thanh bạch ngọc trường kiếm. Sương Mai kiếm. Cùng ta cùng đi nghênh chiến Bắc Mỹ để nhất cường giả. Không tính bôi nhỏ ngươi đi Vô Ngân đạo nhân ấy ấy nói nhỏ một câu. Trên mặt đã có quyết tuyệt vị đạo. Cái này trường kiếm toàn thân băng hàn. Trên thân kiếm. Càng là có một đóa trời sinh bạch liên ấm ký. Chính là được trời ưu ái thần kiếm chí bảo. Cái này thần kiếm. chính là hắn tỏa vong phong đời thứ ba tổ sư. Tại Côn Lôn Sơn Tuyệt trong cốc phát hiện vạn niên hàn băng. Về sau trải qua hơn đại thủ tỏa trăm năm đoán tạo. Sau cùng thành kiếm. Cái này thần kiếm là hắn tỏa vong phong ngàn năm truyền thừa chí bảo. Dĩ vãng đừng nói là lấy ra đối địch, hắn liền nhìn nhiều đều không nỡ, một mực giấu ở tỏa vong phong trong mật thất. Hôm nay, vì bằng hữu nghĩa khí, hắn liền cái này áp đáy hòm chí bảo đều lấy ra. Trong lòng quyết tâm, có thể thấy được lốm đốm, không thành công, tiện thành nhân vũ, vinh, quy, quy, mơ. Người nào đúng vào lúc này? Vô Ngân đạo nhân bỗng nhiên cảm giác được trong không khí nguyên khí đột nhiên sóng gió nổi lên, nhưng là hắn lại không có cảm giác được có người tiếp cận khí tức. Có thể thấy được người tới thực lực vượt xa hắn, liền cảm ứng khí tức đều làm không được. Hắn chỉ có thể thông qua trong không khí kịch liệt nguyên khí ba động cảm ứng được tới một cái khó lường nhân vật lúc này nơi đây. Tương Đàm phổ cận có thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có Bắc Mỹ bây giờ đệ nhất cường giả. Minh Vương Ha Đét chư vị sư đệ. Bày trận Hoàng Hà Cửu Khúc kiếm trận, Vô Ngân đạo nhân lệ rít gào một tiếng. Có thể trên mặt lộ ra một tia bi ai dứt khoát chi ý. Bọn họ một đường chạy đến. Linh khí hao hết. Mà đối phương dùng khỏi ứng mệt. Chỉ sợ bọn họ chuyến này 9 người. Phải có hơn phân nửa ở chỗ này chiết kích trầm xa uống phía sau hắn. Các vị Côn Lôn trưởng lão cũng đều là lệ rít gào một tiếng, gánh vác trường kiếm xoát xoát xoát phóng lên tận trời, lập lòe diệu động ba chén nôn hứa. Ngũ Nhạc ngược lại vì nhẹ, hôm nay chỉ có chiến tử Côn Lôn đệ tử, cũng không lui lại Côn Lôn trưởng lão. Các vị Côn Lôn phái tiền bối, chỉ là hai tháng không thấy, các ngươi không cần đến vừa thấy mặt thì động can qua lớn như vậy à, lại là kiếm trận, lại là phi kiếm. Trong bóng tối, Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia khổng lồ thiết giáp chiến long vừa xuất hiện liền để mọi người giật nảy cả mình. Cái kia lạnh lẽo lân giáp, còn có cái kia hư không trôi nổi thủ đoạn, cùng cái kia bao giờ cũng đều đang tỏa ra khát máu khí tức. Vẹn vẹn chỉ là tỏa kỵ đều mạnh mẽ như vậy. Minh Vương Ha Đét quả nhiên không hổ là bây giờ Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, danh chấn thiên hạ 30 năm cao thủ, bọn họ đều là trong lòng nghiêm nghị, cho rằng lần này cầu tử nhất sinh. Chỉ là sau một khắc, bọn họ lại nghe được thanh âm quen thuộc. Dương tiên sinh là ngươi sao? Trong bóng tối, Vô Ngân đạo nhân xa xa nhìn qua cái kia thiết giáp chiến long phía trên, tự lấy ria mép, mười phần nam tử xa lạ. Thế nhưng là cái kia thư thái ánh mắt còn có quen thuộc ngữ khí, rõ ràng là Dương Vân Phàm. Hắn nháy mắt mấy cái, có một ít nhận không ra. Dương Vân Phàm trước đó khí tức ôn nhuận như ngọc, khiến người ta hết sức thoải mái. Nhưng lúc này, hắn khí tức lại là tĩnh mịch như vực sâu. Cơ hồ không cảm ứng được. Khoảng cách gần quan sát, lại có một loại giống như hắc động đồng dạng lạnh lẽo khí tức. Để hắn khó để xác định. Vô Ngân đạo trưởng, ta biến hóa có lớn như vậy sao, liền ngươi cũng không nhận ra ta đến đúng. Các vị đạo trưởng, muộn như vậy đi đường, các ngươi cách này là muốn đi nơi nào? Dương Vân Phàm nhìn thấy Côn Lôn phái vậy mà xuất động chín vị trưởng lão. Tại Vô Ngân đạo nhân dẫn sắt phía dưới, sát khí đằng đằng, hết sức kinh ngạc. Cũng không biết người nào xui xẻo như vậy, đắc tội Côn Lôn phái. Vậy mà để Côn Lôn phái xuất động đẳng cấp này khác đội hình cách này. Côn Lôn phái các vị trưởng lão, nghe Dương Vân Phàm lời nói, đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cảm thấy tràng diện này thật sự là mười phần cổ quái. Nghe đồn, bởi vì Dương Vân Phàm tại Siberia chém giết đại kiếm thánh Zoom, chọc giận Minh Vương Ha Đét. Cho nên Minh Vương Ha Đét muốn trả thù Dương Vân Phàm người nhà. Vì bảo vệ Dương Vân Phàm người nhà, Vân Long đạo trưởng bản thân bị trọng thương, phi kiếm truyền thư cho Côn Lôn, thỉnh cầu cứu viện. Côn Lôn phái nghe được tin tức này về sau, vì trong lòng cái kia một phần đạo nghĩa, cố ý phái ra bọn họ 9 người chạy đến Tương Đàm thành phố trợ trận. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà không chết, ha ha. Trầm mặt một hồi, Vô Ngân đạo nhân đầu tiên lấy lại tinh thần đến, cũng không biết nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, cười lên ha ha. Dương tiên sinh, ngươi không có việc gì, vậy thì thật là quá tốt, ha ha. Xem xét Vô Ngân đạo trưởng cười ha ha, hắn Côn Lôn trưởng lão cũng đều lấy lại tinh thần, cũng đều là theo cười lên ha ha. Thiên Đao Kiếm Hoàng, Dương Vân Phàm hắn không chết tên người, bóng cây, hắn nếu không chết, trong thiên hạ, ai dám động đến nhà hắn người. Hắn nếu không chết, chỉ cần tỏa trấn Hoa Hạ chi nam, trong thiên hạ, kẻ xấu chi đồ, có ai dám ngấp nghé Hoa Hạ. Hoa Hạ mặc dù lớn, không một tấc nhưng để chi đất Dương Vân Phàm, Lệ Cấm Nguyên Quân, một nam một bắc, thần long ngọa hổ, có thể trấn Hoa Hạ quốc vận, trăm năm không lo tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 83 chương 1657 cưới rồng xuôi nam nhìn vạn dặm. Đàn ông há có thể không cầm kiếm, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, Vô Ngân đạo nhân trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Lúc này, đối mặt Dương Vân Phàm hỏi thăm, hắn đương nhiên sẽ không lại nói chính mình muốn đi Tương Đàm thành phố bảo hộ nhà hắn người. Cái này thuần túy là làm trò cười cho người khác. Mà lại, Vô Ngân đạo nhân còn phát hiện Dương Vân Phàm tu vi càng hơn lúc trước, mà hắn vượt dưới tòa kỳ cũng là thần tuấn vô cùng, tựa hồ là viễn cổ long tộc huyết mạch cường đại tồn tại. Đoán chừng Dương Vân Phàm là vì bắt được đầu này tòa kỳ, cho nên mới tại Siberia trì hoãn mấy tháng. Bất kể như thế nào, người trở về liền tốt. Cười hàn huyên vài câu, Vô Ngân đạo nhân liền nói sang chuyện khác, chỉ phía nam phương hướng, nói: Dương tiên sinh, ngươi một đường đi về phía nam đi đường, còn cưới như thế hung thần áp sát chiến long, cái này là muốn đi nơi nào? Dương Vân Phàm cười một chút, thì theo lão bằng hữu kéo việc nhà một dạng, tùy ý nói: không dối gạt đạo trưởng, vừa rồi ta về nhà, nhìn thấy một cái lông vàng chó chạy vào trong nhà của ta tán loạn, dọa ta thê tử. Ta tuy nhiên chém hắn một kiếm, nhưng là tên chó chết này tốc độ nhanh, ta không để ý để hắn chạy đi. Bất quá chạy hòa thượng chạy không miếu. Hắn lúc này đoán chừng chạy tới lô sông đảo bên kia căn cứ hải quân. Ta hiện tại đang chuẩn bị đi làm thịt hắn, miễn cho hắn sau này lại chạy ra đến dọa người. Lời này không có gì đặc biệt, không biết người còn tưởng rằng Dương Vân Phàm là nói trong nhà tiến một đầu chó lang thang sự tình. Chỉ là mọi người tại chỗ đều rõ ràng, Dương Vân Phàm trong miệng cái kia một đầu lông vàng chó chỉ là ai. A, đường đường Bắc Mỹ đệ nhất cường giả, danh xưng Minh Vương, nhân vật cường hãn, tại Dương tiên sinh trong miệng lại chỉ là một đầu chó mất chủ. Dương tiên sinh, lớn mạnh quá thay, truyền nước ta uy. Mọi người không khỏi cười tán dóc với nhau vài câu, trong lòng càng là quét qua trước đó mù mịt trở nên dễ dàng hơn. Dương Vân Phàm đã có thể chính diện đánh giết đại kiếm thánh Xôm, Minh Vương Ha Đét, lại tính được cái gì chư vị? Nếu là sự tình xong xuôi, tới nhà của ta ngồi một chút, ta bồi dưỡng vài cọng cây trà, không sai biệt lắm cũng có thể ngắt lấy. Chư vị nếu có thì giờ rảnh đều đến nếm thử tươi. Ta còn có một số việc nhỏ cần phải xử lý, thì không theo chư vị nhiều trò chuyện. Cáo từ Dương Vân Phàm đối với các vị Côn Lôn phái đạo trưởng chắp tay một cái, quay người cáo từ, thì muốn tiếp tục đi về phía nam. Tất cả mọi người biết, hắn một đường đi về phía nam là muốn truy sát Minh Vương Ha Đét. Nhưng hắn ung dung không vội, cùng nhóm người mình đàm tiếu tùy ý, tựa hồ chưa từng đem Minh Vương Ha Đét bực này thế giới đỉnh phong cường giả để ở trong mắt. Quả nhiên là thần tiên chi tư, hơn người Dương tiên sinh. Chờ một chốc lát, ngay tại Dương Vân Phàm muốn quay người thời điểm, Vô Ngân đạo nhân lại là bay qua, đi vào Dương Vân Phàm bên người. Vô Ngân đạo trưởng, còn có chuyện gì sao? Dương Vân Phàm mỉm cười, nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân. Hắn đối với Vô Ngân đạo nhân là mười phần bội phục. Hắn có thể nuôi dưỡng được Khương Tiểu Nha như vậy ngây thơ thiện lương đệ tử, lại có thể nuôi dưỡng được Triển Vân Phi như thế phép áp như cừu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại hiệp. Có thể thấy được, bản thân hắn cũng là một cách trong ngoài như một chân quân tử đầu năm nay. Giống Vô Ngân đạo nhân dạng này người, thế nhưng là không nhiều. Dương Vân Phàm là thật tâm bội phục cái này một vị đạo trưởng. Vô Ngân đạo nhân cười một cái, sau đó cởi xuống bên hông mình bạch ngọc trường kiếm, cung kính hai tay đưa cho Dương Vân Phàm, nghiêm mặt nói: cưới rồng xuôi nam nhìn vạn dặm, đàn ông há có thể không cầm kiếm? Dương tiên sinh, đây là ta Tỏa Vong Phong tổ truyền thần kiếm. Sương Mai kiếm chính là ta Côn Lôn phái tam đại thần kiếm một trong. Ta ngày thường cũng không dám lấy ra quan sát, sợ hư tổ sư thần kiếm. Nếu là Dương tiên sinh không chê, hôm nay bần đạo nguyện ý đem chiều này lộ kiếm mượn Dương tiên sinh dùng một lát, dùng cái này thần kiếm chạm nước Mỹ thủ lĩnh quân địch chi đầu lâu. Dương Vân Phàm nghe vậy nhất thời trong lòng khẽ giật mình, sau đó cười nói: đạo trưởng, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lập tức hắn đem cái này bạch ngọc kiếm lấy tới, sang sảng một chút theo trong vỏ kiếm rút ra, xoát một chút giống như thu thủy đồng dạng kiếm quang, nhất thời chớp đồng nhún nhảy, đâm Dương Vân Phàm ánh mắt đều có một ít không mở ra được. Cái này sắc bén kiếm ý cơ hồ đập vào mặt, còn có một loại khó nói lên lời thần vận tại trên thân kiếm lưu chuyển. Riêng là tại mũi kiếm kia chỗ, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện một đóa tinh xảo vô cùng bạch sắc liên hoa ấm ký. Đây là trời sinh bạch liên. Thật sự là được trời ưu ái liên hệ. Tỏa Vong Phong tuyệt học chính là thanh liên kiếm quyết. Có thể nghĩ, cái này thần kiếm đối với Tỏa Vong Phong tới nói, ý vị như thế nào? Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí đem trường kiếm đưa về trong vỏ kiếm, mười phần trân trọng. Sau đó, hắn nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân, nói đùa: đạo trưởng, thần kiếm như vậy, thật là làm cho ta yêu thích không buông tay. Cái kia, đạo trưởng, chúng ta thương lượng một chút, cái này thần kiếm có thể hay không nhiều cho ta mượn mấy ngày cái này? Vô Ngân đạo nhân trên mặt nhất thời lộ ra mười phần đau lòng cảm giác. Đường đường thiên đao kiếm hoàng hỏi hắn mượn kiếm, nếu là hắn không mượn, tựa hồ sẽ bị người nói hẹp hòi, liên lụy bọn họ Côn Lôn phái danh tiếng a. Nhưng là muốn cho mượn đi, hắn thật rất lợi hại đau lòng. Vạn nhất làm hư cái gì, hắn lại không có ý tứ để Dương Vân Phàm bồi. Bồi cũng không thường nổi a, có thể nếu là không mượn, chính mình lại sợ bị Dương Vân Phàm xem thường. Ha ha, đạo trưởng, ta chỉ đùa một chút. Ta cũng không phải lòng tham không đáy. Người nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân trên mặt xoắn xuýt biểu lộ, Dương Vân Phàm cũng biết mình đây là ép buộc. Cũng may hắn cũng không nghi ngờ, lúc này cười ha ha một tiếng, nói: đạo trưởng, ta chỉ đùa một chút a, không dùng coi là thật. Hắn có Long Tước chiến đao thiên hạ bảo đao, hắn cũng nhìn không thuận mắt, duy chỉ có thiếu một thanh thần kiếm. Hắn phi kiếm chỉ là hàng thông thường, chính hắn lúc rảnh rỗi luyện chế, phẩm giai cái gì cũng chỉ là bình thường nhất. Hắn dùng không ít hoàng kim, rút ra bên trong canh kim chi khí, dùng đến để thăng phi kiếm phẩm giai. Bất quá, phi kiếm này tiên thiên không đủ, lại để thăng cũng chính là một cái hàng thông thường. Có thời gian, hắn trả thật hâm mộ Tương đạo nhân, cái kia đem phi hồng kiếm, đúng là khó gặp phi kiếm. Ăn! Có thời gian, muốn làm một thanh thần kiếm như thế, mới không phụ người trong thiên hạ. Xưng hô chính mình thiên đao kiếm hoàng, phần này thanh danh tốt đẹp tốt. Các vị, như vậy cáo từ. Dương Vân Phàm thu hồi bảo kiếm, vỗ một cái thiết giáp chiến long thân thể, xoay người sang chỗ khác, liền muốn đi về phía nam mà đi. Dương tiên sinh, lần này đi ngàn dặm thuận buồm xuôi gió, chúng ta lặng chờ tin lành. Gặp Dương Vân Phàm tiếp kiếm rời đi, Côn Lôn phái mọi người đều là sắc mặt kích động. Chờ đến Dương Vân Phàm nổi tiếng thiên hạ, như Lệ Cấm Nguyên Quân, trở thành thần thoại thời điểm, tất nhiên sẽ có người nhấc lên hôm nay một trận chiến này. Mà hắn sử dụng thần kiếm cũng chắc chắn theo hắn cùng một chỗ, danh động thiên hạ. Cái này thần kiếm chính là bọn họ Côn Lôn phái một số năm sau nhấc lên hôm nay tình cảnh này. Bọn họ đều là người chứng kiến. Côn Lôn phái mọi người ý nghĩ, Dương Vân Phàm lòng dạ biết rõ, có điều bực này việc nhỏ, không tính là gì. Lúc này, hắn cũng rõ ràng một sự kiện. Côn Lôn phái đại động can qua như vậy. Phái ra 9 vị trưởng lão bực này đại trận chiến. Một đường nhanh chóng đông lai. Chính là vì bảo vệ nhà hắn người. Bực này tình nghĩa. Hắn nhớ ở trong lòng Dương Vân Phàm đối với mọi người vừa chắp tay. Sau đó vỗ thiết giáp chiến long thân thể. Ầm vang một chút. Một người một thú. Thì giống như đạn pháo. Phi tốc hướng về phương Nam mà đi. Trong đêm tối. Như là một khỏa sáng chói sao băng. Vẽ qua bầu trời tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1658 Thái Bình Dương phía trên trường ca giết gào. Nam Thái Bình Dương, Malacca, Trương Nghi căn cứ hải quân. Từng chiếc sắt thép cự thú đồng dạng chiến hạm. Tại phủ cận vùng biển phía trên bỏ neo. Tựa như là từng đầu hồng hoang cự thú lâm vào ngủ say. Lúc nào cũng có thể sẽ bừng tỉnh. Phẫn nộ gầm thép. Trên chiến hạm, từng cây dài ước chừng mười mấy mét thô to họng pháo. Thẳng tắp trần trụi lộ ở bên ngoài. Tối om. Nương theo lấy quân cảng bên ngoài đèn chiếu sáng. Trong đêm tối, tựa như là quái thú miệng lớn một dạng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Nơi này là nước Mỹ hải quân hạm đội tại Nam Dương một cái căn cứ. Cái trụ sở này là nước Mỹ thứ nhất, thứ ba cánh quân tổng bộ cùng hải quân huấn luyện bộ tư lệnh ở chỗ đó. Nó càng là nước Mỹ tại Đông Á Nam Dương địa khu lớn nhất căn cứ quân sự. Nắm giữ hoàn chỉnh tác chiến hệ thống. Thậm chí có thể cung ứng hàng mẫu cung cấp thâm thủy lương cảng. Cái trụ sở này tồn tại thật to phát triển nước Mỹ hải quân phạm vi khống chế. Khiến cho đến nước Mỹ Thái Bình Dương hải quân hạm đội có thể tại 24 giờ bên trong. Xuyên qua Malacca eo biển. Tiến vào Ấn Độ Dương. Biển Ả Rập. Đến hải vịnh khu vực. Tháng 12 phần. Thái Bình Dương không có mùa hè bão thời kỳ cuồng phong bão vũ, lộ ra gió êm sóng lặng. Malacca khu vực. Bởi vì ở vào nhiệt đới. Tại phương Bắc đã bắt đầu phiêu tuyết thời điểm. Nơi này yêu nguyên ấm áp như xuân. Thỉnh thoảng có từng bầy hải âu kêu to, vui sướng bay qua cơ trên không trung tiến về phương Bắc Mã Lai bán đảo nghỉ lại. Ao ao ao lúc này. Tại bên trong căn cứ quân dụng phi trường phía trên. Trên trăm cái máy bay trực thăng vũ trang bắt đầu lên không. Đối mặt với sắp đến nhân vật cường hãn, 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang cho dù là đối mặt một sư đoàn đều có thể chính diện nhất chiến đối phó một người. Cần phải bảo tay như thế sao? Hải quân trung tướng, cái trụ sở này người phụ trách, cách leo ni tướng quân sờ lên cằm, nhíu mày không hiểu. Hắn hoàn toàn không có thể hiểu được chính mình cái kia biểu đệ, hút bơ ý tứ. Một người có thể cường đại đến theo một sư đoàn hỏa lực đối kháng sao? Hưu, đúng lúc này. Một đảo màu đen quang ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại máy bay chiến đấu phi trường. Rất nhanh quang ảnh lao đi, lộ ra một cái máu me khắp người, nửa người, cơ hồ vỡ vụn người khủng bố ảnh. Minh Vương, Hades tại trong theo dõi, cách leo ni tướng quân, rõ ràng nhìn thấy cái kia tóc vàng bóng người. Hắn gương mặt vẫn là trước sau như một tuấn lãng tràn ngập quý tộc khí tức. Thế nhưng là, trên người hắn vết máu, còn có cái kia sắc mặt tái nhợt, đều tại biểu thị hắn đi qua một vòng khổ chiến, mà lại tựa hồ thiệt thòi lớn. Minh Vương Hades chính là khô lâu hội mạnh nhất chiến đấu lực. Mà lúc này thánh kiếm kỵ sĩ đoàn cùng khô lâu hội đã toàn diện khai chiến. Chính mình biểu đệ. Hooper yêu cầu mình vận dụng máy bay chiến đấu. Đưa Minh Vương Hades tranh thủ thời gian về nước. Vì chính là muốn dùng Minh Vương Hades tuyệt đối vũ lực. Chấn áp đám kia kẻ phản loạn. Lâm trận chạy trốn người. Mặt khác. Một lần nữa thu nạp khô lâu hội hội binh. Đối thánh kiếm kỵ sĩ đoàn thi triển một cách trảm thủ hành động. Chờ đến thánh kiếm kỵ sĩ đoàn quần long vô thủ, khô lâu hội liền có thể trưởng khống hết thảy. Đến lúc đó, hắn, cách leo ni tướng quân, liền có khả năng tại trên bả vai mình, lại tăng thêm một vì sao, trở thành nước Mỹ hải quân tổng tư lệnh quan viên, hoặc là tổng tham mưu trưởng. Đây hết thảy đều cần Minh Vương Hades trợ giúp. Minh Vương Hades, thế nhưng là trong tay bọn họ vương bài, tuyệt đối không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhìn thấy Minh Vương Hades máu me khắp người, cơ hồ đứng không vững bộ dáng, cách leo ni tâm cũng là theo chân khẩn trương lên. Vụt vụt vụt, cách leo ni tướng quân nhanh chóng theo trong phòng điều khiển chạy xuống, đi vào máy bay chiến đấu phi trường chỗ. Đồng thời, vô số lính cứu thương mang theo các loại y dược xương cùng nước Mỹ thuốc biến đổi gen chạy đến phi trường, đối Minh Vương Hades triển khai trị liệu. Một cái gen đặc hiệu dược tề nhanh chóng rót vào Minh Vương Hades thể nội. Nguyên bản giống Hades dạng này tu luyện cơ nhân nguyên năng cường giả, một khi tiêm vào cái này dược tề, thể nội tế bào hoạt tính sẽ bị thành gấp trăm lần kích phát, sự trao đổi chất nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là trái tim tổn hại cũng sẽ ở trong vòng nửa giờ mọc ra một cái hoàn toàn mới trái tim tới. Nhưng mà lúc này bọn họ phát hiện dược tề này vậy mà vô hiệu. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là toàn một đời mới thuốc biến đổi gen. Dược hiệu là đời trước gấp 10 lần, chỉ cần không phải tại chỗ tử vong thì có thể cứu về tới. Làm sao không dùng? Cách leo ni tướng quân xem xét cái này dược hiệu vô dụng, nhất thời đối với lính cứu thương bắt đầu giống to. Minh Vương Hades lại là căn bản ngồi không yên, hắn lôi kéo cách leo ni tướng quân, sắc mặt hoảng sợ điên cuồng từng đạo. Cách leo ni, khác mẹ hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian đưa lão tử về nước. Dương Vân Phàm liền muốn giết tới cái địa phương rùa quái này. Lão tử một giây đồng hồ cũng không thể chờ lâu. Dương Vân Phàm rùa kia thần đồng dạng kiếm pháp, để Minh Vương Hades hoảng sợ vô cùng. Một đường bay tới, trong lòng của hắn đều không thể tưởng tượng, Dương Vân Phàm vừa rồi một kiếm kia, đến cùng là từ chỗ nào đâm tới một kiếm kia. Giống như Hoàng Hà chi thủy, vô biên vô tận, chút xuống xuống tới, tốc độ quá nhanh, kiếm khí quá sắc bén, mà lại quá dày đặc, căn bản cản cũng đỡ không nổi. Hiện tại hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy về nước Mỹ bản thổ. Có lẽ dựa vào nước Mỹ cái kia xâm nghiêm vô cùng bờ biển phòng ngự, còn có cường hãn không quân, có thể ngăn cản Dương Vân Phàm về phần cái này Nam Dương căn cứ hải quân. Hắn hoàn toàn không tin cái này nhị lưu căn cứ hải quân, bằng vào bên ngoài cái kia bỏ neo mấy chục chiếc nhanh bị đào thải chiến hạm, có thể đỡ nổi Dương Vân Phàm. Cho dù là vạn pháo tề phát đánh không trúng Dương Vân Phàm, có cái rắm dùng hắn vững tin. Dương Vân Phàm khẳng định đạt tới kim đan cảnh giới. Kim đan cảnh giới theo trúc cơ cảnh giới khác biệt lớn nhất là có ý cảnh tồn tại. Cái này ý cảnh khiến cho tu sĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn sáng tạo một cái thuộc về mình lĩnh vực. Cái này lĩnh vực không thuộc về đồng dạng trên ý nghĩa không gian. Tỉ như hắn tuyệt học ám ảnh, liền có thể chế tạo ra một cái hắc ám khí tức thứ nguyên không gian, để hắn có thể thời gian ngắn chui vào cái này trong không gian thứ nguyên, tiến hành xuyên qua. Trong chớp nhoáng này trinh lịch tạo nên hắn dược dị vô cùng thân pháp, cũng làm cho hắn cơ hồ khó có thể bị giết chết. Có thể Dương Vân Phàm ở trên cảnh giới đã siêu việt hắn một tầng, đạt tới chánh thức kim đan cảnh giới. Cái kia ám ảnh lĩnh vực đối với Dương Vân Phàm mà nói đã thùng giống kêu to. Hắn tới nơi này cũng không phải là cầu che chở, mà là bởi vì lấy hắn thực lực không cách nào duy trì cực hạn tốc độ bay vọt Thái Bình Dương, mà nước Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu tốc độ so với hắn phải nhanh không ít, đạt tới gấp 2 tốc độ âm thanh trở lên, có thể nói là địa cầu phía trên bay nhanh nhất tồn tại. Chỉ có chiến đấu này máy tốc độ có lẽ có thể nhanh hơn Dương Vân Phàm phía trên một tia, an toàn tiến hắn về nước Hades. Ta nhìn ngươi là bị sợ mất mật. ta nơi này chính là có được 100.000 nước Mỹ hải quân Nam Dương khu vực. Trừ phi phát sinh thế giới đại chiến. Nếu không, ai sẽ chạy đến chỗ của ta Dương Oai cách Leoni tướng quân. Biếu biếu môi. Đối với Minh Vương Hades hoảng sợ. Hoàn toàn không có thể hiểu được. Sợ mất mật Minh Vương Hades nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy một trận bi ai. Lập tức, hắn châm chọc vô cùng nói. Cách Leoni. Ngươi cách này vô chi đồ. Vật một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Cường giả cách từ ngữ này tránh thức ý nghĩa nghe nói như thế. Cách Leoni khinh thường nói. Hades, ta nhìn ngươi chẳng những bị sợ mất mật. Còn điên ta có được 100.000 tinh nhuệ hải quân. Uy áp Đông Á 13 nước. Vô luận cách nào nước tổng thống gặp ta. Đều là khốm núm. Ta mới là thiên hạ đệ nhất cường giả cách Leoni vỗ bầu ngực cuồng ngạo cười lớn. Tựa hồ có một loại thiên hạ anh hùng không gì hơn cái này cảm giác. Bất quá, hắn cười một trận, gặp Minh Vương Hades như cũ âm cưu theo dõi hắn, nhất thời không nhịn được. Lập tức, hắn cảm thấy không thú vị phất phất tay nói. Biết, ta lập tức phái một trận 22 máy bay chiến đấu, đưa ngươi về nước. Bất quá, 22 tác chiến bán kính chỉ có 2.000 cây số. Ngươi từ nơi này sau khi xuất phát, muốn đi trước Nhật Bản bổ sung nhiên liệu, lại bay Hawaii, sau cùng mới có thể đến Santiago. Đoán chừng sáng mai ngươi thì có thể trở lại bờ biển Tây. Tốt nhất như thế nghe vậy, Minh Vương Hades gật gật đầu, đồng thời buông lỏng một hơi nói, chỉ cần lần này có thể an toàn rời đi, ta thề đời này sẽ không bao giờ lại đến Viễn Đông địa khu. Nhưng mà ngay tại hắn nói xong câu đó thời điểm, oanh một trận kịch liệt oanh. Minh về sau, một đạo kiếm khí như là bạch hồng quán nhật một dạng, chỉ một thoáng chiếu sáng cả phía Đông Thiên Tế. Lập tức mà đến thì là từng đợt hưu hưu hưu điên cuồng lệ tiếng gào, tựa như vô số kiếm khí phá không mà đến, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Nương theo lấy cái này lệ tiếng gào âm, khu vực cảng khẩu bên ngoài đại hải cũng là mãnh liệt lên. Từng đợt thủy triều điên cuồng phun trào mà đến. Cao đến mấy chục mét sóng lớn. Phanh phanh giống giận. Vuốt hàm thuyền. Khiến cho sắt thép chiến hàm. Đều phát ra kéo kẹt làm người ta sợ hãi thanh âm. Ha đét. Đi ra nhận lấy cái chết cùng lúc đó. Cuồng phong bảo vũ bên trong. Một đạo lôi âm đồng dạng thét dài, theo trên bầu trời cuồn cuộn truyền đến, tựa như là thiên địa thanh âm, đinh tai nhức ấp. Ngươi sợ? Ha ha ha. Thái Bình Dương phía trên Trường Ca Lệ díp gào một bộ áo trắng, tay cầm bạch ngọc trường kiếm Dương Vân Phàm, cưới thiết giáp chiến long, bỗng nhiên xuất hiện trên 9 tầng trời, giống như thất lạc trần thế thần đệ. Viêm Hoàng, nhiều hào kiệt, nhìn ta Hoa Hạ đàn ông máu. Đàn ông máu, tử oanh liệt, hảo khí xuyên qua tâm như thiết. Tay cầm bạch ngọc kiếm, thân thể vượt thiết giáp long cơ đảm mỹ tù đầu, khát uống la sát máu. Tây Di vẫn đã tuyệt. Đại hán như chính giữa tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 83 chương 1659. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thổ. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là quá hung hãn. Vậy mà thật truy giết tới trên 9 tầng trời. Dương Vân Phàm cái kia thoải mái tiếng cười, như là từng đợt ma âm, truyền đến Minh Vương Hades trong tai, khiến cho trong lòng của hắn từng đợt phát run. Sắc mặt càng là tuyết trắng như tờ giấy, không có chút nào chiến ý. Không được, ta phải nhanh đi cái trụ sở này. Đều là phổ thông binh sĩ, người lại nhiều, cũng ngăn không được hắn. Minh Vương Hades căn bản không tin tưởng chiến sĩ thông thường có thể chống đỡ được Dương Vân Phàm dạng này kim đan cảnh giới tu sĩ. Dương Vân Phàm muốn giết hắn, dù là có thiên quân che chở, cũng không làm nên chuyện gì vạn quân từ đó. Lấy đầu người như lấy đồ trong túi. Nói cũng là Dương Vân Phàm loại này cấp bậc cao thủ, đừng nói là kim đan cảnh giới Dương Vân Phàm, cho dù là Minh Vương Hades chính mình, muốn giết một người, chỉ cần đối diện cũng không đủ cao thủ bảo hộ. Lấy tốc độ của hắn cùng thân pháp, cũng căn bản không quan tâm. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian về Santiago khu vực Zoom tuy nhiên chết. Nhưng là Bắc Mỹ đại lục hải quân tổng bộ. Còn có không ít cao thủ có lẽ. Dương Vân Phàm hội kiêng kỵ mấy phần. Bởi vì Dương Vân Phàm cái kia xuất dụng nhập thần một kiếm, lúc này Minh Vương Hades, lá gan đã sớm hoảng sợ phá. Hắn không có bất kỳ cái gì dũng khí, dám theo Dương Vân Phàm chính diện nhất chiến. Cách leo ni. Máy bay chiến đấu. Chuẩn bị kỹ càng sao lúc này. Minh Vương Hades quay đầu đi. Lo lắng hỏi bên cạnh cách leo ni. Ta đây chính là quân cảng. Máy bay chiến đấu tùy thời đều có thể cất cánh. Cách leo ni nhìn lấy Minh Vương Hades đã sợ mất mật. Không khỏi trong lòng có một chút khinh thường. Sau đó, hắn ý trào phúng mười phần nói. Làm sao Hades? Ngươi không lưu lại đến. Nhìn dưới trướng của ta tướng sĩ. Như thế nào đánh giết cái này truy sát ngươi mấy ngàn dặm hoa hạ tu sĩ sao đúng? Hắn tên gọi là gì ngu ngốc? Lão tử mới không cùng ngươi chờ chết ở đây. Minh Vương Hades lạnh lùng nhìn cách leo ni liếc một chút. Sau đó, tại đối phương cười lạnh trong ánh mắt, bay một dạng chạy đến máy bay chiến đấu. Kim đan cảnh giới các ngươi những thứ này phàm phu tục tử. Làm sao có thể minh bạch. Cảnh giới này tránh thức ý nghĩa súng máy cơ quan pháo chống tăng vũ khí những thứ này rác rưởi. Đối đầu kim đan cảnh giới tu sĩ. Bất quá là phế liệu lập tức cất cánh đi Santiago căn cứ hải quân Minh Vương Hades. Ngồi vào máy bay chiến đấu về sau. Lập tức đối với phi công phân phó một câu. Minh bạch cái kia phi công làm một thủ thế, sau đó đắp lên cabin cái nắp, phát động máy bay. 22 là trên thế giới nhanh nhất máy bay chiến đấu. Danh hiệu áp điểu. Nó tốc độ phi hành có thể đạt tới gấp 2 tốc độ âm thanh. Mang ý nghĩa nó một giờ có thể bay ra ngoài 2.000 cây số. Nó cất cánh tốc độ cũng là cực nhanh. Quanh lúc này, máy bay phát ra một tiếng cự đại rít gào âm thanh. Theo sát lấy, Minh Vương Hades bên tai trong nháy mắt thì sinh ra từng đợt bén nhọn. Bởi vì màng nhĩ phồng lên mà sinh ra ổ tai. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một trận to lớn tăng tốc độ. Khiến cho hắn sau lưng chăm chú chống đỡ thành ghế. Cả người trái tim đều cảm giác chậm một nhịp. Tại trải qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ gia tốc về sau. Máy bay giống như một phát pháo đạn một dạng. Ầm vang một chút. Đánh xuyên qua tốc độ âm thanh bình chướng. Giống một tia ô quang. Bắn hướng lên bầu trời rất nhanh. Biến mất ở chân trời. Trên bầu trời. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía đông. Nơi đó xuất hiện một đầu thật dài, màu trắng, điều trạng vũ khí. Đây là máy bay phản lực vẽ qua bầu trời về sau, lưu lại dấu vết. Nhưng mà, tại cái này trong hơi thở, hắn cảm ứng được thuộc về Minh Vương Hades độc hữu cái kia một tia tối tăm khí tức. Theo bắc chạy trốn tới nam. Theo hoa hạ chạy trốn tới Nam Dương. Lại từ Nam mà đi về hướng Đông A. Thiên hạ to lớn. Hades. Đã không có ngươi chỗ dung thân ngày mai mặt trời mọc trước đó. Ngươi hẳn phải chết. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy xa như vậy đi máy bay phản lực. Đây là toàn thế giới tiên tiến nhất áp điểu máy bay chiến đấu tốc độ quá nhanh đạt tới 2 lần tốc độ âm thanh. Hắn bởi vì đột phá kim đan cảnh giới. Đối với phương thiên địa này pháp tắc càng thêm dày, có thể ngắn ngủi đem tốc độ tăng lên tới tốc độ siêu âm. Thế nhưng là 2 lần tốc độ âm thanh rất khó đạt tới. Cái này máy bay so tốc độ của hắn phải nhanh không ít. Bất quá, nhưng phàm là khoa học kỹ thuật hiện đại công cụ, càng là bạo phát tính mạnh, hao tổn năng lượng cũng là to lớn. Cái này máy bay tốc độ tuy nhiên đạt đến cực hạn, có thể năng lực bay liên tục. Lại không đủ. Hades hiện tại cũng là chó mất chủ. Hắn phản ứng đầu tiên. Khẳng định là chạy về Bắc Mỹ xào huyệt nhưng là. Lần này đi Bắc Mỹ. Cách nhau vạn lý. Hắn bằng vào cái này máy bay. Nhiều lắm là bay đến Nhật Bản. Nhật Bản. Dương Vân Phàm trong đầu hơi một nghĩ lại. thì cười lạnh, a, thì ra là thế. Hắn nhất định muốn đi Nhật Bản Yokosuka căn cứ hải quân, cái này Bắc Mỹ vì phong tỏa Hoa Hạ mà thiết lập chuỗi đảo phòng ngự hệ thống bên trong trọng yếu nhất một vòng. Hôm nay cuối cùng Minh Vương ha đét đảo mệnh lộ tuyến. Đúng là mỉa mai a, lạnh cười lạnh một tiếng. Dương Vân Phàm vỗ vỗ vượt dưới thiết giáp chiến long đầu. Nói. Kim ta sao? Theo cái kia máy bay phương hướng. Chúng ta đi Nhật Bản. Ngô thiết giáp chiến long gật gật đầu, băng lãnh trong đôi mắt, nhìn về phía đông bầu trời. Tại nó giả thị đồng lỗ phía dưới. Đi xa áp điểu máy bay chiến đấu. Bởi vì di động với tốc độ cao sinh ra nhiệt lượng. Tựa như là một khỏa phát hồng mặt trời một dạng. Hết sức rõ ràng. Ao ao ao, chỉ là. Bọn họ vừa muốn rời khỏi. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm lại nhìn thấy. Bên cạnh hắn. Từng cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang. Tòng quân cảng phía trên lên không. Trên trăm cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang. Giống như từng con sắt thép cử thú. Xoay quanh tại bên cạnh hắn. Tràn ngập hàn ý. Máy bay trực thăng phía dưới vị trí. Từng vòng dây chuyền pháo chống tăng. Tản ra băng lãnh quang mang. Phát ra tạch tạch tạch tiếng vang. Toàn bộ ai vào chỗ nấy. Trong nháy mắt nhắm ngay hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia họng pháo phía dưới. Lớn bằng ngón cái lạnh lẽo đầu viên đạn. Trên mặt đất. Hoa Hạ đệ nhị cường giả. Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm. Thật sao không biết. Ngươi có thể đỡ nổi mấy vòng Đại Bác Cách Leo Ni tướng quân. Âm cưu áng mắt. Khát máu nhìn chằm chằm trên trời Dương Vân Phàm cùng cái kia quái dị phi hành chiến long. Trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười. Chỉ cần hôm nay giết Dương Vân Phàm. Hắn liền có thể danh chấn thiên hạ. Thậm chí dựa vào cái này công tích. Nhập chủ hải quân tổng bộ nghĩ đến tình cảnh này. Khóe miệng của hắn nhấc lên một tia tùy ý nụ cười. Sau đó, hắn giơ tay lên một bên một cái máy truyền tin. Lạnh lùng mở miệng nói. Các bộ chuẩn bị. Bao trùm kiểu xả kích 3. 2. 1. Khai hỏa kết tộc. Hắn vừa dứt lời. Tất cả A3 che máy bay trực thăng vũ trang. Phi công đều theo hạ hỏa lực cái nút. Tộc tộc tộc. Dầm dầm dầm. Phanh phanh phanh. Cơ quan pháo viên đạn uyển như mưa rơi một dạng hướng về Dương Vân Phàm phủ tới. Máy bay trực thăng phía dưới mang theo phản xe tăng đạn đạo. 19 liền hỏa tiễn máy phát xạ. Cũng là tại phun ra từng đợt hỏa diễm hướng về Dương Vân Phàm chỗ đánh tới. Nhưng mà, 10 giây đồng hồ về sau. Theo từng đợt hỏa lực phát tiết kết thúc. Trên bầu trời hỏa quang tại tiêu tán về sau. Chỉnh cái khu vực. Đều lượn lờ ra từng tầng khói lửa. Tràn ngập hỏa dược gây mũi vị đạo. Trừ cách đó ra trên bầu trời, không có bất kỳ vật gì. Tự nhiên, cũng Dương Vân Phàm dấu vết đánh chúng ai như thế dày đặc hỏa lực. Chỉ sợ đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cơ hồ tất cả phi công cùng bộ đội trên đất liền thành viên đều là nghĩ như vậy. Cho dù là một chiếc hàng mẫu. Bị gần 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang dày đặc hỏa lực đánh trúng. Cũng nên đắm chìm. Huống chi là nhục thể phàm khu gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ. Nhưng mà. Chính làm tất cả mọi người buông lỏng một hơi thời điểm. Một tiếng chấn nhiếp linh hồn hát vang. Bỗng nhiên tại mỗi người bên tai. Quanh quẩn mà đến tùy theo mà đến. Thì là một đạo lộng lấy vô cùng ánh kiếm màu trắng. Tối cường thần y hỗn đô thị 83 chương 1660 đắt đỏ pháo hoa kiếm quang này cực nhỏ. Tựa như một đảo đom đóm. Nhưng là độ sáng lại cực sáng, giống như 9 ngày ngân hà, rơi thẳng nhân gian một đảo tinh quang. Nhưng mà, chính khi mọi người còn đang nghi ngờ, kiếm quang này từ chỗ nào mà đến lúc đợi. Kiếm quang này lại tại sát trong lúc này. Liền như là pháo hoa bắn đến cực hạn về sau. Bỗng nhiên nổ tung âm vang. Một chút cái này một đóa không chút nào thu hút kiếm quang. Liền như là ám khí bảo vũ lê hoa châm một dạng. Bỗng nhiên bắn ra hàng trăm hàng ngàn nói. Sắc bén vô cùng kiếm khí. Những thứ này kiếm khí. Tê sắc vô cùng. Có thể đủ xuyên thủng mấy chục cm thép tấm A3 che máy bay trực thăng. Là máy bay trực thăng vũ trang. Hộ giáp thép tấm cũng là dùng nước Mỹ lớn nhất công nghệ cao tài liệu. Nước Mỹ quân đội đối với quân dụng thiết bị là lớn nhất bỏ được dùng tiền. Nhưng mà, cái này bình thường có thể nói nhỏ tiểu hình cơ quan pháo miếng bảo hộ. Lại là hoàn toàn ngăn không được Dương Vân Phàm cái này một đạo kiếm quang. Hưu hưu hưu hưu tinh mang một dạng kiếm khí, nhìn như nhỏ bé, lại tây sắc vô cùng. Trong nháy mắt tựu xuyên thấu máy bay trực thăng miếng bảo hộ, bắn tại bình xăng bên trong. Bởi vì đâm xuyên sắt thép, gây nên cái kia một đốm lửa, rơi vào dầu trong dương. Trong nháy mắt thì hình thành tinh hỏa liệu nguyên chi thế. Rầm rầm rầm trên trăm cái A3 che máy bay trực thăng. Ở trên bầu trời nổ tung lên. Hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Giống như cái kia Tết Nguyên Tiêu liên tiếp pháo hoa pháo trúc một dạng. Tại cái này Nam Thái Bình Dương trên không. Đến một trận đại bão phanh phanh phanh nổ tung sau đó. Vô số gãy chi thi thể. Nương theo lấy bốc lửa hoa máy bay trực thăng toái phiến. Rơi xuống đến trong biển rộng. Phát ra thình thịch tiếng vang. Tói lên từng mảnh bọt nước. Tựa như là trận tiếp theo mưa to một dạng. Gió đêm xuân hoa nở ngàn thụ càng thổi rơi, ngôi sao như mưa. Thái Bình Dương phía trên thả pháo hoa quả nhiên là so nội địa phải đẹp rất nhiều. Trên bầu trời, từng đoàn hỏa cầu. Liên tiếp trên không trung nổ tung. Mỗi một cái, đều mang ý nghĩa một trận giá trị mấy chục triệu đô la Mỹ A3 che máy bay trực thăng vũ trang hủy diệt. Trận này pháo hoa. Thế nhưng là giá trị vài tỷ đô la cùng lúc đó. Một bộ áo trắng. Cưới chiến long. Tiêu sái bên trong mang theo thép như sắt thép lạnh lẽo thân ảnh. Theo trong hư không tối tăm. Chậm rãi đi tới. Chung quanh hắn, nguyên bản vạn vẹo không gian cũng dần dần trở nên vung vức lên. Vừa rồi hơn vạn phát chút xuống, mấy trăm phát đạn đạo kích xạ ở trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn theo cái kia tử vong hỏa tuyến bên trong đi ra. Chẳng những lông tóc không thương. Mà lại. Chỉ dùng một kiếm. Thì hủy đi trên trăm cái A3 che máy bay trực thăng ta thượng đế ai nhìn thấy một màn này tất cả người sống sót. Trên mặt đều là một mảnh ngốc trệ. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia toàn thân áo trắng. Thì theo chứng kiến thượng đế giá lâm nhân gian một dạng. Cường giả. Nguyên lai cường giả có thể mạnh đến trình độ này. Căn cứ hải quân trong phòng lái. Cách leo ni rõ ràng nhìn thấy vừa rồi trên bầu trời phát sinh một màn kia. Bờ môi nhìn không được run rẩy. Một người một kiếm. Không cần tốn nhiều sức. Thì hủy đi hắn khu vực A3 che chiến thuật dạy bảo bộ đội liên quan tới lệ cấm nguyên quân. Thần không nhất kiếm nghe đồn. Cách leo ni nghe qua vô số lần. Hắn vốn cho rằng đó bất quá là trong thần thoại sự tình. Dù sao 20 năm trước, đó thật là quá xa xưa. Chỉ là, cho đến ngày nay, hắn mới hiểu được. Nghe đồn, chưa chắc là giả thiên đao kiếm hoàng vẹn vẹn một kiếm. Đã có uy thế như thế. Nhưng mà, hắn chả không có xuất đao a. Phải biết, tại Dương Vân Phàm chém giết đại kiếm thánh Dôn trước đó. Hắn nhưng là lấy thiên đao bị thế nhân ca tụng. Các ngươi còn muốn cản ta sao? Quát khẽ một tiếng, Dương Vân Phàm liếc nhìn một tầm mắt quân cảng. Lúc này, mấy chục chiếc tàu chiến đấu chính tại điên cuồng lay động đại bác, từng dãy nhắm ngay Dương Vân Phàm. Chỉ chờ cách leo ni tướng quân ra lệnh một tiếng, chúng nó liền đem phun đột xuất điên cuồng ngọn lửa. Trên bầu trời, Dương Vân Phàm tiếng nói không tính quá nặng. Có lẽ bởi vì vừa rồi một kiếm kia, hao phí hắn không ít nguyên lực. Lúc này, hắn cưới lạnh lẽo thiết giáp chiến long lơ lửng giữa không trung. Nương theo là dưới chân nổ lãng bên trong. Từng mảnh bị hắn một kiếm hủy đi hơn trăm cái A3 che máy bay trực thăng màu đen thi thể. Bộ dáng này để hắn thân ảnh nhìn, phá lệ uy phong lấm liệt. Lúc này hắn cái này quát khẽ một tiếng. Tuy nhiên không nặng. Lại là so vừa rồi lúc đến cái kia một tiếng lệ rít gào. Làm người ta kinh ngạc run sợ thì liền gió biển. Đều bắt đầu trầm mặc. Bốn phía không khí càng là bởi vì không khí khẩn trương. Làm ngưng ghét thật đáng sợ, ra hỏa này không phải người, chúng ta tại sao muốn trêu chọc loại này ác ma. Chiến hạm bên trong mặc dù không có phát ra cái gì tiếng vang, có thể tất cả binh lính đều mắt thấy vừa rồi cái kia kinh người một kiếm. Lúc này hai tay đều tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng từng đợt hoảng sợ, đồng thời không ngừng bắt đầu cầu nguyện thượng đế phù hộ. Tất cả mọi người trầm mặc chờ đợi lấy cách leo ni tướng quân mệnh lệnh. Bọn họ là vĩ đại nước Mỹ quân nhân, là đệ nhất thế giới cường đại hải quân chiến sĩ. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, cũng không thể lui về phía sau một bộ. Chỉ là mệnh lệnh này thật lâu chưa từng truyền đến. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm thân ảnh trên không trung lấp lóe một chút, sau đó tàn ảnh lao đi. Lưu lại trống rỗng. Hắn trực tiếp biến mất tốt dạng này. Bọn họ cũng không cần theo cái quái vật này một dạng tồn tại. Chiến đấu. Cho dù là ở đây đời sắt thép chiến hạm bên trong, những binh lính này cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Vừa rồi một màn kia bọn họ có thể đều nhìn thấy rõ ràng. Người này, hắn có thể tại bao trùm kiểu trong công kích còn sống sót. Tốt giống như hư không tiêu thất. Tàu chiến đấu đại bác tuy nhiên hung mãnh, nhưng là dùng đường kính lớn đại bác đánh người, nhắm chuẩn độ so với cơ quan pháo tới nói, thế nhưng là kém quá nhiều, khẳng định đánh không đến người. Uy hiếp tác dụng càng lớn. Nhưng là nếu như tướng quân mệnh lệnh chiến đấu, bọn họ làm quân nhân cũng chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành mệnh lệnh. Hiện tại Dương Vân Phàm biến mất, bọn họ cũng không cần cân nhắc cái này xoắn xuýt vấn đề. Hô, áp ma kia cuối cùng đi. Tất cả binh lính may mắn còn sống sót đều là buông lỏng một hơi. Đồng thời bọn họ mới phát hiện chính mình sau lưng đều đã ướt đẫm, tay chân càng là có vạn cân nặng. Căn cứ hải quân phòng tổng điều khiển, biến mất hô. Cuối cùng đi. Tất cả tham mưu tác chiến tại phát hiện Dương Vân Phàm biến mất về sau cũng đều buông lỏng một hơi. Tác chiến binh lính tuy nhiên trực tiếp đối mặt tử vong uy hiếp, nhưng là chân chính làm ra quyết định biện pháp, việc quan hệ mấy vạn người sinh tử, lại là bọn họ những thứ này phòng điều khiển tham mưu. Nếu như chiến bại, bọn họ chẳng những sẽ chết, còn biết bị nguyên một đám đính tại sỉ nhục chỗ phía trên. May mắn Dương Vân Phàm đi chỉ là 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang tổn thất, cũng đầy đủ bọn họ đau đầu thật lâu. Như thế nào theo Hải quân Tổng bộ, Bộ Quốc phòng giải thích loại chuyện này đâu? Rất vinh hạnh nhìn thấy các vị nước Mỹ biển quân tướng sĩ nhóm lại tại lúc này. Một tiếng bình thản ăn cần thăm hỏi âm thanh lại tại bọn họ bên tai nổ vang. Bọn họ đột nhiên quay đầu lại, không biết lúc nào phòng điều khiển đại môn đã bị người mở ra. Một bộ áo trắng mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười Dương Vân Phàm xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Hết tất cả mọi người trong lòng trong nháy mắt như bị sét đánh. Tối cường thần y hỗn đô thị 83 chương 1661. Ai có thể thư các phía dưới riêng là đứng tại trước đài điều khiển mặt hải quân trung tướng Zeroni tướng quân. Vừa rồi là hắn hạ mệnh lệnh công kích Dương Vân Phàm, cũng là hắn điều động máy bay chiến đấu đưa Hades đào tẩu. Dương Vân Phàm không hề rời đi, ngược lại chui vào trong căn cứ. Chẳng lẽ là muốn đối hắn triển khai trả thù? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn trong nháy mắt vô cùng bắt đầu sợ hãi. Vừa rồi trên 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang đều không có chống đỡ được Dương Vân Phàm. Hắn có thể không tin hiện tại trong phòng lái 10 cái nhân viên tham mưu liền có thể chống đỡ được Dương Vân Phàm. Tí tách lạnh lẽo mồ hôi bất chi bất giác theo hắn cái trán trượt xuống. Hắn liếc mắt một cái, cách đó không xa, một bộ áo trắng trên mặt mang cười nhạt ý Dương Vân Phàm. Tuy nhiên hắn đang cười, có thể là nhớ tới cái kia giống như ác ma một dạng hoảng sợ kiếm chiêu. Người nào cũng sẽ không coi là đây là một cái dễ khi dễ người. Gian nan nuốt một chút nước bọt, Zeroni tướng quân đi đến Dương Vân Phàm trước người. Bờ môi đều có một ít run rẩy nói. Dương Vân Phàm các hạ, ta theo trong mắt ngươi nhìn thấy sợ hãi hai chữ này chỉ là hắn chả không nói xong, Dương Vân Phàm lại là mở miệng trước. Lúc này, hắn như là mãnh hổ để mắt tới con mồi, hung hăng nhìn Zevoni liếc một chút. Trong tích tắc, cái sau linh hồn đều là theo chân run lên. Trên mặt nhất thời mồ hôi như tương tuôn. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn thề, mình đời này đều không có mất mặt qua gặp này. Dương Vân Phàm cười ha ha, thu hồi chính mình uy áp. Oanh một giây sau, hắn trở tay đối với cách đó không xa một khối kim loại tấm, rất là tùy ý đánh ra nhất trường. Đông một chút, cái kia một khối kim loại tấm phát ra to lớn thanh âm rung động, khiến cho cả phòng đều dường như động đất một chút. Đừng có giết ta, trong phòng tất cả mọi người đều bị hắn một cử động kia hoảng sợ gần chết. Có không ít nhát gan nhân viên tham mưu càng là dọa đến ôm đầu nằm xuống, run lẩy bẩy. Càng có một ít người bởi vì quá mức sợ hãi, thân thể trở nên chết lặng, động đều không thể động đậy một chút. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười. Có, chỉ là thâm uyên đồng dạng hàn ý. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, yên tâm, ta đối ngược sát người yếu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta chỉ hy vọng vừa rồi loại kia hiểu lầm lần tiếp theo không muốn phát sinh. Dù sao ta bản thân là một cái mười phần yêu thích hòa bình người. Hiểu lầm ngươi một kiếm hủy đi trên trăm cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang, cái này lại là một cái hiểu lầm. Bất quá mới vừa rồi là nước Mỹ bên này trước khai hỏa, bị Dương Vân Phàm hủy đi máy bay trực thăng, cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Cùng lúc đó, nghe Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người cũng đều nhớ tới một sự kiện. Dương Vân Phàm trừ là hoa hạ người tu hành bên ngoài, tựa hồ vẫn là một cái thế gian nghe tiếng thần y. Hắn cùng nước Mỹ quân đội quan hệ giống như cũng không kém. Trước đó cũng không có nghe nói hắn cừu thị phía Tây. Ngược lại, hắn bởi vì cứu chữa một cái nước Mỹ hải báo đột kích đội thành viên diên tùy trúng độc, mà lên qua bờ biển Tây truyền hình tin tức. Ta thật sự là ngu xuẩn Zevoni. Lúc này mới minh bạch, chính mình đến tột cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Rõ ràng Dương Vân Phàm căn bản không có muốn công kích bọn họ căn cứ hải quân ý tứ, chỉ là một đường truy sát Hades mà đến. Nhưng hắn vậy mà ngu xuẩn đến đi cùng Dương Vân Phàm diệu võ Dương Oai 100 cái A3 che máy bay trực thăng vũ trang. Á, đây chính là giá trị vài tỷ đô la quân dụng vật. Cho dù là trong nước hải quân tổng bộ, cũng không có khả năng duy nhất một lần trích cấp ra như thế một nhóm hao tổn. Cái này cũng không phải tại chiến tranh niên đại. Bất quá vô luận như thế nào, tính mạng hắn nhìn tựa hồ bảo trụ. Zevoni buông lỏng một hơi về sau, lập tức đối Dương Vân Phàm chỉ thiên thể nói, các hạ xin yên tâm, tuyệt đối không có lần tiếp theo. Ta xoát, chỉ là không chờ hắn nói xong, Dương Vân Phàm thân ảnh chậm rãi tại trong không gian bắt đầu vặn vẹo, một giây sau trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, tựa hồ căn bản lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Hô, cái này hoa hạ ác ma cuối cùng đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi, Zevoni hít thở một hơi thật sâu, chà chà cái trán mồ hôi. Ngắn ngủi này vài giây đồng hồ, hắn sau lưng thì toàn bộ ướt đẫm. Ác ma kia rốt cuộc đi, thật đáng sợ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm rời đi, tất cả mọi người là sợ không thôi, lúc này đều từ dưới đất đứng lên, lẫn nhau nhìn đối phương cái kia bộ dáng chật vật, đều là có một loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Hades, ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Ai để ngươi đắc tội ác ma này? Lúc này Zevoni đi đến đài điều khiển toàn bộ tin tức pha lê trước đó. Thông qua pha lệ, hắn thấy rõ trong đêm tối một đảo lạnh lẽo u quang lóe ra điểm điểm tinh mang, lấy vô cùng mau lẹ tốc độ vẽ qua bầu trời, hướng về đông phương hải vực Nhật Bản phương hướng phá không mà đi. Hắn như một đảo sao băng sáng chói vô cùng, thật đáng sợ. Dùng nhục thể phi hành, tốc độ thì tiếp cận tốc độ âm thanh. Trên đời này tại sao có thể có cường đại như vậy nhân loại? Thấy cảnh này, Zeroni trong nháy mắt cảm giác được một trận tim đập rộn lên. Hắn hô hấp đều có một ít gấp rút. Hắn nhìn không được giải khai chính mình quân phục phía trên quốc áo, hung hăng hô hít một hơi không khí mới mẻ. Khoảng cách gần trải nghiệm qua tử vong vị đạo về sau, hắn mới hiểu được còn sống là cỡ nào mỹ diệu a. Tướng quân, ngươi nhìn nơi này đúng lúc này. Một cái tham mưu phát hiện cái gì? Kinh hoàng vô cùng thét lên một chút. Thứ gì rượu gào gì đâu, Veroni thật vất vả buông lỏng một hơi. Bị thủ hạ mình cách này giật mình. Kém chút bệnh tim đều phạm. Nhất thời mười phần khó chịu quát tháo một câu. Chỉ là hắn cách này thủ hạ tính cách một mực mười phần chấn định. Không biết thấy cái gì. Dọa đến kinh hoàng như vậy thất thố mang theo một tia hiếu kỳ. Veroni quay đầu lại. Nhìn một chút. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là nhìn một chút. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt sườn sốt. Rất nhanh. Mí mắt cũng không nhìn được nhảy lên. Tại khống chế thất phía đông. Nguyên bản treo một khối vách tường kim loại. Tường này vách tường vốn là dùng làm hải đồ. Sau đó dùng từng khỏa tiểu sắt nam châm làm tàu chiến. Đến mô phỏng suy luận chiến thuật. Khối này vách tường kim loại cực kỳ dày đặc, tài liệu cũng là rất lợi hại kiên cố hợp kim. Nước Mỹ ra. Riêng là quân đội hậu cần đặc cung. Cơ bản không có cái gì thấp kém sinh. Đều là hiện lộ rõ ràng làm đệ nhất thế giới cường quốc rộng rãi khí độ. Không sai mà lúc này. Hắn dường gì phát hiện. Cái kia nguyên bản liền súng lựu đạn đều không nhất định có thể đánh xuyên kim loại trên bàn. Một chút màu đen vụn sắt bột phấn. Ngay tại vù vù rớt xuống. Mà tại cái này vụn sắt bột phấn rơi xuống về sau. Phía trên tựa hồ xuất hiện một hàng chữ. Zeroni làm nước Mỹ hải quân tướng lãnh cao cấp. Trấn thủ Nam Dương mười mấy năm. Tinh thông châu Á các quốc gia lời nói cùng chữ viết. Phía trên này văn tự, hắn tự nhiên là nhận biết. Đây là có lấy 5.000 năm lịch sử cổ lão văn tự Hoa Hạ chữ Hán hàng chữ này. Ngân câu thiết họa. Uy thế mười phần. Giống như Hoàng Hà Trường Giang. Trời sinh tự nhiên. Không cách nào dung chuyển. Chỉ là. Chữ tuy nhiên xinh đẹp. Có thể lộ ra viết ngoáy một điểm. Zeroni làm vì một người ngoại quốc. Cũng không lớn nhận biết. Lúc này hắn từng bước phân biệt. Sau đó ngâm tụng nói, phạm ta Hoa Hạ người, xa đâu cũng giết. Hàng chữ này, hắn ở trong miệng nhấm nuốt mấy lần, nhíu mày, suy tư bên trong hàm nghĩa. Soạt một chút phảng phất là một trận tia chớp xẹt qua đầu óc hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch đây là ý gì toàn thân. Nhìn không được đều run rẩy một chút hắn nhanh chóng chạy mấy bước. Đối với mình thủ hạ tham mưu hô. Nhanh thông báo. Nhật Bản Yokosuka căn cứ hải quân. Để bọn hắn tuyệt đối không nên xen vào việc của người khác. Tối cường thần y hỗn đô thị 83 chương 1662 ngàn dặm truy sát Nhật Bản. Yokosuka căn cứ hải quân trên thực tế. Cái trụ sở này khoảng cách Hoa Hạ Đông Hải hạm đội khu vực phòng ngự. Ở gần nhất. Minh Vương Hades theo tương đàm thành phố hướng đông rất nhanh liền có thể đạt đến nơi đây. Bất quá. Hắn không có làm như thế, mà chính là lựa chọn trước hướng nam, lại hướng đông mà đi. Này chủ yếu là vì tránh đi, Hoa Hạ Đông Hải phòng ngự trận địa. Giang Phá Lãng. Tuy nhiên thực lực kém hắn phía trên một bậc. Có thể tướng kém 10 phút rất nhỏ. Một khi bị Giang Phá Lãng cuốn lấy. Sau có Dương Vân Phàm truy sát mà đến. Minh Vương Hades biết chính mình căn bản trốn không trở về Bắc Mỹ. Chỉ là, hắn vốn cho rằng đến Nam Dương căn cứ hải quân có thể thoát khỏi Dương Vân Phàm truy sát. Nhưng không ngờ, Dương Vân Phàm hung hãn như vậy, vậy mà lấy thân thể phi hành đuổi giết hắn mấy ngàn dặm. Dù là hắn lúc này lấy áp điểu máy bay chiến đấu, lấy vô cùng mau lẹ tốc độ, rời đi Hoa Hạ. Dương Vân Phàm yêu nguyên theo đuổi không bỏ nhanh một chút máy bay dầu nhiên liệu sắp hao hết. Nhất định phải đuổi tại Dương Vân Phàm trước khi đến. Rót đầy dầu nhiên liệu. Tiếp tục hướng đông. Trước hừng đông sáng. Nhất định muốn trở lại Bắc Mỹ. Minh Vương Hades tính toán Dương Vân Phàm tốc độ phi hành. Dù là hắn đạt tới kim đan cảnh giới, phi hành cực hạn tốc độ, hẳn là cũng chỉ là tiếp cận tốc độ âm thanh, không đuổi kịp áp điểu máy bay chiến đấu tốc độ. Lúc này, hắn đã nhanh đến Nhật Bản Yokosuka căn cứ hải quân. Dương Vân Phàm nếu là một đường truy giết tới, cách hắn chỉ có một giờ lộ trình. Mà máy bay rót đầy dầu nhiên liệu cũng không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian. Các hạ, Yokosuka căn cứ hải quân hậu cần bảo hộ, thời khắc dựa theo thời gian chiến tranh yêu cầu, huấn luyện 10 phần khắc nghiệt, tuyệt sẽ không chậm trễ thời gian, ngài có thể thả 100 trái tim. Phi công một mặt buông lỏng nói. Hắn là Nam Dương căn cứ hải quân vương bài phi công, chấp hành qua vô số lần phi hành nhiệm vụ, lái là Bắc Mỹ tiên tiến nhất áp điểu máy bay chiến đấu. Hắn từ trước tới giờ không đem bất cứ địch nhân nào để ở trong mắt. Cho dù là lâm vào vây quét, lấy áp điểu máy bay chiến đấu xuất sắc kéo lên tốc độ cùng bỏ trốn năng lực, cũng có thể để hắn tại quần địch vòng tứ bên trong thành thạo. Giỏi nhất như thế Minh Vương Hades gặp phi công nói như vậy, trong lòng thở phào một hơi. Chỉ là nghĩ tới Dương Vân Phàm một kiếm kia, hắn như cũ lo sợ bất an. Các hạ, chúng ta đến đúng vào lúc này. Phi công mở miệng theo Yokosuka căn cứ hải quân phương diện phi trường liên hệ vài câu. Sau đó, máy bay một cái xinh đẹp trên diện rộng lao xuống, hướng xuống đất mà đi. Ao ao ao, ở phi cơ hạ xuống vài phút bên trong, Yokosuka căn cứ hải quân phi trường phía trên đèn pha, từng dãy đánh bắt bắt đầu vì bọn họ làm chỉ dẫn. Cùng lúc đó, từng cái súng phòng không bắt đầu ai vào chỗ nấy, ra ra càng là phát ra web hình. Chỉ cần có bất kỳ khả nghi phi hành vật xuất hiện, đều đủ để dẫn phát một trận lồng lấy đại bác cùng vang lên. Bất quá, cũng may nửa canh giờ đã qua, áp điểu máy bay chiến đấu dầu nhiên liệu rót đầy, trong truyền thuyết kia áp ma còn chưa có xuất hiện. Đánh giá tính toán thời gian, hắn có lẽ còn chưa tới cùng ta đoán trước không sai biệt lắm. Tốc độ của hắn quả nhiên không có nhanh như vậy. Minh Vương Hades khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời. Hắn sợ Dương Vân Phàm ác ma này hội bỗng nhiên xuất hiện, sau đó vung ra cái kia dược thần khó đoán kinh người một kiếm. Hắn một kiếm kia thật sự là quá mạnh. Minh Vương Hades bình sinh gặp được vô số trong địch nhân, cũng có lệ cấm nguyên quân loại này thâm bất khả chắc tồn tại. Thế nhưng là duy chỉ có Dương Vân Phàm cho hắn cảm giác đáng sợ nhất. Hắn đáng sợ không đơn thuần là bởi vì thực lực đáng sợ, mà chính là hắn tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Một năm trước đó, Dương Vân Phàm chỉ là một cái lẳng lặng vô danh nhân vật. Nửa năm trước đó, hắn liều chết cũng bất quá là đánh chạy trí tuệ tôn giả. Mà khi tiến vào di tích thời điểm, hắn tuy nhiên ngay trước chính mình mặt giết An Phong Sô, có thể thực lực như cũ dưới mình. Chỉ là di tích bên trong, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn thực lực thì đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà chém giết xôm bây giờ, càng là bức được bản thân như chó mất chủ một dạng, chật vật không chịu nổi trốn về Bắc Mỹ. Dạng này tốc độ tiến bộ thật là làm cho người ta sợ hãi. Ngay tại Minh Vương Hades lo nghĩ vô cùng thời điểm, phi công kiểm tra một chút máy bay các hạng chỉ số, toàn bộ bình thường, mở miệng nói: các hạ, máy bay đã đổ đầy xăng, trạng thái tốt đẹp. Hiện tại phi trường công tác nhân viên chính đang vì chúng ta thanh lý hàng đảo, chúng ta tùy thời có thể cất cánh. Lập tức cất cánh. Minh Vương Hades căn bản không nguyện ý ở cách địa phương này ở lâu. Nơi này là Nhật Bản, Yokosuka căn cứ hải quân. Tuy nhiên có không ít vũ trang lực lượng có thể giống nhau là viễn đông khu vực. Ở chỗ này, hắn không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Cái kia phi công nhíu nhíu mày nói. Trạm tiếp theo là Hawaii Trân Châu cảng căn cứ hải quân, bởi vì lộ trình khá xa, đạt tới 6.000 cây số, cho dù là chậm lại tốc độ, giảm xuống xăng hao tổn, như cũ khả năng không đủ. Chúng ta có lẽ muốn ở nửa đường hạ cánh khẩn cấp tại hàng mẫu phía trên, tiếp tế một lần xăng. cái này vượt qua ta quyền hạn. Minh Vương Há Đét nghe vậy, không nhịn được nói, tìm người liên hệ hút bơ, để hắn an bài minh bạch cái này phi công hiển nhiên cũng là Ozeni tâm phúc. Tự nhiên biết hút bơ đại nhân năng lượng. Hút bơ gia tộc thế nhưng là nước Mỹ hải quân bên trong truyền kỳ gia tộc. Một chút chuyện nhỏ tự nhiên không làm khó được hút bơ. Thình thịch hắn giải lái máy bay tất cả khóa chặt bắt đầu gia tăng tốc độ. Vài giây đồng hồ về sau, xoát một chút, máy bay hóa thành một đảo ngân quang, như to lớn chim ưng một dạng, phù diêu mà lên, rộng lớn Thái Bình Dương vùng biển phía trên. Há Đét đi trước Nam Dương, lại đi Nhật Bản, quấn một vòng tròn lớn. Hắn có ý tứ gì? Dương Vân Phàm bay một hồi, bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ quái. Hắn dừng lại, nhíu mày. Lập tức, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ. Không đúng, hắn là muốn dùng áp điểu máy bay chiến đấu tốc độ phi hành, tận khả năng hất ta ra. Hắn cuối cùng mục đích nhất định là trốn về Bắc Mỹ. Hắn hiện tại hẳn là tại Nhật Bản Yokosuka căn cứ hải quân. Trạm tiếp theo, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ nước Mỹ hải quân tại toàn thế giới bố cục đồ. Khoảng cách Nhật Bản gần nhất là Tây Thái Bình Dương Vu An căn cứ hải quân. Nhưng là Vu An căn cứ hải quân ngay tại Nam Dương căn cứ hải quân cách đó không xa. Há Đét không có khả năng như thế ngu xuẩn, chạy đến Nhật Bản, lại chạy về bên này. Hắn trạm tiếp theo mục đích chỉ có một chỗ, Hawaii Trân Châu cảng căn cứ hải quân, cũng chính là nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội tổng tư lệnh bộ Kim Ta Giao. Quay đầu, Dương Vân Phàm vỗ vượt dưới thiết giáp chiến long, nói, chúng ta không đi Nhật Bản, hướng đông bay, đi Hawaii. Ngang ngửa đầu gào thét một tiếng, thiết giáp chiến long hất lên cự chùy sắt lớn đồng dạng cái đuôi, thân thể như cá bơi một dạng, trên không trung sắc bén xẹt qua, nhanh đến cực hạn, chỉ là nháy mắt liền biến thành một điểm đen. Tối cường thần y hỗn đô thị 83 chương 1663 hải quân chiến thần Hawaii Trân Châu cảng căn cứ hải quân. Từ 700 năm trước, nơi này bị Nhật Bản người đánh lén, kém một chút san thành bình địa về sau, đi qua 700 năm kiến thiết, Trân Châu cảng đã đại biến bộ dáng. Nơi này có toàn Thái Bình Dương giỏi nhất cảng nước sâu, là nước Mỹ hải quân tạo thuyền khu vực, mặt khác cũng là nước Mỹ viễn đông chiến lược ván cầu. Ở chỗ này đại quy mô kiến tạo các loại trụ sở tiếp tế nhiên liệu, bến tàu, xưởng sửa chữa. Nó càng là nước Mỹ hải phòng tuyến đầu quan trọng điểm chống đỡ. Nếu không, nước Mỹ phía Tây phòng tuyến chỉ có thể cực hạn tại vốn phía trên bờ biển Tây, rút ngắn thật nhiều chiến đấu bán kính. Từ khi 1994 một năm Nhật Bản đánh lén Trân Châu cảng về sau, cái này Thái Bình Dương phía trên tiểu đảo đã Thái Bình 70 năm hơn. Ào ào tại Trân Châu cảng căn cứ hải quân nội bộ, một chỗ nghỉ dưỡng biệt viện bên trong, một cái lão giả chính hít mắt nằm tại một thanh trên ghế nằm, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tại bên cạnh hắn, một cái nuôi các loại tôm cá hồ nước trước đó thì là tùy ý rủ xuống lấy một cây ốm dài kim loại cần câu. Ở sau lưng lão ta, một loạt mặt lấy quân phục tướng tinh sáng chói căn cứ hải quân cao tầng không rên một tiếng túc đứng ở đó, sắc mặt cung kính. Phúc đi. Lúc này cần câu hơi hơi động một cái, biểu hiện ra có cá mắc câu. Chỉ là lão giả lại như cũ hít mắt, tựa hồ là lâm vào ngủ say. Những tướng quân kia cũng đều không dám ở nơi này thời điểm mở miệng nói chuyện, sợ quấy dày đến lão giả. Bất quá, bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cần câu, nhìn lấy nó lúc lên lúc xuống run run, đều là vô cùng khẩn trương. Không biết người còn tưởng rằng những tướng quân này tại lắng nghe vĩ đại dường nào chiến tranh sách lược. Đúng lúc này, lão giả đánh ngáp một cái, mở to mắt, nói, chúng ta hàng mẫu hạm tái ghi buổi tối cũng ra ngoài huấn luyện sao? Ta nghe được áp điểu máy bay chiến đấu thanh âm, bất quá nó dầu nhiên liệu tựa hồ nhanh hao hết, xem ra vội vã hàng nghe nói như thế. Một bên có cách trung niên tướng quân giải thích nói, báo cáo Ho Giam đại nhân, cái này không phải chúng ta khu vực máy bay. Chúng ta hàng mẫu hạm tái ghi vẫn luôn là 18 đại hoàng phong hệ liệt. Chiếc máy bay này hẳn là Nam Dương căn cứ hải quân đưa Minh Vương Hades về nước máy bay. Hades cái kia gọi Ho Giam lão giả nghe được cái tên này đầu tiên là cau mày một cái, suy tư một hồi. Lập tức, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cười nói, là Khô Lâu hội tiểu gia hỏa kia, ta biết phụ thân hắn. Lão Hades, đó thật là một cái chán ghét lão già kia. Chắc hẳn tiểu gia hỏa này nhất định theo phụ thân hắn một dạng, không phải một cái khiến người ta la thích người. Nghe nói như thế, hắn các tướng quân đều là lộ ra nín cười, rất tán thành. Tuy nhiên trong lòng bọn họ vô cùng tán đồng lão giả này lời nói. Bất quá bọn hắn lại không thể tùy ý bình luận Minh Vương Hades. Lấy Hades cái kia có thù tất báo tính cách, bọn họ có thể không chịu đựng nổi. Chỉ là lão giả kia lúc này trầm ngâm một chút, lại lộ ra kỳ quái biểu lộ, nói: Hades không phải đi Siberia tiến hành di tích thám hiểm sao? Theo lý tới nói, cái di tích kia tại kết thúc về sau sẽ trực tiếp tiến hắn về Bắc Mỹ, hắn làm sao lại đi Nam Dương? Còn lại mấy cái tướng quân đều là liếc nhau, lập tức lắc đầu nói: cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Giống như hắn gây người nào bị người một đường truy sát. Mặt khác, Nam Dương hải quân tư lệnh Ozeni tướng quân vừa rồi truyền đến tin tức, để cho chúng ta tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Hades bị người đuổi giết, nghe nói như thế, lão giả nhất thời cười rộ lên, nói: cái này ngược lại thật sự là một chuyện có ý tứ sự tình. Từ khi thế chiến thứ hai về sau, rất ít gặp đến dạng này có ý tứ sự tình. Đường đường thế giới đỉnh phong cường giả Minh Vương Hades, vậy mà bị người đuổi giết hoa hạ. Có cường giả như vậy sao? Lấy Lệ Cấm Nguyên quân tính cách, chắc là khinh thường ra tay với Hades. Hades cũng không có lá gan, dám đi gây Lệ Cấm Nguyên quân. Trừ Lệ Cấm Nguyên quân bên ngoài, ta nghĩ không ra có ai có lớn như vậy năng lực, có thể ngàn dặm truy sát Hades. Lão giả kia tùy ý đàm tiếu lấy Hades chuyện lý thú. Hắn các tướng quân nghe cũng đều là mỉm cười, đem Minh Vương Hades bị đuổi giết sự tình, việc không đáng lo. Minh Vương Hades tuy nhiên rất mạnh, danh xưng Bắc Mỹ đệ nhị cường giả, thế nhưng là tại lão giả này trước mặt lại là chẳng đáng là gì. Vị lão giả này nhìn dài đến thì theo Kentucky lão gia ra một dạng, mặt mũi hiền lành. Nhưng tại tòa mỗi một cái tướng quân đều rất rõ ràng, hắn mới là nước Mỹ hải quân chính thức thủ hộ thần. 1 triệu nước Mỹ hải quân trong mắt, chính thức chiến thần. Dù là lúc này hắn đã dần dần già đi, bởi vì hắn tồn tại, nước Mỹ hải quân tại 200 chiến đấu đang bị Nhật Bản đánh lén về sau, cũng như cũ không có mất đi đấu trí. Ngược lại một đường hướng Bắc, lấy nhảy vọt kiểu công kích, từng lớp đánh Nhật Bản người, gào khóc thảm thiết. Từ đó đặt vững nước Mỹ hải quân đệ nhất thế giới địa vị. Cho dù là Minh Vương Hades, đại kiếm thánh Zoom, uy danh long trọng nhất thời điểm, nhìn thấy vị lão giả này, yêu nguyên muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối. Rất nhiều người đều cho là hắn chết, thì liền nước Mỹ nội bộ đều cho là hắn đã chết già. Chỉ có Trân Châu cảng căn cứ hải quân Thái Bình Dương hạm đội các tướng quân mới rõ ràng, lão giả này thực vẫn luôn tại Trân Châu cảng bên trong căn cứ dưỡng lão. Hắn sinh hoạt bất luận cái gì hết thảy, đối với Trân Châu cảng khu vực tới nói, đều là tuyệt mật. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão giả nụ cười trên mặt chợt trì trệ, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói: lại có một người đến a, lại là thân thể phi hành mà đến, tốc độ tiếp cận tốc độ âm thanh không là một người. Hoắc, lão giả kia nguyên bản treo nụ cười nhàn nhạt trên mặt, bỗng nhiên trở nên giật mình lên. Một người, một thú, tất cả đều là kim đan cảnh giới. Soát ngay tại lão giả thoại âm rơi xuống, theo sát cái kia ngân sắc át điểu máy bay chiến đấu về sau, một tia ô quang bỗng nhiên sáng lên, từ đông phương thiên tế phá không mà đến. Ha đét, chịu chết đi, một tiếng lệ rít gào cuồn cuộn gào thét mà ra, dẫn động thiên địa cũng bắt đầu phát ra thanh âm rung động. Cùng lúc đó, một đạo sáng đến cực hạn ánh kiếm màu trắng theo Dương Vân Phàm trong tay bạch ngọc trường kiếm bên trong như giống như giải lụa huy sái đi ra. Không tốt, vốn cho rằng Minh Vương Ha Đét bị người đuổi giết chỉ là một trò đùa lời nói, có thể thấy kiếm quang này còn có kia kiếm quang bên trong u như thâm uyên khí tức, dưới đáy lão già mới hiểu được Ha Đét vậy mà gây một cái kim đan cảnh giới tu sĩ. Mà lại nghe thanh âm, cái kia kim đan cảnh giới tu sĩ tựa hồ hết sức trẻ tuổi. Tuổi trẻ mang ý nghĩa vô hạn khả năng, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Vừa nghĩ đến đây, lão già kia cũng không ngồi yên được nữa. Kiếm hạ lưu người âm vang một chút, hắn thân ảnh sóng động một cái. Sau một khắc, hắn chỗ tại không gian phát sinh từng đợt vặn vẹo gợn sóng. Oanh một chút, nương theo lấy cuồn cuộn sóng lớn quanh quẩn tại quanh người hắn, từng dãy hải triều bắt đầu cuốn ngược mà lên, đem hắn lão già kia thôi động xông lên trời. Lúc này Minh Vương Ha Đét nhìn thấy Dương Vân Phàm truy sát mà đến, mới vừa từ trong máy bay trốn tới, nhìn thấy cái thân ảnh này về sau, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một trận cuồng hỉ. Hắn nhanh chóng hướng về lão giả phương hướng chạy đi, một bên chạy một bên hô lớn: Pho Giam đại nhân, cứu ta. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 83 chương 1664 100 năm quá lâu. Ta nói, kiếm hạ lưu người nhìn thấy Dương Vân Phàm căn vốn không hề dừng lại một chút nào, hoàn toàn không nhìn chính mình lời nói, kiếm quang trong tay giống như là một tia chớp, mau lẻ vô cùng hướng về Ha Đét đâm tới. Lão giả kia đột nhiên giận quát một tiếng, lập tức chung quanh thân thể hắn điên cuồng tuôn ra từng vòng uyển giống như là thủy triều nguyên khí. Những nguyên khí này phát ra từng đợt kịch liệt tiếng gầm gừ, như cá voi đồng dạng mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm kiếm quang nuốt hết mà đi. Kèn kẹp cái kia sắc bén kiếm quang chạm tiến cái kia cử trong miệng, chỉ phát ra một trận canh canh tiếng vỡ vụn vang. Sau đó cái kia hải triều liền một vỡ vụn thành từng mảnh ra. Đồng thời Dương Vân Phàm sắc bén kiếm quang cũng bị làm hao mòn không còn một mảnh. U vinh quy quy mơ, đại hải ý cảnh tuy nhiên xoắn nát một trưởng này, nhưng là Dương Vân Phàm thân thể cũng trên không trung bị vướng víu một chút. Mắt hắn hít lại, nhìn thẳng vào trước mắt lão già. Hắn không nghĩ tới, nước Mỹ căn cứ hải quân bên trong vậy mà cũng tồn tại một viên kim đan cảnh giới tu sĩ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng có thể minh bạch. Trách không được, nước Mỹ hải quân thiên hạ vô địch, nguyên lai lại có kim đan cảnh giới tu sĩ tỏa trấn. Trách không được, Lệ Cấm Nguyên quân rõ ràng đã bước vào kim đan cảnh giới, có thể nhưng xưa nay không chủ động khiêu khích nước Mỹ. Nguyên lai nước Mỹ trong quân cũng có kim đan cường giả ẩn tàng, đệ nhất thế giới cường quốc. Có những thứ này nổi tình cũng không kỳ quái, cũng tại Dương Vân Phàm trong dự liệu. Nhưng là thì tính sao? Ha Đét, Dương Vân Phàm sát khí nghiêm nghị nhìn chằm chằm tránh ở sau lưng lão ta Minh Vương Ha Đét. Dương Vân Phàm, ngươi giết không ta. Lúc này Minh Vương Ha Đét ngay tại từng ngụm thở dốc, toàn thân mồ hôi như tương tuôn, có thể trong mắt lại là lộ ra tùy ý ý trào phúng. Có Pho Giam đại nhân bảo hộ, Dương Vân Phàm mạnh hơn cũng giết không hắn. Vốn cho rằng Pho Giam đại nhân đã chết, không nghĩ tới dĩ nhiên thẳng đến tại Trân Châu đảo căn cứ hải quân tu dưỡng. Pho Giam đại nhân, hắn Thế nhưng là 70 năm trước liền thành tên siêu cấp cường giả sống đến bây giờ. Tuổi tác đã vượt qua 100 tuổi tu vi. Chỉ sợ cũng đã thâm bất khả chắc khổ khổ. Tuổi trẻ Hoa Hạ cường giả. Ngươi vì cái gì truy sát Hades làm một cái kim đan tu sĩ? Làm gì theo một tên tiểu bối không qua được? Ngươi chỉ có điểm này khí lượng sao? Một tiếng ho khan về sau, lão giả kia ngẩng đầu lên, lộ ra một trương tràn đầy khe rãnh, râu tóc bạc trắng già nua khuôn mặt. Hắn hai con ngươi lộ ra xem thấu thế sự lạnh lùng vị đạo. Ngươi muốn ngăn trở ta? Dương Vân Phàm nhìn lấy lão giả kia, có thể cảm nhận được lão giả kia sinh mệnh lực ngay tại một chút trôi qua. Tuy nhiên, hắn thân thể nhìn vẫn như cũ 10 phần cường kiện. Có thể Dương Vân Phàm minh bạch, nhiều nhất 3 năm, lão giả kia sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng. Ngươi trẻ tuổi như vậy thì có tu vi như thế, chắc hẳn là Hoa Hạ quân đội kiệt lực bồi dưỡng Lệ Cấm Nguyên quân người thừa kế a. Lúc này, lão giả kia nhìn lấy Dương Vân Phàm trẻ tuổi bộ dáng, cảm nhận được sức sống của hắn là như thế tràn đầy. Không chỉ là bộ mặt nhìn tuổi trẻ, mà chính là hắn tuổi tác thật 10 phần tiểu. Cảm thụ được chính mình già nua thân thể đạt tới kim đan cảnh giới lúc đã là tiếp cận 100 năm tuổi. So sánh với trước mắt Hoa Hạ người trẻ tuổi, tâm tình của hắn hết sức phức tạp. Đón đến, hắn nhìn một chút Hades, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Hades là ta Bắc Mỹ thế hệ trẻ tuổi bên trong tối cường giả. Hắn tồn tại đối với ta nước Mỹ, cho dù là đối với các ngươi Hoa Hạ, đều là có chỗ tốt. Chúng ta nước Mỹ cùng các ngươi Hoa Hạ đã sớm bắt tay giảng hòa, lẫn nhau minh ước, không hề giết chóc lẫn nhau. Mà chính là liên thủ đối phó vậy đến từ Nam Cực thần bí tồn tại. Lão giả kia coi là nói đến đây, Dương Vân Phàm nên hiểu được. Mà từ bỏ truy sát Minh Vương Hades. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc. Tựa hồ căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Gặp này, lão giả kia cũng là hết sức kỳ quái nói: chẳng lẽ Lệ Cấm Nguyên quân không có đã nói với ngươi sao? Lệ Cấm Nguyên quân chưa từng yêu cầu qua ta, tại gặp được địch nhân đều giết tiến nhà ta. Muốn giết ta thay từ thời điểm, như cũ muốn lấy lễ đối đãi. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả kia, mỗi chữ mỗi câu sát cơ bắn ra. Nghe vậy, lão giả kia cau mày một cái, nói: người Hoa các ngươi không phải chú ý lấy ơn báo oán sao? Ta để Hades cho ngươi bưng trà bồi tội xin lỗi, ngươi vòng qua hắn lần này như thế nào? Ha ha. Dương Vân Phàm rơi trên mặt đất, hai chân chạm đất, trêu tức nhìn lấy lão giả kia. Có lẽ hắn đã từng đỉnh phong thời kỳ thực lực còn cao hơn mình, thế nhưng là hắn đã lão, sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên khí vướng víu, liền mang theo hắn dũng khí cũng yếu, dũng khí yếu một điểm, lúc đối địch thực lực liền yếu 3 phần. Lấy ơn báo oán gì lấy báo đức? Lúc này Dương Vân Phàm trong mắt dần dần lộ ra một chút lạnh lùng thanh sắc quang mang, tựa như là tinh quang một dạng, lập lòe không ngừng phụt ra hút vào. Theo hắn mỗi chữ mỗi câu phun ra, trên người hắn khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Thẳng đến cái kia đức chữ từ trong miệng hắn phun ra trong nháy mắt, khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, cả người tựa như là một cái kim sắc mặt trời, phát ra khiến người ta khó có thể nhìn thẳng rực rỡ quang mang. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đây mới là ta nhân sinh tín điều. Hades phải chết. Theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bộ, đông một chút, theo cái này bước ra một bước, bỗng nhiên một cỗ ngập trời sát khí lấy Dương Vân Phàm dưới chân làm trung tâm, như là sóng biển lăn lộn một dạng, hướng về bốn phía tấn mãnh vô cùng phúc bắn ra. Keng keng. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm dưới chân cũng bởi vì cái này năng lượng thật lớn ba động, xuất hiện một trận giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt, lấy cực nhanh tốc độ chậm rãi lan tràn ra, một mực kéo dài đến lão giả kia dưới chân. Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, cả người lóe ra thanh sắc quang mang, giống như hắc động một dạng, như ẩn như hiện, tư tư thực thực, khiến người ta không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Hắn vì sao lại có cường đại như thế sát lục khí tức, bực này cực hạn giết hại ý cảnh? Hắn là thế nào lĩnh hội? Cho dù là tiến vào kim đan cảnh giới sắp 20 năm Ho Giam, lúc này ở đối mặt Dương Vân Phàm cường đại ý cảnh lúc, cũng cảm giác được tựa hồ một tòa núi lớn đặt ở chính mình tim, để hắn khó có thể hô hấp. Hắn không cách nào tưởng tượng Dương Vân Phàm tại sao có thể có cường đại như vậy sát khí. Đạp đạp Minh Vương Hades cảm thụ sợ hãi nhất, nhìn không được lui lại hai bước. Hắn biết Dương Vân Phàm tại sao lại đem hắn hận thấu xương. Hắn ngàn không nên, vạn không nên chạy tới Tương Đàm thành phố ám sát Dương Vân Phàm thê tử. Dương Vân Phàm không có cha mẹ, cùng thân người quan hệ cũng rất xa lánh. Hắn đời này quan tâm người có lẽ cũng là Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết là hắn trong cuộc sống trọng yếu nhất người. Long có nhịp lân, chạm vào làm theo chết cộc cộc cộc. Đúng lúc này, không biết lúc nào, một loạt binh lính bỗng nhiên xuất ra súng tiểu liên, đối với Dương Vân Phàm bắt đầu điên cuồng bắn phá lên. Dừng tay Ho Giam nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng một sợ. Nhưng mà đã quá trễ, từng viên viên đạn đánh tới Dương Vân Phàm trên thân, giống như lâm vào vũng bùn, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chờ khói lửa tán đi, tất cả mọi người rụt gì phát hiện những viên đạn kia đầu rụt gì lơ lửng giữa không trung, tại Dương Vân Phàm trước người nửa mét chỗ, líp nha líp nhíp dừng lại lấy. Đây là Dương Vân Phàm lấy chính mình cực mạnh tinh thần lực bao trùm viên đạn. Tinh thần lực của hắn so tơ thép còn cứng cỏi hơn, có thể đem dòng nước thể tích áp xúc đến 1/3. Có thể so với trên địa cầu kiên cố nhất kim cương thạch. Chỉ là súng máy viên đạn, tính được cái gì cái này? Tất cả binh lính thấy cảnh này đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phanh phanh phanh, một giây sau, Dương Vân Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những viên đạn này toàn bộ dựa theo nguyên lai quỹ tích ngược lại bay trở về. Lập tức, một trận phúc phúc phúc sắc bén xuyên thấu thanh âm truyền đến. Nguyên một đám binh lính toàn bộ bị đánh trúng mi tâm, ngã xuống đất mà chết. Thấy cảnh này, Ho Giam nhìn không được cau mày một cái, nói: người trẻ tuổi, ngươi sát tính nặng như vậy cũng không phải chuyện tốt. Lại nói, lấy ngươi tuổi tác cùng tu vi, đủ có thể đủ đứng ở thế giới đỉnh phong 100 năm. Làm gì vì bực này việc nhỏ cùng ta nước Mỹ kết thù kết oán? Nhưng mà Ho Giam vừa mới dứt lời, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một trận cự đại uy hiếp, giống một cái hơn 10 mét lớn lên khủng bố thiết giáp cử long phẫn nộ gầm thét từ trên trời giáng xuống. Sắc bén móng vuốt lóe ra hàn mang, lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ tê sắc vô cùng nhô ra nhất trào, hướng về hắn chộp tới thật là nhanh. Tốc độ Ho Giam tâm lý run lên, sau đó nhìn không được chuyển động một cái thân ảnh. Cùng lúc đó, hắn đối với thiết giáp chiến long hung hăng đánh ra một cái thế đại lực trầm bàn tay. 100 năm quá lâu, ta đợi không được. Nhưng mà một giây sau, hắn liền nghe đến Dương Vân Phàm thoải mái vô cùng cười to một tiếng. Một nói kiếm khí màu trắng bỗng nhiên theo Dương Vân Phàm trong tay bắn ra. Kiếm khí kia như là liên hoa giống như mở rơi, xoay tròn ra vô cùng yêu diễm sắc thái cùng rực rỡ quý tích. Tại hắn né tránh thiết giáp chiến long công kích trong nháy mắt, kiếm khí này quấn lên phía sau hắn, Hades cổ. Xoẹt, vô cùng sắc bén kiếm khí xẹt qua Hades cổ, xa xa hướng về đằng sau một dãy nhà mà đi. Tại cái kia tòa nhà dựa theo ngăn cản không kích bom tiêu chuẩn kiến tạo kiên cố phòng không trên lầu tháp, lưu lại một đạo sâu đạt 1 mét kiếm ngân. Ào ào ào, sau lưng vô số mảnh đá theo cái kia tháp trên lầu điên cuồng bay múa xuống tới. Phù phù, Hades cảm giác được cổ đau xót, lập tức sức lực toàn thân đều giống như bị rút khô một dạng, để hắn đứng không vững, quỳ ngồi dưới đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bởi vì nội bộ động mạch mạch máu bị chặt đứt, khiến cho hắn đôi mắt cũng dần dần trở nên xích hồng sắc. Nơi này bầu trời là màu đen. Hắn ngẩng đầu, sau cùng thật sâu nhìn một chút cái này lưu luyến thế giới. Lập tức, ngã xuống. Không còn có bất luận cái gì tức giận. Sau đó đại kiếm thánh zoom về sau. Bắc Mỹ đỉnh phong cường giả. Minh vương Hades. Vẫn lạc Hades. Đã chết. Chúng ta đi Dương Vân Phàm xác nhận đến Hades đã chết. Không còn có bất luận cái gì lo lắng. Hắn thân thể đột nhiên vọt lên. Cưới trên bay lượn mà đến thiết giáp chiến long. Gào thét một tiếng. Xa xa bỏ chạy. Một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, biến mất ở chân trời. A a a Ho Giam quay đầu. Nhìn thấy Minh Vương Hades quỳ chết trên mặt đất. Một đôi mắt trợn to. Đã sớm đều chết hết. Nhìn không được bệnh tâm thần sự cuồng loạn cuồng bạo nổ huyết lên đến 70 năm chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1665 quay đầu hồng trần. Sáng sớm. Hoa Hạ, Đông Hải vùng biển. Một chi mười mấy chiếc tàu khu trục tạo thành đội ngũ. Chính trên mặt biển phá phong mà đi. Ngân sắc to lớn hạm thuyền. Giữa thiên địa. Mở ra từng đảo màu trắng bọt nước. Lộ ra mười phần hùng tráng. Thật sự là nhàm chán a. Giang Phá Lãng mặt lấy quân phục, ngồi tại cao lớn kỳ hạm bên trong, lại là có một ít buồn bực ngán ngẩm. Số 3 di tích tranh đoạt chiến. Hắn thu hoạch không nhiều. Chỉ tìm tới mấy khỏa tinh diệu tử tinh. Mặt khác cũng là thu hoạch một hai bản công pháp bí tịch. Bất quá. Bản thân hắn có gia tộc truyền thừa. Tăng thêm chính mình ngộ tính thiên phú. Đối với công pháp, nhu cầu không lớn. Lần này di tích đại chiến, lớn nhất được người xưng nói là Dương Vân Phàm đem đại kiếm thánh xôm chạm dưới kiếm mà hắn. Mặc dù là trên danh nghĩa Hoa Hạ lính đội, có thể tựa hồ cũng không có gì đem ra được công tích. Hiện tại, người người đều nói thế giới bố cục sắp cải biến. Hoa Hạ sắp bởi vì Dương Vân Phàm một kiếm này quật khởi. Thay thế nước Mỹ. Trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Mà cường quốc. Từ trước đến nay đều là chiến tranh đánh ra đến làm quân nhân. Giang Phá Lãng cũng là có kiến công lập nghiệp chi tâm chỉ là. Hắn cũng biết. Hòa bình. Mới là bây giờ thế giới giọng chính. Chiến tranh vô luận đối với Hoa Hạ. Vẫn là nước Mỹ tới nói đều là không thể làm. Hắn chỉ có một khỏa kiến công lập nghiệp tâm. Còn có một thân không thua bởi bất luận kẻ nào thực lực. Nhưng là chỉ sợ cũng đợi không được cơ hội gì. Cho nên, hắn mấy ngày nay tâm tình là tương đương hậm hực. Vừa mới trải qua ầm ầm sóng dậy nhất chiến. Hiện tại lại phải về đến loại này buồn tẻ. Mấy chục năm như một ngày phòng vệ trong công việc đến. Cái này tương phản thế nhưng là cực lớn. Nhìn lấy cái này không có chút rung động nào mặt biển, Giang Phá Lãng cảm thấy thời gian này thật sự là quá nhàm chán. Lần đầu nhìn thấy cái này hạm đội khổng lồ thời điểm. Không ít người có lẽ sẽ có các loại phóng khoáng tâm tình. Mà hắn mỗi ngày tỏa trấn Đông Hải. Chỉ huy hạm đội tuần tra. Nhưng xưa nay không đánh một pháo. Ngược lại cảm thấy bình thản vô cùng. Thời gian này thật sự là nhàm chán. Lúc này, Giang Phá Lãng không khỏi biếu biếu môi, có một ít ngủ gật lên. Hắn chính vào trung niên, một bầu nhiệt huyết, lại không có đất dụng võ, lãng phí một thân cường hãn tu vi. Đúng lúc này, một cái dụng cụ dò mìn bỗng nhiên khẩn trương báo cáo. Tướng quân, ra ra biểu hiện, có bất minh phi hành vật chính đang đến gần chúng ta tốc độ cực nhanh. Tiếp cận tốc độ âm thanh theo Thái Bình Dương vùng biển mà đến. Cực có thể là nước Mỹ điều tra máy bay. Phi hành cao độ ước chừng 3.000 gạo. Không. Chính đang giảm xuống đã không đủ 2.000 mét là địch nhân sao? Giang Phá Lãng nghe xong lời này, lập tức đến tinh thần. Phụt. Phòng không đạn đạo khóa chặt ra ra tiếp tục quan sát. Cho ta xác nhận. Có phải hay không nước Mỹ máy bay do thám vân? Tướng quân cái kia dụng cụ dò mìn nhất thời nghiêm túc nhìn chằm chằm ra ra trên máy móc. Cái kia lói lên một cái không ngừng điểm sáng. nháy mắt một cách cũng không nháy mắt. U, vinh, quy, quy, mơ, biến mất lặn xuống đến đáy biển. Chỉ là chờ một lúc, phòng không trên ra đa điểm sáng, lại là dù gì trực tiếp biến mất. Mà đáy biển dò xét máy định vị bằng sóng âm thanh phía trên thì là xuất hiện một cái không đáng chú ý nhỏ chút. Cái này bất minh phi hành vật vậy mà trực tiếp chìm xuống đến trong biển, mà lại tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, như cũ lấy tiếp cận tốc độ âm thanh tốc độ đang di động. Chuyện gì xảy ra? Nước Mỹ máy bay bây giờ còn có thể xuống nước sang Phá Lãng đi tới? Nhìn thấy cái này cổ quái một màn, sờ sờ đầu, có một ít không làm rõ ràng được. Bất quá, hắn có thể khẳng định đây nhất định không phải nước Mỹ máy bay do thám. Nào có máy bay do thám tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, sau đó còn có thể lặn xuống đến hải lý. Mà lại, ở trong biển tốc độ cũng tuyệt không chậm, đó căn bản không có khả năng. Hiện tại, chỉ có một cái tình huống có thể giải thích hắn nhìn thấy đồ vật cái kia, chính là ra ra xấu, cái này phá lôi đạp có phải hay không xấu? Sau khi trở về, ngươi nói với bộ hậu cần một chút, làm cái gì loại này rác rưởi đồ chơi đều bỏ vào chúng ta tàu khu trục, tới lần sau ra lại loại vấn đề này, nói cho bọn hắn. Tòa án quân sự gặp Giang Phá Lãng nổi giận đùng đùng khiển trách quát mắng. Cái kia dụng cụ dò mìn xem xét tướng quân tức giận cũng không dám nói lời nào. Chỉ là các loại Giang Phá Lãng sau khi đi, hắn vội vàng kiểm tra một chút ra ra. Phát hiện ra ra tất cả công có thể tổng số theo đều 10 phần bình thường. Cái này ra ra không có xấu a, vừa rồi làm sao xuất hiện loại này kỳ quái số liệu? Dụng cụ dò mìn sờ sờ đầu, cũng là hết sức kỳ quái. Soạt Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long, thỉnh thoảng nhảy lên đám mây, lúc mà lặn xuống đến đáy biển. Bởi vì đạt tới kim đan cảnh giới về sau, quanh thân sinh ra kim đan thần lực, đối với dung hợp thiên địa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Vô luận là tại đáy biển vẫn là tại trên trời, tốc độ của hắn cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Hắn cưới thiết giáp chiến long tùy ý bay lượn lấy, có một loại trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy tiêu sái cảm giác. Nhìn lấy đường ven biển càng ngày càng gần, Dương Vân Phàm đánh giá tính một chút vị trí hắn, nghĩ đến nơi này khoảng cách Đông Hải thành phố rất gần, trước về thăm nhà một chút ra ra, lại về Tương Đàm thành phố. Đông Hải thành phố, Dương gia khu nhà cũ. Bây giờ đã là tháng 12, khí trời chuyển sang lạnh lẽo. Dương gia khu nhà cũ bên ngoài bờ sông đường cũng bắt đầu có điều hưu vị đảo, mấy cái vịt hoang kêu cặc cặc lấy tại bờ sông đường phía trên nhàn nhã nhộn nhạo. Dương ra chỗ trong hẻm nhỏ, đánh hắn nhanh vung kỹ năng tam sát, đợi chút nữa trước thanh giã quái ra một cái hút huyết chi nhận ta dựa vào. 4 zip, đẹp trai ca, để cho ta chơi một thanh được hay không? Mấy cái tiểu học sinh vây quanh một học sinh trung học cầm điện thoại di động ngay tại chơi Vương Giả Vinh Diệu, đều là hưng phấn vô cùng. U, vinh, quy, quy, mơ. Đúng lúc này, bọn này tiểu hài tử không biết phát hiện cái gì, đều ngẩng đầu lên. Trước người bọn họ xuất hiện một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên, trên bờ vai còn nằm sấp một cái đẹp trai lạnh lẽo tiểu tích dịch long nhất dạng sùng vật. Dương thúc, ngài làm sao trở về? Ngài không phải đi Liên Xô sao? Cái kia học sinh cấp 3 lập tức nhận ra trước mắt người thanh niên này, lập tức để điện thoại di động xuống, kích động hô một câu. Trước mấy ngày, bởi vì Dương Vân Phàm biến mất 2 tháng, gây nên rất nhiều người suy đoán, lời đồn nổi lên bốn phía. Vì áp chế lời đồn, cho nên tuyên truyền phương diện cố ý tìm một chút Dương Vân Phàm ảnh chụp, tại trên TV phát sóng một chút, để mọi người đều biết Dương Vân Phàm tại Liên Xô đi công tác. Lúc này nhìn thấy mấy cái tiểu học sinh còn trông mong nhìn lấy hắn điện thoại di động, cái kia học sinh cấp 3 lập tức không kiên nhẫn đưa di động đưa tới, nói cầm lấy đi chơi. Những tiểu học sinh đó lập tức cao hứng bừng bừng cầm điện thoại di động chạy đi. Có thể là tuổi còn nhỏ, Bọn họ đối với chơi đồ vật cảm thấy hứng thú. Về phần đến người nào, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Há, ta vừa từ bên ngoài trở về, đi ngang qua trong nhà, nghĩ đến có một đoạn thời gian không có trở về, cố ý đến xem lão gia tử. Bất quá, nhà ta hôm nay làm sao một người cũng không tại, liền Phúc Bá đều không tại. Dương Vân Phàm tuy nhiên không biết trước mắt cái này học sinh cấp 3, nhưng nhìn hắn ngược lại là thẳng nhìn quen mắt, hẳn là vùng này nhà ai tiểu hài tử. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1666 người là quê nhà thân. Nghe vậy, cái kia học sinh cấp 3 chỉ phía trước ngõ nhỏ cách đó không xa một gia đình nói ra: hôm nay bên kia Trương gia ca ca kết hôn, mời trong ngõ nhỏ tất cả hàng xóm láng giềng cùng đi nhà hàng ăn cơm. Bọn họ mời Dương gia gia làm chứng hôn người. Sáng sớm ta liền thấy Dương gia gia mặc lấy đẹp trai kiểu áo Tôn Trung Sơn đi ra ngoài. Phúc Bá cũng theo đi qua. Há, thì ra là thế. Ta nói sao, trong nhà làm sao không có bất kỳ ai. Dương Vân Phàm gật gật đầu, mỉm cười nói: đầu ngõ Trương gia, cái kia một gia đình, Dương Vân Phàm biết. Trương gia lão gia tử theo nhà mình lão gia tử quan hệ rất không tệ. Hai người thường xuyên cùng một chỗ câu cá đánh cờ. Chính mình kết hôn thời điểm, người Trương gia cũng giúp không ít việc. Bất quá, khi đó sự tình quá nhiều, Dương Vân Phàm cũng chưa kịp theo người Trương gia nói lời cảm tạ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm cười rộ lên. Nói: ta người đại lão này xa tới, vừa vặn bắt kịp Trương gia kết hôn ăn cưới. Xem ra không đi uống một chén đều không được. Dương Thúc, ta mang ngài đi qua cái kia học sinh cấp 3 nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, cũng là hết sức cao hứng trong lòng suy nghĩ. Trương gia ca ca muốn là biết Dương Thúc mới từ Liên Xô trở về, liền đến cho hắn cổ động, khẳng định cảm thấy đặc biệt có mặt mũi. Người Trương gia kết hôn ngay tại cách đó không xa một cái khách sạn. Không phải cái gì hào hoa khách sạn, chỉ là bởi vì cái quán rượu này khoảng cách ngõ nhỏ bên này 10 phần gần. Bốn phía thân bằng hào hữu lui tới cũng thuận tiện, vì vậy tuyển ở chỗ này. Lúc trước Dương Vân Phàm kết hôn thời điểm, liền khách sạn đều không có định, trực tiếp trong nhà mình xử lý. Đông Hải thành phố mặc dù là một đại thành thị, nhưng là Dương gia chỗ nội thành là thuộc về so sánh vùng ngoại ô lão cư dân khu, phụ cận cũng không có cái gì sản nghiệp cùng công ty. Ở chỗ này cơ bản đều là quê hương lão nhân, tất cả mọi người bảo lưu lấy một chút tôn tục, hương thổ quan niệm cùng phong tục. Nơi này là Dương Vân Phàm quê nhà. Dù là hắn đã là thiên hạ có ít kim đan cảnh giới tu sĩ, thế nhưng là nhấc lên quê nhà, trong lòng của hắn yêu nguyên hội nổi lên một tia ấm áp. Quê nhà, đây đối với người Hoa tới nói, là một cách mang theo nhiệt độ từ ngữ. Cái kia mang ý nghĩa người Hoa căn dù là tại đại thành thị dốc sức làm, sinh hoạt tại đại thành thị mấy chục năm, có phòng, có xe, có hài tử. Hắn nửa đêm tỉnh mộng tổng cũng có thể nhớ tới cái kia tràn ngập ôn nhu quê nhà. Hắn tại Tương Đàm thành phố ở một năm, chưa từng có loại này đi tới chỗ nào đều có thể tỉ mỉ nói đến, đặc biệt tình cảm. Chính là chỗ này a, đi chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm liền thấy cách đó không xa phủ lên thật dài thảm đỏ khách sạn chỗ. Bên ngoài quán rượu ngừng lại không ít hoa hồng tô điểm xe hoa, bên trong thì là người đến người đi, đều là vui mừng hớn hở lẫn nhau nói cái gì đó cát tường lời nói. Dương Vân Phàm đi ở bên trong cũng không có dẫn tới đặc biệt chú mục. Mọi người nhiều lắm là đều là cảm thấy người trẻ tuổi này dài đến thật là đẹp trai. Trong đám người tìm một hồi, Dương Vân Phàm nhìn thấy ngồi tại vị trí cao nhất Dương lão gia tử. Lúc này, tân lang tân nương ngay tại lần lượt cho trưởng bối mời rượu, lão gia tử đang cùng tân lang tân nương nói gì đó. Bên cạnh còn có hôn lễ công ty phái tới nhiếp ảnh gia, mang theo camera tại ghi chép tình cảnh này. Gia gia Dương Vân Phàm cười hì hì chạy tới. Bởi vì Dương lão gia tử tại vùng này là tuyệt đối đức cao vọng trọng tồn tại. lão nhân gia ông ta lúc tuổi còn trẻ đã từng đi lính đánh trận, là anh hùng dân tộc. Nhi tử một cách là đại lão bản, một cách là thị trưởng đại quan. Cách này lại càng không cần phải nói lợi hại hơn là lão gia tử còn có một cái tuổi gần chừng 20, dĩ nhiên đắt là hoa hạ đệ nhất thần y. Liền bản tin thời sự đều thường xuyên phía trên cháu trai. Cái này có thể không phải dù sao. Liền bí thư tỉnh ủy đều không nhất định có thể thường xuyên phía trên bản tin thời sự. Mà lại, hoa hạ có mười mấy cái theo bí thư tỉnh ủy một dạng đại quan. Nhưng mà thần y Dương Vân Phàm cũng chỉ có một cái. Cái này có thể là người ngoại quốc nhất lên đều muốn giơ ngón tay cách lên tồn tại. Hôn lễ công ty nhà quay phim vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên, tại lão gia tử bên này quay chụp thời điểm, đều là cẩn trọng, đập 10 phần cẩn thận. Nhưng mà, một tiếng này ra ra lại đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới Dương lão gia tử nhà. Cháu trai cháu gái, hết thầy thì ba cái. Một cách là con trai của thị trưởng, một cách bản địa đại sĩ nghiệp nhà nữ nhi, hiện tại đều tại ngồi bên cạnh đây. Duy nhất còn lại một cái cháu trai. Bây giờ hẳn là tại Liên Xô. Làm tương nam quân khu điều động đến Liên Xô tiến hành y học giao lưu thần y Dương Vân Phàm. Chẳng lẽ Dương thần y đến lần này tất cả mọi người quay đầu đi. Quả nhiên, tại lối đi kia bên ngoài, một cái xuất khí thanh niên lộ ra cởi mở nụ cười, chính hướng về bên này tiểu chạy tới. Hắn dáng người mười phần mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng, cười rộ lên tựa như ánh sáng mặt trời đồng dạng rực rỡ. Quả nhiên là thần y Dương Vân Phàm. Nhìn thấy Dương Vân Phàm, tân lang tân nương một nhà cũng đều là phá lệ kích động, quá có mặt mũi thần y Dương Vân Phàm vậy mà tới tham gia nhà bọn hắn hôn lễ. Về sau đem cái video này thả cho mình hài tử nhìn, nói cho hắn biết, cha mẹ của ngươi kết hôn thời điểm, thần y Dương Vân Phàm đều tới tham gia cái này châu. Có thể thổi cả một đời Dương thầy thuốc, Dương đại ca, Dương tiên sinh. Rất nhiều người nhìn thấy bên này động tĩnh, lập tức nhận ra Dương Vân Phàm, đều là nhao nhao đứng lên hướng Dương Vân Phàm vấn an. Thúc thúc a di, các ngươi tốt, các ngươi tốt, ta còn chưa ăn cơm đây. Cố ý đến bên này ăn trực, các ngươi cũng đừng đuổi ta đi a. Dương Vân Phàm một đường đi tới, đều là cười theo những người này vấn an. Không có chút nào cái gì giá đỡ, đều là vừa nói vừa cười. Cái này khiến bên này hàng xóm láng giềng đều là cảm thấy mười phần có mặt mũi. Hiện tại, tùy tiện một cái tiểu lão bản, trong túi có chút tiền bẩn, thì hận không thể đem lỗ mũi hướng đến bầu trời. Hiển nhiên một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt nhìn xem Dương gia người toàn gia tư sản mấy chục tỷ. Có làm quan, có làm đại lão bản, còn có Dương Vân Phàm cái này thần y. Chẳng những y thuật siêu phàm, thậm chí là quân khu đại lãnh đạo. Nghe nói đều muốn làm tướng quân, bọn họ theo chính mình những bình dân này tiểu dân chúng nói chuyện. Không phải một dạng hòa hòa khí khí, cái này giữa người và người chinh lịch. Cũng là đại Vân Phàm, ngươi làm sao trở về, ngươi không phải tại Liên Xô sao? Dương lão gia tử nhìn thấy Dương Vân Phàm trở về, cũng là hết sức cao hứng cùng ngoài ý muốn. Dương gia nhiều người như vậy, Dương Vân Phàm là hắn lớn nhất thua thiệt người, cũng là thích nhất tôn bối. Dương Vân Phàm từ nhỏ không ở bên cạnh hắn lớn lên, không có hưởng thụ qua Dương gia giàu lên quý lên chỗ tốt gì. Sau khi lớn lên, Dương Vân Phàm càng là lấy chính mình thân phận và địa vị trợ giúp Dương gia giải quyết không ít vấn đề, khiến cho Dương gia càng thêm lừng lẫy. Ra ra, ta hôm qua theo Liên Xô trở về, nửa đêm lại đi Nam Dương, tiếp lấy một đường hướng đông, đi nước Mỹ Hawaii một chuyến. Nhưng làm ta mệt chết. Buổi sáng thời điểm ta mới trở lại Đông Hải thành phố. Vốn định tới nhà nhìn xem ngài lão nhân ra, ngài lại chạy tới nơi này ăn cưới. Không có cách, ta chỉ có thể cũng tới có phần cơm ăn. Dương Vân Phàm cười hì hì theo lão gia tử mở vài câu trò đùa. Sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia vợ chồng mới cưới, chắp tay một cái nói, tân lang tân nương, không có ý tứ, tới quá mau, không có mang hồng bao. Các ngươi cũng không nên nói ta hẹp hòi nha. Sao lại thế? Tân lang tân nương cùng phía sau bọn họ một đám người đều là cười rộ lên. Dương Vân Phàm thế nhưng là bọn họ cách này một vòng nổi danh nhất nhân vật. Hắn tới tham gia bọn họ hôn lễ, đó là cho bọn hắn mặt mũi người bình thường. Thế nhưng là mời cũng không mời được hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 83 chương 1667 Châu Nam Cực. Băng tuyết thần điện A lúc này. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên đứng lên. Vươn tay. Tại cái kia tân nương trên cổ tay. Điểm một chút. Nếu là đổi thành khác nam nhân mò tân nương tay nhỏ, tân lang khẳng định phải giận dữ trở mặt. Bất quá. Bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm là thần y. Lại là ngay trước ra ra hắn mặt. Tự nhiên không có khả năng chiếm tân nương tiện nghi. Tân lang tân nương các ngươi không thành thật à. Dương Vân Phàm có ý riêng cười cười nói. Cái này tân nương trong bụng đã mang thai 2 tháng, vẫn là một cái tiểu công chúa đây. Lần này là song hỷ lâm môn. Tân nương tân lang nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, nhất thời đều là mặt đỏ một chút, biết Dương Vân Phàm nhìn ra. Bất quá, bọn họ là phụng tử thành hôn, điểm này bọn họ phụ mẫu đều rõ ràng. Lại nói, hiện tại cũng không phải cổ đại, không có cái gì chưa lập gia đình không thể trước dựng vấn đề. Chỉ là như thế bị người xem thấu, bọn họ cũng là người trẻ tuổi, da mặt mỏng, tự nhiên có một ít thẹn thùng. Tuy nhiên, không có hồng bao bất quá. Quà mừng vẫn là muốn nhìn thấy hai người một mặt đỏ bừng. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Từ trong ngực lấy ra một cái nguyệt nha đồng dạng tử sắc tinh thể mặt dây chuyền. Hắn đem cái này mặt dây chuyền đưa tới tân nương trong tay. Cười nói. Cái này một cái tiểu đồ trang sức. Đưa cho ta tương lai cháu gái nhỏ. Các ngươi có thể nhất định muốn đưa đến nha. Đây là tinh diệu tử tinh một điểm mảnh vỡ. Hiệu quả không bằng hoàn chỉnh tinh diệu tử tinh. Đối với Dương Vân Phàm mà nói, hắn đã đột phá đến kim đan cảnh giới, đã không có hiệu quả gì. Nhưng là thứ này đối với tiểu hài tử mà nói, hiệu quả thế nhưng là vô cùng tốt. Có thể an thần tỉnh não, xúc tiến đại não phát dục, khiến cho tiểu hài tử càng thêm thông minh lanh lợi. Đây là một kiện khó được bảo bối thật xinh đẹp. Cảm ơn Dương thầy thuốc tân nương tử nhìn thấy cái này xinh đẹp tử sắc thủy tinh. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này thủy tinh là Dương Vân Phàm từ trong ngực lấy ra. Khẳng định có giá trị không nhỏ. Huống chi đây chính là thần ý Dương Vân Phàm quà mừng a. Chỉ là Dương Vân Phàm đưa. Cái này một cái tên tuổi. Đã làm cho người ta hâm mộ. Cháu gái đại ca, ngươi nói là. Lúc này bên cạnh Dương Vân Hạc nháy mắt một cái, chỉ cái kia tân nương tử cái bụng có ý riêng nói. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hối hận vỗ đầu một cái. Nói, cái kia, ta chợt nhớ tới. Tiểu hài tử không có xuất sinh trước đó. Thầy thuốc không thể nói lung tung giới tính. Ta vừa rồi, không nói gì, đúng không nói. Hắn trả đối với bốn phía, thần bí nháy mắt mấy cái. Cái này chơi xấu bộ dáng, nhất thời để mọi người cảm thấy, Dương Vân Phàm là như thế thẳng thắn. Hắn tải trên TV. Y thuật siêu phàm. Có thủ chú mục. Địa vị cao cao tại thượng. Tựa như là không dính khói lửa trần gian thần tiên một dạng. Mặc dù là bọn họ ngõ nhỏ bên này Dương ra người. Có thể đều khiến người tràn ngập xa cách cảm giác. Nhưng là cái này một câu nói đùa lại là lập tức kéo vào hắn theo mọi người khoảng cách. Lúc này tất cả người mới ý thức được Dương Vân Phàm vẫn là một người trẻ tuổi. Bình thường bóng người hắn lớn như vậy thời điểm đoán chừng còn tại đại học, vẫn là nửa đại hài tử. Không, không. Chúng ta cái gì đều không nghe thấy nhà quay phim, ngươi quay đầu cũng đem một đoạn này cho xóa bỏ. Tất cả mọi người là cười ha ha một tiếng. Chủ nhà còn cố ý lôi kéo nhiếp ảnh ra. Rất rõ ràng muốn hắn xóa bỏ vừa rồi Dương Vân Phàm lời nói. Muốn là người bình thường nói lời này, mọi người nhiều lắm là cho là một trò đùa liền đi qua. Nhưng là, việc quan hệ Dương Vân Phàm danh dự, bọn họ đều cẩn thận đâu. Đây là một việc nhỏ xen giữa, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Tân lang tân nương một vòng đi xuống, vô cùng náo nhiệt mời rượu. Dương Vân Phàm hầu ở Dương lão gia tử bên người, tùy ý tán gẫu gần nhất bát quái, gia đình công tác này một ít vụn vặt việc nhỏ. Vân Phàm a, ngươi làm sự tình, gia gia đều rất lợi hại yên tâm. Gia gia đối ngươi chỉ có một cái yêu cầu, cũng là tranh thủ thời gian cùng Khinh Tuyết sinh một đứa bé đi. Ngươi xem một chút, Trương gia tiểu tử cái này vừa mới kết hôn, năm sau liền có thể sinh ra cái nữ hoa. Ngươi cái này đều kết hôn một năm, làm sao động tính gì đều không có. Lão gia tử nói đến đây, bỗng nhiên hạ giọng, rất lời hại nghiêm túc nói, ngươi cùng Khinh Tuyết có phải hay không thân thể có mao bệnh tật xấu này, có phải hay không rất nghiêm trọng. Ngươi thế nhưng là thần y a, sẽ không, ngươi cũng chỉ không hết a ra ra. Mỗi một lần nâng lên vấn đề này, Dương Vân Phàm đều là mười phần im lặng. Hắn rất lợi hại vững tin chính mình cùng Diệp Khinh Tuyết đều không bệnh, nhưng là hắn cũng không biết vì cái gì. Dù sao Diệp Khinh Tuyết cái bụng cũng là không có động tính tốt a. Ra ra không nói, ngươi là thần y, loại chuyện này ngươi trong lòng mình nắm chắc. Lão gia tử gặp Dương Vân Phàm đều có một ít thẹn quá hóa giận, liền thích hợp không nói. Sau đó người một nhà vô cùng cao hứng ăn một bữa cơm, Dương Vân Phàm đỡ lấy lão gia tử trở lại trong nhà mình. Dương Vân Phàm bồi tiếp ngồi một hồi, lão gia tử liền phát hiện Dương Vân Phàm tựa hồ có chuyện gì muốn nhớ, liền thở dài một câu nói, ta biết ngươi ngồi không yên, đã ngồi không yên liền đi đi thôi, ngươi có thể ngẫu nhiên đến xem gia gia, gia gia tâm lý thực thật cao hứng. Ngươi là ta Dương gia hùng ưng, tự nhiên muốn dương cánh bay cao, bay càng cao gia gia trong lòng càng cao hứng. Ngươi không có quên Dương gia, không có quên căn, cái này liền rất tốt. Hắn gia gia cũng liền không nói nhiều, ngươi đã mạnh hơn gia gia quá nhiều, đi thôi. Nói lão gia tử chính mình chống đỡ lấy thân thể quật cường đứng lên, hắn từng bước một nện bước nặng nề cước bộ đi vào gian phòng của mình. Sau đó hắn đóng cửa lại, đem Dương Vân Phàm ở lại bên ngoài. Đây là đóng cửa tiễn khách. Gặp này, Dương Vân Phàm rõ ràng lão gia tử quyết tâm, hít thở một hơi thật sâu, đối với cửa phòng cúc khom người, nói, ra ra, ta đi, ngài bảo trọng thân thể, ta sẽ trở lại gặp ngài. Nói xong, Dương Vân Phàm đi ra khỏi nhà, ở bên ngoài bước nhanh đi một hồi, tìm một cách không người địa phương, đột nhiên nhảy lên, thân thể xông lên trời, biến mất ở chân trời. Tương Đàm thành phố, lưng chừng núi biệt thự khu, một tia ô quang từ thiên ngoại mà đến, rơi vào lưng chừng núi đỉnh núi. Lập tức mặc lấy áo sơ mi trắng Dương Vân Phàm theo ô quang bên trong đi tới, mà cái kia một tia ô quang thì là dao động động một cái, biến thành một cái màu đen mini thiết giáp tiểu long, nhảy lên Dương Vân Phàm đầu vai, đánh một chút ngáp, mơ mơ màng màng muốn ngủ. Vất vả ngươi, Kim ta ra quay đầu, chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc lớn. Dương Vân Phàm sờ sờ thiết giáp chiến long đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói, đúng, Kim ta sao, ngươi bây giờ còn thích ăn ngũ độc hoàn sao? Ô, nghe nói như thế, thiết giáp chiến long bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hai cái lục đầu giống như mắt nhỏ, nhất thời trừng tròn soi. Nó lệch ra cái đầu bắt đầu suy nghĩ, mình bây giờ đã không phải là mãng cổ cáp một, mà chính là nắm giữ một bộ cương thiết chi khu. Vậy mình sách dạy nấu ăn, có phải hay không cũng thay đổi mình rốt cuộc nên ăn cái gì, không phải là ăn xăng a, mà lại chính mình rõ ràng chở chủ nhân bay một đêm, cần phải vừa mệt vừa đói mới đúng. Vì cái gì chính mình tuyệt không cảm giác được đói, chỉ là có một chút muốn ngủ? Vấn đề này thật sự là quá phức tạp. Thiết giáp chiến long phát hiện mình cái đầu nhỏ căn bản là không có cách suy nghĩ phức tạp như vậy vấn đề, không chờ một lúc cũng cảm giác được từng đợt rã rời, nhắm mắt lại bắt đầu nằm ngáy o o. Thật sự là, ta hỏi ngươi muốn ăn cái gì, ngươi làm sao ngủ? Dương Vân Phàm nhìn lấy trên bờ vai thiết giáp chiến long, im lặng lắc đầu. Bất quá, hắn đại khái suy đoán thiết giáp chiến long hẳn là không cần thực vật. nó thân thể cùng cái kia thiết giáp quái thú 10 phần cùng loại. Bên trong tạo thành không phải bộ phận cơ thịt, mà chính là từng nét bùa chú. Phù văn, hấp thu là thiên địa nguyên khí, cũng không phải là truyền thống thực vật. Đây thật là một loại kinh diễm tuyệt luân thiết kế. Có thời gian, chính mình nhất định muốn thật tốt nghiên cứu một chút u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đột nhiên, đúng vào lúc này, một đóa ao năng lượng màu xanh lục bông hoa tại Dương Vân Phàm trước người lặng yên không một tiếng động nở rộ ra. Cái này đóa hoa màu xanh lục không phải thực thể, không phải huyễn ảnh, mà là một loại cực phức tạp năng lượng kết cấu. Nhưng là tại mở ra thời điểm lại là sinh cơ bừng bừng, cũng không phải là đơn thuần tử vật. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng đây là cái gì. Dương Vân Phàm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn hoàn toàn không có phát giác được cái này một đóa năng lượng bông hoa xuất hiện. Lúc này, năng lượng bông hoa chậm rãi nở rộ ra. Một bên nở rộ, xinh đẹp năng lượng cánh hoa, thì là từng mảnh điêu linh xuống tới. Theo gió phiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp thanh âm già nua tại Dương Vân Phàm trong đầu nổ tung. Thiên đao kiếm hoàng. Dương Vân Phàm chừng 20 đạt tới kim đan cảnh giới. Bổn tọa rất lâu chưa từng gặp qua giống ngươi như vậy kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Như có sảnh đến châu Nam cực băng tuyết thần điện thấy một lần. Ha ha. Lâm Hồng Tụ, rất nhớ ngươi đây. Cái thanh âm này đến đây im bặt mà dừng, mà cái kia đó năng lượng bông hoa cũng trong nháy mắt hóa thành một đảo đảo năng lượng sợi tơ, tiêu tán trên không trung, bị gió thổi qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Hồng Tụ. Dương Vân Phàm đồng tử thật sâu ngưng tụ lên. Hắn lúc này mới ý thức tới, mình đã rất lâu không có nghe được Lâm Hồng Tụ tin tức. Hoàng Thiên Kỳ tại trong nhà nàng ở sắp nửa năm. Mà nửa năm qua này, Hoàng Tỷ cùng Hồng Tụ vậy mà đều không có liên lạc qua chính mình. Cái này thật sự là rất lợi hại không bình thường. Nguyên lai các nàng đều đã tại châu Nam cực gặp nạn. Châu Nam cực băng tuyết thần điện. Dương Vân Phàm cau mày một cái, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Côn Lôn Sơn phía trên bắt đi Diệp Khinh Mi cùng Hạ Tử Ngưng một cái kia thần bí âm dương sử giả. Cái thanh âm này chủ nhân tu vi thông thiên, vậy mà có thể mượn năng lượng bông hoa ngăn cách đếm thiên lý truyền âm mà đến. Có lẽ chính là cái kia âm dương sử giả trong miệng vô cùng thần bí chủ nhân.